Nhưng mà, thân thể của nàng bị một cổ linh lực khống chế được, chẳng những không có hướng phía trước mặt chạy vội, ngược lại lui trở về. Nàng quay đầu lại, thấy Mạnh Chi Nhạc huyết hồng con ngươi lập lòe thị huyết hung tàn. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Một khắc trước vẫn là bình thường trạng thái, ngay sau đó liền biến thành kẻ điên. Gần nhất ngốc tại cái này Thanh Y Diệt Tông, nàng trái tim sắp phụ tải không được liên tiếp sự tình. Mạnh Chi Nhạc. Thượng quan Tử Ly không có nói xong, Mạnh Chi Nhạc một cái pháp thuật định trụ nàng thân hình, liền lời nói cũng không cho nàng nói. Xem ra hắn tinh thần phát cuồng, nhưng là đầu óc không thay đổi ngốc, biết nàng nếu là kêu đến quá lợi hại, nói không chừng sẽ đưa tới Thanh Y Tông tông chủ. Thượng quan Tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc đem nàng mang đến sau núi bên trong. Hắn tốc độ thực mau, trải qua đệ tử còn không có thấy rõ bọn họ bộ dáng liền hiện lên đi. Buông ra nàng. Một đạo bóng trắng công hướng Mạnh Chi Nhạc, vươn tay muốn cướp đoạt Thượng quan Tử Ly. Mạnh Chi Nhạc thô bạo mà thi triển sát chiêu, cùng chống rông xuất hiện Âu Dương Xanh Ca kịch liệt đối chiến. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc không có buông ra Thượng quan Tử Ly, nàng luôn là kẹp ở bọn họ trung gian. Ngẫu nhiên một đạo linh lực lan đến gần nàng. Thượng quan Tử Ly đau đến khó chịu, sắc mặt xanh mét mà nhìn đem nàng làm như chiến lợi phẩm đoạt tới cướp đi hai người. Hai người còn không có kết thúc chiến đấu ý tứ, Âu Dương Xanh Ca rốt cuộc càng thanh minh chút, thấy Thượng quan Tử Ly như vậy thống khổ, rất nhiều đại chiêu không dám dùng ra tới, chỉ có thể phát huy ngày thường năm thành thực lực. Mạnh Chi Nhạc ở vào táo bạo trạng thái, căn bản không có tâm tư yêu quý nàng, ở nàng trên người lưu lại rất nhiều vết thương. Mạnh Chi Nhạc. Âu Dương Xanh Ca tối tăm mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, trong mắt hiện lên cáu giận thần sắc, ngươi nếu là lại thương tổn nàng, về sau có ngươi hối hận thời điểm. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc huyết hồng con ngươi hiện lên một lát thanh tỉnh. Hắn nhìn Âu Dương Xanh Ca, nhẹ nhàng mà phun ra một chữ, xanh. Mới vừa nói xong, đầu đau đến lợi hại. Hắn buông ra Thượng quan Tử Ly, ôm lấy đầu, thống khổ mà chu lên, đau quá. A. Thượng quan Tử Ly khẩn trương mà nhào hướng Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca tiếp được nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn thất vọng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, nói, nhạc, theo ta đi. Lúc này, Mạnh Chi Nhạc một lần nữa đứng lên. Cặp kia huyết hồng con ngươi lại lần nữa hiện lên lạnh băng sát ý hắn miết môi, âm trầm mà nói, sắt, sắt, sắt. Nhị sư huynh Thượng quan Tử Ly nắm lấy Âu Dương Xanh Ca cánh tay. Ngươi nhận thức hắn sao? Hắn như thế nào khi điên khí ngốc? Âu Dương Xanh Ca không có lại lần nữa giải thích thân phận của hắn. Hắn đã biết Mạnh Chi Nhạc đã xảy ra sự tình gì, cho nên trong lòng phi thường khó chịu. Người ở chỗ này ngốc, đừng cử động. Âu Dương Xanh Ca chuẩn bị đánh bất tỉnh Mạnh Chi Nhạc, về sau lại nghĩ cách giải trừ hắn trong thân thể con rối thuật. Nhưng mà còn không có tới gần hắn, một đạo hồng ảnh từ hắn bên cạnh người phóng qua đi. Hắn thầm kêu không ổn, muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Thượng quan Tử Ly lưu lại một câu nhị sư huynh liền rơi xuống Mạnh Chi Nhạc trong tay, tiếp theo hai người từ hắn trước mặt biến mất. 573 chương 573 muốn cùng nàng tu luyện. Nhạc, ngươi người này Âu Dương Xanh Ca tức cũng không được, hận cũng không phải, bực cũng không phải, đau cũng không phải. Lúc này tâm tình của hắn liền chính mình đều phân không rõ là cái gì cảm giác. Hắn lo lắng Mạnh Chi Nhạc đối Thượng quan Tử Ly bất lợi, đối cách đó không xa Linh Điểu làm một cái pháp thuật. Cái kia Linh Điểu am hiểu công nhận khí vị, hẳn là có thể theo bọn họ hai người khí vị đuổi theo. Âu Dương Xanh Ca chiều Linh Điểu đầu điểm một chút, một cổ linh lực khống chế nó tư duy. Linh Điểu tại chỗ dạo qua một vòng, tiếp theo nhắm hướng đông mặt bay đi, mà mặt đông chính là lên núi phương hướng. Hắn gắt gao mà đi theo Linh Điểu. Thẳng đến Linh Điểu ở một cái sơn động chỗ dừng lại, hắn muốn vọt vào đi, chính là sơn động bên ngoài thiết cấm chế, đem hắn cả người bắn bay đi ra ngoài. Hắn vội vàng bảo vệ tâm mạch, lấy cực nhanh tốc độ cởi bỏ cấm chế, lại lần nữa vọt vào đi. Hắn đuổi tới động phủ tận cùng bên trong, thấy Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Tử Ly thân ảnh, trong lòng đại định. Nhưng mà lúc này, hắn cả người vô pháp núp ních, chỉ có thể tại chỗ nhìn bọn họ. Mạnh Chi Nhạc quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt cuồng bạo làm hắn tâm thần bất an. Hắn lo lắng mà nhìn Thượng quan Tử Ly, nói, Nhạc, ngươi thật sự quên chúng ta sao? Nàng là tiểu sư muội, ngươi thích nữ tử, ngươi như thế nào bỏ được thương tổn nàng? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Nàng không rõ vì cái gì Âu Dương Xanh Ca sẽ nói như vậy. Nàng trong trí nhớ không có người nam nhân này. Cái này động phủ hẳn là có người cư trú, bên trong có đơn giản sinh hoạt dụng cụ. Bất quá bởi vì là tu luyện địa phương, cho nên hết thể có vẻ đơn giản. Mạnh Chi Nhạc đem thượng quan tử ly ném ở giường nệm thượng, không biết đối nàng làm cái gì, làm nàng không có cách nào hành động. Âu Dương Xanh Ca tình huống cùng nàng không sai biệt lắm, chẳng sợ hắn vận chuyển toàn bộ linh lực, cũng không có cách nào cởi bỏ trói buộc. Nay không phải hắn trước kia sẽ dùng pháp thuật, hẳn là từ ám vũ điện học được. Âu Dương Xanh Ca nghĩ đến bọn họ sẽ có như vậy là địch một ngày, trong lòng phi thường khó chịu. Mạnh Chi Nhạc, ngươi thanh tỉnh một chút. Thượng quan tử ly không thể hành động, nhưng là có thể nói chuyện. Hiện tại chỉ có làm Mạnh Chi Nhạc tỉnh táo lại, bọn họ mới có thể thoát ly nguy hiểm. Mạnh Chi Nhạc cùng lần trước phát cuồng thời điểm giống nhau như lúc. Bất quá lần này còn hảo, ít nhất không có véo nàng cổ. Nếu lại giống như lần trước như vậy véo nàng, chưa chắc còn có lần trước như vậy tốt vật khí. Thượng quan tử ly kêu vài tiếng, hắn đôi mắt trừ bỏ cuồng bạo ngoại, không có bất luận cái gì tiêu tụ. Lúc này hắn tựa như một cái chỉ biết giết chóc ma vật, trong mắt trừ bỏ máu tươi ngoại, rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác. Hắn chụp vào thượng quan tử ly, dầm một tiếng, cứ như vậy sẽ rách thượng quan tử ly quần áo. Thượng quan tử ly thét chói tai. Nàng phẫn nộ mà trừng mắt Mạnh Chi Nhạc, nói, hôm nay ngươi nếu là dám sang bậy, chỉ cần bổn tiểu thư còn sống, nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Âu Dương Xanh Ca sắc mặt cũng rất khó xem. Thượng quan tử ly trước ngực quần áo chỉ còn lại có bên trong yếm, lộ ra như tuyết hoa trắng non da thịt. Mạnh Chi Nhạc nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, trong mắt có khác thần thái. Còn như vậy phát triển đi xuống, thảm kịch liền sẽ phát sinh. Hắn tuyệt đối không thể làm sự tình tiếp tục chuyển biến xấu, nếu không chẳng những bị thương tiểu sư muội, Mạnh Chi Nhạc thanh tỉnh sau cũng sẽ thống khổ cả đời. Âu Dương Xanh Ca vận chuyển trong thân thể linh lực. Mạnh Chi Nhạc không biết dùng thứ gì áp chế hắn lực lượng, nhưng là hắn có thể cảm giác nó tồn tại. Hiện giờ hắn mạnh mẽ vận hành, gân mạch đặc biệt thống khổ. Lúc này, Mạnh Chi Nhạc triều thượng quan tử ly vươn ma chảo. Hắn mãn đầu góc đều là Doãn Thiên Tiếu lời nói. Hắn nói chỉ có tìm cái thực lực không tồi nữ tu song siêu, là có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Hắn ở trong tối ưu điện gặp qua rất nhiều song siêu đệ tử, trước kia lại cảm thấy những cái đó muốn tới gần hắn còn có Doãn Thiên Tiếu đưa lại đây nữ tu đặc biệt khó coi. Hôm nay lại có nói thanh âm nói cho hắn, hắn tưởng cùng nữ nhân này song siêu. Như vậy, vì cái gì còn muốn khách khí đâu? Chỉ cần vươn tay là có thể được đến nữ nhân này, hắn không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Ngươi, dám. Thượng quan tử ly gầm lên một tiếng, vỗ rất mạnh Chi Nhạc tay. Một đạo màu tím quang mang đem nàng cả người bao vây lại, nguyên bản chứa đựng ở đan điền lực lượng không ngừng vận chuyển. Phanh, phanh, phanh, tắc nghẽn gân mạch một lần nữa đã thông, đại lượng linh lực đang ở quần quận không ngừng mà chảy ra. Thượng quan tử ly vươn tay, ngọn lửa từ ngón tay thượng vụt ra, hình thành hủy diệt chi lực. Nàng phát hiện có đạo lực lượng không ngừng từ Nguyên Anh truyền lại ra tới, kia đạo lực lượng phi thường ấm áp, làm nàng nhớ tới đã từng đem một nửa lực lượng truyền cho nàng cánh. Lần trước nàng cũng không có hoàn toàn mà hấp thu cánh lực lượng, thân thể của nàng thừa nhận không được như vậy lực lượng cường đại, vì thế chúng nó chứa đựng xuống dưới. Hiện giờ những cái đó lực lượng giải cứu nàng. Nàng cởi bỏ phong ấn. Không có bất luận kẻ nào giúp nàng, nàng chính mình cởi bỏ phong ấn. Nàng hẳn là cảm tạ Mạnh Chi Nhạc người này sao? Nếu không phải hắn kích thích nàng, nàng nhất thời khẩn trương hòa khí phẫn, trong thân thể linh lực liền sẽ không tự hành vận chuyển, cũng liền vô pháp cởi bỏ phong ấn. Nàng mở ra tay, nhìn ngón tay thượng ngọn lửa, khoe miệng giơ lên nhàn nhạt cười, đã lâu, ta linh lực. Mạnh Chi Nhạc lửa nóng mà nhìn thượng quan tử ly. Hắn cảm giác được thượng quan tử ly trong thân thể lực lượng, muốn được đến nàng tâm tư liền càng trọng. Hắn chụp vào thượng quan tử ly, thượng quan tử ly đánh thức Long Diễm, đem nó từ trong không gian triệu hồi ra tới. Tím phượng vòng một lần nữa sử dụng, nàng các đồng bọn kích động về phía nàng chào hỏi. Nàng nghe thấy được Phượng Hoàng, Hổ Vương, Mẫu Hổ cùng Tiểu Hổ thanh âm. Long Diễm phun ra ngọn lửa, công hướng Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc không nghĩ tới thượng quan tử ly còn có như vậy linh sủng, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, bị Long Diễm đánh đến trở tay không kịp. Thượng quan tử ly đi hướng Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca vẫn luôn không có đình chỉ cùng kia nói khống chế hắn lực lượng đấu tranh, nhưng là chính là không đối này chứng. Thượng quan tử ly nghĩ đến Mạnh Chi Nhạc thân phận, sử dụng Âu Dương gia tộc Quang Minh Hàng Ma Thuật, rốt cuộc giải khai Âu Dương Xanh Ca trói buộc. Âu Dương Xanh Ca vội vàng từ trong không gian lấy ra áo choàng tròng lên nàng trên người, Thượng Quan Tử Ly lúc này mới phát hiện chính mình. Nàng sợ tới mức xoay người, từ tím phượng vòng lấy ra quần áo của mình, một lần nữa mặc lên. Nàng gương mặt hồng như lửa, có loại không mặt mũi gặp người cảm giác. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà vuốt ve nàng đầu, sùng nịch mà nói, thực xin lỗi, làm ngươi dọa. Tất cả đều là sư huynh sai, nếu ta không kích thích hắn, hắn cũng sẽ không kích động như vậy. Thượng Quan Tử Ly trong lòng hụt hẫng. Rõ ràng không phải hắn sai, hắn vì cái gì xin lỗi. Hắn nhớ rất rõ ràng, Mạnh Chi Nhạc sở dĩ phát cuồng, là bởi vì nàng lời nói làm hắn phẫn nộ, liền như vậy nổi cơn điên, biến thành hiện tại loại này không có lý trí trạng thái. Nếu không có kích thích hắn, hắn ngày thường vẫn là rất bình thường. Long Diễm, đủ rồi. Thượng Quan Tử Ly đối với chiến đấu chung Long Diễm nói, hắn hiện tại đã mất đi lý trí, chúng ta không cần ham chiến, tốc tốc lui lại. Nhị sư huynh giống như nhận thức người kia, không đành lòng thương tổn bộ dáng của hắn. Tuy rằng nàng tức giận đến sắp phát cuồng, vẫn là không thể thương tổn hắn. Tính. Xem ở nhị sư huynh phân thượng, tạm tha hắn lần này. Âu Dương Xanh Ca đối Mạnh Chi Nhạc nói qua nói, Thượng Quan Tử Ly lại quên đi. Hiện tại khoảng cách một tháng chỉ còn lại có 5 ngày thời gian. 5 ngày sau, dược hiệu biến mất. 574 chương 574 nói cho Âu Dương Xanh Ca. Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca rời đi động phủ, Long Diễm thật vất vả từ Mạnh Chi Nhạc trong tay chạy ra tới. Mạnh Chi Nhạc ở phía sau đuổi sát không bỏ, Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca cưới Long Diễm, vòng quanh Thanh Y Tông chạy một vòng sau mới thoát khỏi Mạnh Chi Nhạc truy tung. Bọn họ tìm vị trí dừng lại, Long Diễm trở lại tím phượng vòng không gian, mà bọn họ đi vào một đỉnh núi đỉnh. Tiểu sư muội, ngươi vừa rồi khôi phục linh lực phải không? Âu Dương Xanh Ca xác định không có nhìn lầm, chính là vẫn là muốn xác nhận một chút. Nếu Thượng Quan Tử Ly khôi phục linh lực, hắn liền không cần lo lắng nàng. Thượng Quan Tử Ly không rõ Âu Dương Xanh Ca ý tưởng, cao hứng gật đầu. Nàng vươn tay, cảm thụ được ngọn lửa nơi tay đầu ngón tay nhảy lên cảm giác, trong mắt lập lòe tinh lượng quan mang. Nhị sư huynh, nếu ngươi cũng khôi phục thực lực, chúng ta liền rời đi Thanh Ý Y Tông đi. Thượng Quan Tử Ly bắt lấy Âu Dương Xanh Ca cánh tay nói. Ta còn không thể rời đi. Âu Dương Xanh Ca vốn dĩ tưởng nói cho nàng có quan hệ Mạnh Chi Nhạc sự tình, nhưng mà trải qua vừa rồi suy xét, hắn đánh mất cái kia ý tưởng. Mạnh Chi Nhạc biến thành cái dạng này, nàng quên mất cũng hảo, miễn cho cũng đi theo lo lắng. Chờ nàng hạ sơn, hắn tự mình xử lý Mạnh Chi Nhạc sự tình. Chính là cái này nha đầu quá quật cường, nếu hắn trực tiếp làm nàng rời đi, nàng chẳng những sẽ không đồng ý, còn sẽ nghĩ cách làm hắn vô pháp ngăn cản. Rốt cuộc Thanh Y Di Tông tông chủ biến thành bộ dáng này, nàng lưu lại hoàn toàn không có vấn đề. Thượng Quan Tử Ly nghe nói Âu Dương Xanh Ca sẽ không rời đi, nàng sai khai con người, nhàn nhạt mà nói, ngươi không rời đi, cũng không nghĩ làm ta giúp ngươi, ta đây liền lưu lại nơi này chờ ngươi đã khỏe. Tiểu sư muội, Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nhìn nàng, Mạnh Chi Nhạc đối với ngươi như hổ rình mồi, ngươi lưu lại nơi này không phải chuyện tốt. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng hắn đối với ngươi bất lợi? Ta về sau hiếm thấy hắn, bất hòa hắn đơn độc ở chung, hắn cũng liền không có cơ hội đối ta bất lợi. Huống chi ta hiện tại khôi phục thực lực, hắn tưởng xuống tay không có dễ dàng như vậy. Thượng Quan Tử Ly cố chấp mà nói, dù sao ta vì ngươi mà đến, ngươi không đi, ta cũng không đi. Ta biết ngươi có rất nhiều sự tình gạt ta sẽ không ép hỏi ngươi, ngươi thích nói hay không thì tùy. Ta không bức ngươi. Ngươi cũng đừng ép ta. Ngươi nha đầu này Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nhìn nàng, mấy ngày nay cũng không có cùng ngươi hảo hảo mà tán gẫu một chút, ngươi như thế nào sẽ biết ta ở chỗ này? Hiện tại bên ngoài ai không biết ngươi cùng ngươi tiểu sư muội ở Thanh Ý Diệt Tông, ta chính là một cái giả. Ta cái này giả tiểu sư muội còn không thể tự mình lại đây nhìn xem chính tông tiểu sư muội sao? Thượng Quan Tử Ly ủy khuất mà nói, ngươi có biết, liền vì ngươi tiểu sư muội ta thiếu chút nữa bị các ngươi Âu Dương gia sản thành gian tế giết. Đã xảy ra sự tình gì? Ngươi mấy ngày hôm trước như thế nào không có nói cho ta? Âu Dương Xanh Ca đau lòng mà nhìn nàng, ngươi nha đầu này, còn có cái gì hết chỗ chê, cùng nhau nói đi. Thượng Quan Tử Ly bỗng nhiên nhớ tới. Âu Dương gia xảy ra chuyện, nàng cư nhiên không có nói cho Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca cho tới bây giờ còn không biết tộc nhân của hắn chết chết, dư lại sinh tử không rõ. Nàng sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Nàng ở do dự, nói cho hắn sao? Nếu nói cho hắn, hắn có thể hay không hận chết nàng? Rốt cuộc Âu Dương gia tộc sẽ biến thành cái dạng này, nàng chính là cái kia liên lụy bọn họ tai họa. Nếu không phải ám u điện người vội vã chào nàng, cũng sẽ không sớm như vậy đối Âu Dương gia tộc xuống tay. Liên tính Âu Dương gia tộc có ám u điện gian tế, cũng sẽ không diệt đến sớm như vậy. Âu Dương Xanh Ca nắm lấy thượng quan tử ly bàn tay, phát hiện tay nàng lòng có rất nhiều mồ hôi lạnh. Có lẽ nhận thấy được nàng hoảng loạn, hắn ôn nhu mà an ủi nói, nha đầu ngốc, không cần sợ hãi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta sẽ ở cạnh ngươi. Âu Dương Xanh Ca ở trong lòng bổ sung một câu, ít nhất trước mắt sẽ ở cạnh ngươi. Đến nỗi về sau, cạnh ngươi sẽ có càng thêm yêu thương ngươi người bảo hộ. Thượng quan tử ly bổ nhào vào Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực, thương tâm cùng sợ hãi làm nàng phá lệ yêu ớt. Nàng gần nhất luôn là dễ dàng rơi lệ, không biết có phải hay không biến thành phàm nhân, liền nội tâm cũng trở nên mềm yếu lên. Khóc trong chốc lát, nàng sơ soạn một phen nước mắt, khổ sở mà nói Âu Dương gia tộc phát sinh sự tình. Từ nàng cùng Dạ Phượng Y Lìa như thế nào đi vào Âu Dương gia tộc, lại đến nàng ở Âu Dương gia tộc gặp được sở hữu sự tình. Bao gồm Âu Dương gia chủ cùng nàng cha mẹ rơi xuống, Âu Dương Kỳ bị Lăng Hàn Thu đoạt xá, Âu Dương gia tộc Âu Dương Chân rơi xuống Âu Dương Kỳ trong tay, nàng tưởng cứu lại bị Lăng Hàn Thu đánh được mất đi pháp lực. Âu Dương Xanh Ca nghe xong những việc này sau, ôn nhuận trên mặt hiện lên phẫn hận thần sắc. Hắn siết chặt nắm tay, trong mắt hiện lên rét lạnh lệ quang. Nhị sư huynh thượng quan tử ly khẩn trương mà nhìn hắn. Nàng rõ ràng mất đi thân nhân thống khổ, cho nên đời này nhất để ý chính là thân nhân cùng vài vị sư huynh. Nhưng mà nàng làm hại chính mình sư huynh mất đi thân nhân, thật sự lo lắng hắn sẽ không để ý tới nàng. Hắn có thể đánh nàng, mắng nàng, chính là không cần không để ý tới nàng. Ở nàng trong mắt, vài vị sư huynh cùng nàng thân nhân giống nhau, nàng không nghĩ ở bọn họ trong ánh mắt thấy lạnh nhạt cùng vô tình. Âu Dương Xanh Ca biết chính mình khó được cảm xúc lộ ra ngoài dọa thượng quan tử ly. Hắn liễm hạ trong mắt tàn nhẫn, nhẹ nhàng mà sờ soạn một chút nàng cái mũi, nói, cùng ngươi không quan hệ. Bọn họ là hướng ta tới, như thế nào cùng ta không quan hệ. Ta làm hại ngươi mất đi thân nhân, ngươi đánh ta đi. Thượng quan tử ly nắm lấy hắn tay, đặt ở nàng trên vai. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà cười khổ, nha đồng ngốc, dùng Âu Dương ra an toàn đổi ngươi nguy hiểm. Ta cũng không muốn thấy như vậy kết quả. Huống chi, ngươi cho rằng Âu Dương gia thật sự biến mất sao? Chẳng lẽ không phải sao? Toàn bộ Âu Dương gia biến thành biển lửa, Âu Dương gia tộc người rơi xuống ám u điện trong tay. Thượng quan tử ly nghiêm túc mà nói, Âu Dương gia cũng không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Ngươi còn không có gặp qua ông nội của ta, cho nên không có thấy chân chính Âu Dương gia tộc. Âu Dương Phiến là Âu Dương gia đại trưởng lão. Bất quá hắn chỉ phụ trách chi thứ con cháu quản lý. Nói cách khác, ngươi thấy Âu Dương gia là chi thứ con cháu cư trú địa phương. Đến nỗi Lăng Hàn Thu biến thành Âu Dương Kỳ, này cũng không kỳ quái. Âu Dương Kỳ cũng chỉ là một cái dâu riêng người, hắn thiên phú cũng không tốt, cho nên không có tư cách dung nhập gia tộc trung tâm. Nếu ta không có đoán sai, có lẽ Âu Dương gia đã sớm biết hắn không thích hợp. Cho nên mượn cơ hội này rửa sạch rất các đại gia tộc cùng với mặt khác môn phái phái tiến Âu Dương gia nhãn tuyến. Duy nhất làm ta không thể tưởng được chính là Âu Dương Trần, nàng thiên phú ở toàn bộ Âu Dương gia phi thường không tồi, cư nhiên cũng bị gia tộc từ bỏ. Thật vậy chăng? Chính là những cái đó gia tộc thành viên cũng không cảm thấy nơi đó là Âu Dương gia tộc chi thứ nơi. Bọn họ biểu hiện ra ngoài ý tứ là nơi đó chính là Âu Dương gia tộc. Nếu đúng như ngươi theo như lời, ta không có khả năng không có phát hiện trong đó vấn đề. Ngươi không phải là muốn an ủi ta, cho nên cố ý gạt ta đi. Thượng quan tử ly hồ nghi mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. 575 chương 575 Âu Dương gia tộc bí mật. Âu Dương Xanh Ca lắc đầu, chính bọn họ cũng không biết Âu Dương gia tộc còn có một cái hạch tâm đệ tử mới có thể tiến vào địa phương. Nếu liền bọn họ cũng đều biết, mặt khác môn phái cùng gia tộc cũng biết. Không chỉ có Âu Dương gia tộc, Mạnh gia cũng là như thế này an bài. Ta vừa rồi sinh khí, là bởi vì mặc kệ là chi thứ vẫn là dòng chính, mặc kệ có phải hay không hoạch tâm đệ tử, ám u điện đối bọn họ xuống tay, Âu Dương gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngươi đừng lo lắng. Nếu ngươi lúc ấy không có vội vã rời đi, có lẽ là có thể thấy Âu Dương gia tộc trung tâm nhân viên chạy tới. Ta bây giờ còn có một vấn đề không có lộng minh bạch. Lúc ấy vì cái gì Cơ Vô Tâm sẽ làm ta đi các ngươi Âu Dương gia tộc? Có lẽ cái này câu đố chỉ có nhìn thấy hắn thời điểm mới có thể giải đáp. Thượng quan Tử Ly nghe thấy Âu Dương Xanh Ca khuyên giải, vẫn luôn đè ở trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc buông xuống một nửa. Đến nỗi mặt khác một nửa, chắc là không có cách nào buông xuống. Rốt cuộc Âu Dương gia tộc xảy ra chuyện là sự thật, Âu Dương gia tộc người đã chết không ít là sự thật. Nàng còn nghĩ đến cái kia đáng yêu tiểu cô nương, nàng các tộc nhân không biết có thể hay không tồn tại xuống dưới, rốt cuộc bọn họ là vô pháp tu luyện tiên thuật thú nhân tộc. Cơ Vô Tâm Âu Dương Xanh Ca nghe nói Doan Thiên Tiếu muốn bắt Thượng quan Tử Ly thời điểm, Cơ Vô Tâm xuất hiện cứu nàng, hắn âm thầm ghi nhớ tên này. Thiếu Tông Chủ. Thiếu Tông Chủ từ nơi xa truyền đến thanh y dị tông đệ tử kêu gọi thanh âm. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nhìn nàng, đem trong tay linh phiến ném văng ra, linh phiến phóng đại phiêu ở không trung. Hắn chuyển rời đến linh phiến thượng, thật sâu mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói, nếu có một ngày. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Ôn hỏa dương quang chiếu vào hắn trên người, làm hắn cả người tản ra càng thêm lóa mắt sáng rọi. Hắn đứng ở linh phiến thượng, trong mắt chứa đầy phi thường phức tạp tình ý. Cái gì? Thượng quan Tử Ly đợi nửa ngày cũng không có chờ đến hắn kế tiếp nói, không khỏi nhắc nhở nói, nhị sư huynh, ngươi muốn nói cái gì? Âu Dương Xanh Ca nắm lấy nắm tay, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hắn thu lại trong mắt thống khổ, giơ lên tươi đẹp tươi cười, ngươi phải hảo hảo. Thanh y dị tông đệ tử chiều nơi này chạy tới. Âu Dương Xanh Ca không thể ở lâu, khống chế linh phiến nhanh chóng mà rời đi. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn bóng dáng, tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Nàng trong lòng có cái cảm giác, nếu không lưu lại hắn, có lẽ về sau sẽ không còn được gặp lại hắn. Ý nghĩ như vậy làm nàng phá lệ thống khổ. Nàng gọi ra Long Diễm, chiều Âu Dương Xanh Ca rời đi phương hướng đuổi theo. Nhưng mà lúc này đã không có hắn thân ảnh. Thiếu Tông Chủ, ngươi làm chúng ta hảo tìm. Thanh y dị tông đệ tử chạy tới, đối Thượng quan Tử Ly cung kính mà nói, Tông Chủ đại nhân tìm ngươi, thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Thượng quan Tử Ly mắt hàm không kiên nhẫn. Nếu không phải những người này quấy rầy nàng, nàng có thể hỏi rõ ràng nhị sư huynh muốn nói cái gì. Hiện giờ nói một nửa, tổng cảm thấy trong lòng hoảng loạn không ngừng. Thanh y dị tông đệ tử mang đi Thượng quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Ca từ vừa rồi ngọn núi đi ra. Nguyên lai hắn căn bản không có rời đi, mà là tìm một chỗ giấu đi. Hắn nhìn Thượng quan Tử Ly bóng dáng, nhẹ nhàng mà nói, nếu có một ngày, ta biến mất, ngươi cũng ăn một viên quên đi đan, vĩnh viễn quên ta đi. Quên đi đan thêm nữa thêm một gốc cây vong tình thảo, có thể luyện chế thành cực phẩm quên đi đan. Cực phẩm quên đi đan không có thời gian hạn chế, nói cách khác, nàng cả đời đều sẽ không nhớ tới hắn là ai. Thanh y thì tông chủ phòng, Thượng quan Tử Ly đi theo đệ tử đi vào chủ điện, thấy Mạnh Chi Nhạc lạnh như băng mà ngồi ở chỗ kia. Đương nàng đi tới thời điểm, hắn nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, không khỏi dùng mình một cái. Liên tính Mạnh Chi Nhạc lúc này đã khôi phục thanh tỉnh, vẫn là làm nàng lòng còn sợ hãi. A, ta nữ nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Thanh y dị tông tông chủ ôm lấy Thượng quan Tử Ly, kích động mà nói, mẫu thân rất nhớ ngươi Nga. Nữ nhi, ngươi về sau không cần đi lâu như vậy được không? Thượng quan Tử Ly ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Mẫu thân. Rốt cuộc ai là mẫu thân? Chiếu trước mắt cảnh tượng, nàng càng như là mẫu thân hảo sao. Đối mặt như vậy tà tu lão đại, Thượng quan Tử Ly cư nhiên sinh ra thương hại. Nàng có chút mệt mỏi ngồi ở nàng vị trí thượng, tùy ý nàng ở bên thai hoa hoa gọi bậy. Long sư tỷ, tông chủ cùng thiếu tông chủ ở bên trong, không có bọn họ cho phép, ngươi không thể đi vào. Ngoài cửa truyền đến đệ tử thấp thỏm thanh âm. Về vài hiểu sự Thượng quan Tử Ly tức khắc tinh thần tỉnh táo. Đây là Long Tử Hân đã trở lại. Hiện tại những cái đó đệ tử liền thiếu tông chủ đều không gọi, trực tiếp kêu Long sư tỷ. Này có phải hay không đại biểu cho, nàng có thể hành xử thiếu tông chủ quyền lợi? Như thế nào cảm giác ở địch doanh hành xử chủ quyền là lệnh người hưng phấn sự tình? Liên vừa rồi về điểm này không mau cũng đã biến mất. Long Tử Hân vọt vào tới. Nàng nhìn nhìn trong phòng ba người, cuối cùng tỏa định Thượng quan Tử Ly, sắc bén mà chiều nàng chém ra một trường. Thượng quan Tử Ly khỏe miệng giơ lên, chém ra hỏa hệ pháp thuật, tập hướng Long Tử Hân. Lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau, Long Tử Hân không bằng Thượng quan Tử Ly, pháp thuật bị chụp trở về, thống khổ mà thừa nhận rồi công kích. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra tới. Long Tử Hân quỳ rạp trên mặt đất, tóc bị đốt thành tro bụi. Đến nỗi trên người nàng quần áo, bởi vì không phải linh y yể, cho nên cũng thiêu 7-8 phần. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Nói như vậy, tu sĩ ở đánh nhau thời điểm không phải hẳn là một bên công kích đối phương một bên cho chính mình thi triển phòng hộ thuẫn, miễn cho đã chịu quá nặng thương sao. Nàng như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm? Long Tử Hân oán hận mà trừng mắt thượng quan Tử Ly, dùng một câu giải thích nàng sẽ ngu như vậy thiếu nguyên nhân. Ngươi không phải phàm nhân sao? Vì cái gì sẽ pháp thuật? Vẫn là ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Thì ra là thế. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Long Tử Hân cho rằng thượng quan Tử Ly không hiểu pháp thuật, cho nên không có nghĩ tới nàng sẽ công kích nàng, càng không có nghĩ tới nàng pháp thuật như vậy cường đại. Vì thế liền có như vậy bi thảm kết quả. Thượng quan Tử Ly thầm mắng xứng đáng. Nếu biết nàng là phàm nhân, còn dùng bá đạo như vậy chiêu số đối phó nàng, rõ ràng muốn chế nàng vào chỗ chết. Tân thủ thêm hận cũ, nàng thật hối hận vừa rồi xuống tay quá nhẹ. Suy. Thượng quan Tử Ly lười đến trả lời như vậy ngu ngốc vấn đề. Nàng có hay không pháp thuật, có hay không lừa nàng, quan trọng sao? Nàng cho rằng chính mình là ai? Một cái nho nhỏ thanh y tông thiếu tông chủ liền dám như vậy cuồng vọng, thật không biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu đại. Hiện tại coi như làm giáo nàng như thế nào là người, nàng hẳn là cảm tạ nàng mới đúng. Người là ai? Cư nhiên dám đối với thanh y tông thiếu tông chủ ra tay. Chẳng lẽ là mặt khác môn phái phái tới gian tế? Người tới, đem cái này gian tế cho ta áp tiến tử lao. Thanh y tông tông chủ lạnh lùng mà nói. Bên ngoài đệ tử nghe thấy bên trong đánh nhau, đã sớm biết Long Tử Hân muốn xui xẻo. Nhưng mà Long Tử Hân dư huy còn ở, tông chủ đại nhân lại thần trí không rõ, bọn họ không dám thật sự đem nàng đưa vào tử lao. Rốt cuộc tông chủ nếu là tỉnh táo lại, bọn họ những người này cũng đừng muốn sống. Bất quá hiện tại cái này thời cơ, bọn họ cũng chỉ có thể mang theo Long Tử Hân rời đi, miễn cho tạo thành càng thêm bi thảm hậu quả. 576 chương 576 đáng thương Long Tử Hân. Long Tử Hân cũng không thể lĩnh hội tên đệ tử kia hảo ý, thấy tên đệ tử kia thật sự dám đến áp nàng, tức khắc lánh mắt đảo qua, một cái sắc bén pháp thuật phách qua đi. Tên đệ tử kia đã chịu thai bay vạ gió, ngực trái tim thoát ly thân thể của nàng, còn không kịp xin tha liền nuốt khí. Long Tử Hân hừ lạnh, đang đằng sát khí mà nhìn thượng quan Tử Ly, hoán độc con ngươi phảng phất muốn đem hắn xé nát dường như. Nàng lại lần nữa thi triển pháp thuật, muốn đối thượng quan Tử Ly ra tay, mà thượng quan Tử Ly giữ lại vận sức chờ phát động tư thế, tùy thời chuẩn bị đánh trả. Lớn mật, không biết sống chết đồ vật, dám thương tổn thiếu tông chủ. Bản tông chủ tự mình tới thu thập ngươi. Thanh y di tông chủ sắc nhọn móng tay chụp vào Long Tử Hân cổ. Long Tử Hân xanh cả mặt, phẫn hận mà trừng mắt thanh y di tông chủ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tông chủ, ngươi thật là lao hồ đồ. Nữ nhân này rõ ràng chính là mặt khác môn phái phái tới gian tế, ngươi sao lại có thể tin tưởng nàng? Vì một cái không liên quan người, ngươi liền phải đem ngươi nhất tin tưởng đệ tử đưa vào chỗ chết sao? Long Tử Hân vừa nói, một bên tránh đi thanh y di tông chủ công kích. Nhưng mà mặc kệ nàng nói cái gì, thanh y di tông chủ đều không có khôi phục thần trí dấu hiệu. Nàng biết không có thể tiếp tục đi xuống, nếu không thanh y di tông chủ phát khởi cùng tới, 10 cái nàng cũng không phải đối thủ. Còn có trước mặt cái này kêu tử nhi nữ nhân, thực lực của nàng cư nhiên như vậy cường đại, đây là nàng chưa từng có nghĩ đến sự tình. Thượng quan Tử Ly xuất hiện ở Long Tử Hân phía sau, Long Tử Hân thân ảnh chợt lóe, lấy cực nhanh tốc độ tránh đi thượng quan Tử Ly cùng thanh y tông chủ. Nhưng mà nàng ngàn tính vạn tính, xem nhẹ vẫn luôn ở nơi đó xem diễn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc ngăn trở nàng lộ, một cái pháp thuật định trụ nàng thân hình. Nàng tại chỗ vô pháp núp ních, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Thanh y di tông chủ cười dữ tợn, vô tình mà nói, bên ngoài người đều chết sạch. Nghe không hiểu bản tông chủ nói sao. Đem cái này gian tế cho ta áp tiến tử lao. Sư phó. Long Tử Hân làm thanh y di tông chủ nhất đắc ý ái đồ, từ 5 cái đệ tử trung thoát dẫn mà ra, được sủng ái trình độ có thể nghĩ. Mặt khác 4 cái thiếu tông chủ người được đề cử đã sớm chết ở các bí cảnh trung. Nàng là duy nhất tồn tại xuống dưới đệ tử. Ở sở hữu đệ tử chung, thực lực của nàng cũng không phải mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối là tàn nhẫn nhất tay, nhất vô tình, nhất giống thanh y tông chủ. Lúc này nàng bắt đầu sợ hãi thật sự trở thành tiếp theo cái bị từ bỏ người. Này cũng không phải không có khả năng. Thanh y dì tông tông chủ có thể từ bỏ những đệ tử khác, vì cái gì không thể từ bỏ nàng. Lấy nàng tu vi, sống thêm cái hơn 1.000 năm không là vấn đề, tùy tiện liền có thể lại dạy dỗ mấy cái đệ tử. Đặc biệt là cái này tử nhi như thế được sủng ái, nói không chừng thật là nàng ở bên ngoài sinh nữ nhi, kia nàng hôm nay sợ làm không phải tìm chết sao. Thanh y dì tông tông chủ thô bạo con ngươi hiện lên ngắn ngủi thanh minh. Ở lại một cái đệ tử tiến vào áp đi Long Tử Hân thời điểm, nàng đột nhiên nói, chấm đã. Đem cái này gian tế trông giữ lên. Tông chủ thượng quan tử ly có chút lo lắng, thanh y tông tông chủ cư nhiên đột nhiên an tĩnh lại, này có phải hay không đại biểu cho nàng sắp khôi phục bình thường? Này không thể được. Nếu nàng khôi phục bình thường, như vậy nàng còn có thể làm cái gì tay chân? Nàng còn nghĩ ở địch nhân địa bàn làm điểm đối toàn bộ tu chân giới có lợi sự tình đâu. Tỷ như nói, đem toàn bộ thanh y tông hoàn toàn mà hủy diệt, làm nó từ thế gian biến mất. Cái này mục tiêu quá xa đại, nàng yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Đặc biệt là ở Mạnh Chi Nhạc còn không có rời đi thời điểm, nàng trước hết cần ổn định thanh y tông tông chủ. Âu Dương Xanh Ca lại không bằng lòng rời đi nơi này, chỉ cần hủy hoại toàn bộ thanh y tông, nàng là có thể biết hắn lưu lại nơi này nguyên nhân. Đến lúc đó liền có thể cùng nhị sư huynh cùng nhau xuống núi. Thanh y dì tông tông chủ nghe thấy thượng quan tử ly tiếng kêu, kích động mà nhìn nàng, bất quá nghĩ đến nàng xưng hô, biểu tình không vui mà nói, ngươi hẳn là kêu nương. Mau kêu nương, ngoan. Thượng quan tử ly cắn chặt răng, nhẹ nhàng mà cười nói, tông chủ hẳn là cấp tử nhi một chút thích hứng thời gian, rốt cuộc. Tử nhi không thói quen đâu. Không nên ép ta, được không? Thanh y dì tông tông chủ ảm đạm mà rũ xuống con ngươi, tựa như cái không có đường ăn hài tử. Lại bắt đầu giận dỗi. Thượng quan tử ly lại không nghĩ để ý tới, nàng sao có thể nhận tặc làm mẫu. Cho dù là tạm thời, nàng cũng không muốn. Long Tử Hân thấy thế, bén nhọn mà nói, sư phó, ngươi nghe thấy được đi. Nàng căn bản là không phải ngươi nữ nhi, bằng không vì cái gì không muốn kêu ngươi nương đầu. Sư phó, ngươi không cần bị nàng lừa. Thanh y dì tông tông chủ ngẩng đầu đánh giá thượng quan tử ly, tiếu lệ trên mặt che kín nghi vấn. Hiển nhiên đem Long Tử Hân châm ngòi nghe xong đi vào. Nàng hiện tại chính là vài tuổi hài tử chỉ số thông minh, hiển nhiên cũng cảm thấy Long Tử Hân nói được có đạo lý. Nếu thật là nàng nữ nhi, vì cái gì không muốn kêu nàng đâu. Chỉ có thể thuyết minh, nữ nhân này mới là mặt khác môn phái phái tới gian tế. Thượng quan tử ly phát hiện thanh ý gì tông tông chủ hơi thở biến hóa. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, làm chính mình bình phục tâm tình. Frank. Một cái pháp thuật ném hướng đối diện bị thương Long Tử Hân. Long Tử Hân lại lần nữa đã chịu hỏa thuật tập kích, không chỉ có quần áo đốt thành cho bụi, liền làn da cũng đã chịu nghiêm trọng phá hoại. Thân thể của nàng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, mà bình thường pháp thuật căn bản diệt không được cái này hỏa. Nàng từ oán hận đến sợ hãi, lại vô pháp núp đích, không ngừng gào khăn nói, sư phó cứu ta, sư phó, ta là người duy nhất đệ tử A. Cứu ta. Thanh y dì tông tông chủ ở do dự. Nàng nhìn dưới mặt đất thượng cái kia nữ tử, trong đầu hiện lên linh tinh đoạn ngắn. Này đó đoạn ngắn làm nàng có chút do dự, đối Long Tử Hân cũng vô pháp ra tay tàn nhẫn. Tông chủ, nữ tử này dụng tâm khả nghi. Nàng một lần lại một lần mà châm ngòi chúng ta quan hệ, này không phải hoài nghi quyết định của ngươi sao. Tử nhi cũng không phải cố ý tiếp cận tông chủ, là tông chủ ngài nói ta là ngươi nữ nhi. Tông chủ ngươi tưởng, nàng một lần lại một lần mà nói ta là gian tế. Kia không phải nói ngươi là gian tế sao? Nếu không, chúng ta vẫn là trước quan nàng mấy ngày lại nói. Thượng quan tử ly nhìn Long Tử Hân nói. Tử nhi, ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Ngươi dám vừa ăn cướp vừa la làng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Long Tử Hân sợ hãi thanh ý gì tông tông chủ thật sự đem nàng nuốt lại. Thử lao loại địa phương kia, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trước kia đưa tới cửa phái Nam Tu, chỉ cần không nghe lời. Đi trước tử lao đi một chuyến, ít có không sợ chết. Sư phó, ngươi không cần nghe nàng, ta là đệ tử của ngươi, ngươi thân truyền đệ tử. Sư phó, ngươi nếu là không tin, hỏi một chút những đệ tử khác, ngươi không tin ta, tổng hội tin tưởng bọn họ đi. Chẳng lẽ toàn bộ thanh ý dị tông đều sẽ lừa ngươi sao? Thượng quan tử ly cười nhạo. Cái này Long Tử Hân nhưng thật ra thông minh. Đáng tiếc nàng đối mặt chính là lại ngốc lại điên thanh ý dị tông tông chủ. Giống nhau ngốc tử có thể làm thanh minh phán đoán sao? Phải không? bổn hộ pháp nhưng thật ra cảm thấy tông chủ không cần hỏi lại người khác, bổn hộ pháp cho rằng, ngươi chính là mặt khác môn phái phái tới gian tế. Mạnh Chi Nhạc âm trầm mà nói, nếu ngươi không phải gian tế, vì sao đối tông chủ ra tay? Vừa rồi bổn hộ pháp có thể thấy được rõ ràng minh bạch, ngươi tưởng đối tông chủ bất lợi. Thượng quan Tử Ly vì Long Tử Hân lau một phen đồng tình nước mắt, rơi xuống Mạnh Chi Nhạc trong tay, nàng liền tự nhận xui xẻo đi. Mạnh Chi Nhạc đại biểu ám vũ điện, lời hắn nói đối Thanh Y Tông tông chủ mà nói trọng yếu phi thường. 577 chương 577 đưa tới cửa tìm chết. Hộ pháp các hạ Long Tử Hân ai oán mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Từ Mạnh Chi Nhạc sau khi xuất hiện, Long Tử Hân vẫn luôn tưởng đối hắn ra tay, nhưng là mặc kệ dùng cái gì phương pháp, hắn đều là một bước xa cách bộ dáng. Hiện giờ hắn cư nhiên giúp đỡ cái kia Tử Nhi nói chuyện, nàng thật là hận chết hắn. Nàng rốt cuộc có chỗ nào không bằng Tử Nhi? Chẳng lẽ? Long Tử Hân không khỏi phỏng đoán. Chẳng lẽ cái này Tử Nhi là ám u điện phái tới người? Mạnh Chi Nhạc muốn làm nàng ở Thanh Y Di Tông đứng vững chân can, cho nên mới muốn diệt trừ nàng. Thượng quan Tử Ly hoàn toàn không biết Long Tử Hân đã đem chuyện này hoàn toàn mà âm mưu luận. Tuy rằng này xác thật là cái âm mưu, nhưng là đem nàng cùng ám vũ điện liên hệ lên, tin tưởng nàng sẽ không cảm thấy cao hứng. Nàng không nghĩ Long Tử Hân còn có xoay người khả năng, đánh gãy nàng khóc lóc kể lể, đối tiến vào đệ tử nói, không có nghe thấy tông chủ nói sao. Còn không nhanh lên đem nàng kéo xuống đi. Tên đệ tử kia thấy nằm ở nơi đó trở thành lạnh băng thi thể đồng bạn, trong mắt hiện lên sợ hãi cùng hận ý nàng nhàn nhạt mà đối Long Tử Hân nói, Long sư tỷ, đã tội. Long Tử Hân mấy năm nay ở trong môn phái diêu võ dương oai, không ít đồng môn trở thành nàng tiết giận công cụ. Nếu thật sự bị đánh vào tử lao, tin tưởng trừ bỏ nàng thân tín, không có mấy cái đệ tử không cao hứng. Long Tử Hân còn tưởng nói cái gì nữa, thượng quan Tử Ly một cái cấm âm thuật, làm nàng hoàn toàn mà câm miệng. Nàng ngâu ngô mà kêu, oán hận mà trừng mắt thượng quan Tử Ly. Tên đệ tử kia đối thượng quan Tử Ly cung kính mà hành một cái lễ, thô lỗ mà kéo đi Long Tử Hân. Chờ bọn họ đi rồi, trong phòng rốt cuộc lại lần nữa an tĩnh lại. Thượng quan Tử Ly hối hận không có sớm chút làm nàng câm miệng, ồn ào đến nàng màng thai đều đau. Bất quá nếu quá sớm làm nàng câm miệng, nói không chừng Thanh Ý thì tông chủ lại sẽ hoài nghi nàng dụng ý. Trong phòng chỉ còn lại có ba người, thượng quan Tử Ly phát hiện Mạnh Chi Nhạc ánh mắt, nghĩ đến trước đó không lâu phát sinh sự tình, trong lòng một trận không thoải mái. Tông chủ, nếu không có việc gì nói, ta đi về trước nghỉ ngơi. Thượng quan Tử Ly đối Thanh Ý Di tông chủ nói. Ngươi hiện tại là thiếu tông chủ, trách nhiệm trọng đại, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi. Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Thanh Ý Di tông chủ sắc bén mà nói. Thượng quan Tử Ly mấy ngày nay thấy Thanh Ý Di tông chủ là cái tố chất thần kinh nữ nhân, còn không có gặp qua nàng như vậy uy nghiêm mà nói chuyện. Lúc này nghe xong nàng lời nói, nàng lại không cảm thấy phản cảm. Rốt cuộc có thể tham dự Thanh Ý Di tông sự tình, đại biểu cho có thể tiếp xúc môn phái này nội tình, cũng liền có thể biết rất nhiều người ngoài không có khả năng biết đến sự tình. Này không phải nàng chờ mong phát triển sao? Tông chủ, ta yêu cầu làm cái gì sao? Thượng quan Tử Ly nâng lên khuôn mặt nhỏ, mỉm cười mà nhìn Thanh Y Di tông chủ. Người trước mang vị này tả hộ pháp quen thuộc chúng ta Thanh Y Di tông đi. Thanh Y Di tông chủ suy nghĩ nửa ngày, nghẹn như vậy một cái nhiệm vụ ra tới. Thượng quan Tử Ly mới vừa dâng lên nhiệt tình giống như bị một thùng nước đá thiêu tắt, nàng hung hăng mà trừng mắt Mạnh Chi Nhạc, nói, không cần đi. Hộ pháp các hạ đối nơi này đã rất quen thuộc. Ở nàng xem ra, hắn so nàng quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Rốt cuộc làm lâu như vậy tỷ nữ, nàng có thể bước vào địa phương không nhiều lắm, còn muốn tùy thời phòng bị Long Tử Hân truy vấn, ngày thường căn bản không dám loạn đi. Bổn hộ pháp cũng không cho là như vậy. Ngươi nếu là làm ta vừa lòng, ta khiến cho ngươi phụ trách lần này hợp tác. Mạnh Chi Nhạc sâu kín mà nhìn nàng, trong mắt hiện lên đạm nói, ngươi không muốn biết sao. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng trả lời, tưởng. Chính là không thể bởi vì muốn điều tra chuyện này, liền chính mình dê vào miệng cọp đi. Nàng còn không có như vậy hy sinh tinh thần. Nếu nàng có Âu Dương Xanh Ca thôi miên. Từ từ. Nàng không có thuật thôi miên, Âu Dương Xanh Ca có thể. Nếu đem hắn đưa tới hắn bên người, có lẽ có thể bộ ra hai cái môn phái kế tiếp muốn kế hoạch tâm mưu. Thượng quan Tử Ly suy nghĩ cẩn thận điểm này, nguyên bản không kiên nhẫn biểu tình chuyển vì sán lạn tươi cười, nàng liêu quá bên thai tóc mái, nhẹ nhàng mà nói, hảo a. Ta vì ngươi giới thiệu, hộ pháp các hạ. Cái thứ nhất yêu cầu giới thiệu địa phương, liền đi Long Tử Hân cư trú Trục Nguyệt Phong đi. Âu Dương Xanh Ca ở nơi đó, bọn họ cùng nhau nghĩ cách đem Mạnh Chi Nhạc khống chế lên. Thanh Y Di Tông Tông chủ thấy Thượng Quan Tử Ly như vậy phối hợp, trên mặt Dương giật khởi vừa lòng tươi cười. Lúc này, nàng lại biến trở về vài tuổi hài đồng, ôm Thượng Quan Tử Ly nói, nữ nhi, chúng ta đi luyện công đi. Mẫu thân vì ngươi chọn lựa mấy cái không tồi tu luyện đối tượng, làm ngươi có thể thoải mái mà tăng lên thực lực. Lấy ngươi thiên phú, nhất định có thể cho những cái đó cái gọi là chính đạo nhân sĩ cúi đầu xưng thần. Thượng Quan Tử Ly giữa trán toát ra mồ hôi lạnh. Nàng như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng quên mất? Không được. Nàng mới không nghĩ trở thành tà tu. Tông chủ, ta mang hộ pháp các hạ đi làm quen một chút môn phái, tu luyện sự tình không đổi, chúng ta hôm nào lại nói. Thượng Quan Tử Ly giữ chặt Mạnh Chi Nhạc, lấy cực nhanh tốc độ chạy ra đi. Rốt cuộc thoát khỏi triền người Thanh Y Di Tông Tông chủ, nàng buông ra Mạnh Chi Nhạc, một bức người sống chớ gần bộ dáng. Mạnh Chi Nhạc nhìn chính mình cánh tay, mặt trên còn giữ nàng độ ấm. Hắn trong mắt hiện lên ảm đạm cùng mất mát, bất quá như vậy cảm xúc thoáng qua, liền chính hắn đều không có lưu ý. Thiếu Tông chủ Tống Lam thanh âm từ nơi xa truyền đến. Thượng Quan Tử Ly nhíu mày, nhàn nhạt mà nhìn Tống Lam, Trần Mỹ Nhân cùng Tô Lý Lý thi triển pháp thuật bay qua tới. Ba người ở nàng trước mặt dừng lại, thấy bên cạnh Mạnh Chi Nhạc, lộ ra sợ hãi thần sắc. Các ngươi có việc sao? Thượng Quan Tử Ly không có công phu cùng bọn họ vô nghĩa, càng không nghĩ thấy này mấy chương chán ghét sắc mặt. Vốn dĩ xem ở bọn họ xác thật cứu nàng phân thượng, nàng không muốn cùng bọn họ so đo, chính là này vài lần đối nàng lời nói, làm nàng hận không thể đem này mấy chương miệng dùng cao nhất cực độc châm phong bế. Thiếu Tông Chủ, chúng ta lo lắng ngươi, muốn nhìn xem ngươi. Tống Lam dơ lên ôn nhu tươi cười nói, vừa rồi nghe nói Long Sư tỉ vọt vào đi, chúng ta sợ vô cùng, liền sợ ngươi xảy ra chuyện. Đúng đúng. Thiếu Tông Chủ, ngươi không sao chứ? Long Sư tỉ không dễ chọc, ngươi không có đã chịu thương tổn đi. Trần Khả Nhân nói xong, đánh chính mình cái miệng nhỏ một chút, xem ta thật sẽ không nói. Thiếu Tông Chủ là có thực lực người, chúng ta trước kia thật là nhìn lầm. Bất quá. Thiếu Tông Chủ, đệ tử có chút không rõ, ngươi rõ ràng có thực lực, vì cái gì muốn nói chính mình là bình thường thôn nữ đâu. Thượng Quan Tử Ly minh bạch. Mấy người này một là muốn leo lên nàng, nhị là muốn uy hiếp nàng. Nàng xác thật nói qua chính mình là nông nữ, không có linh lực. Hiện giờ lại có như vậy cao cường pháp thuật, nếu làm những người khác biết, sao có thể không nghi ngờ nàng. Trên thực tế, những đệ tử khác đã sớm bắt đầu hoài nghi nàng. Chỉ là ngại với Thanh Y Tông Tông chủ uy nghiêm không dám nói cái gì, kỳ thật bọn họ là đối nàng có đề phòng. Thượng Quan Tử Ly muốn giải quyết mấy người này, chính là giải quyết bọn họ, càng có giết người diệt khẩu chi hiểm nghi. Nếu là lưu lại các nàng, có thể dùng tới địa phương nhưng thật ra không ít. Uy hiếp nàng. Các nàng thực mau liền sẽ minh bạch, có chút người là ăn mềm không ăn cứng. Nếu các nàng thành thật nghe lời, tìm một chỗ ngoan ngoan trốn đi, có lẽ nàng còn sẽ không đối bọn họ xuống tay. Hiện tại sao? 578 chương 578 hỗn loạn Thanh Y Diệt Tông. Thượng Quan Tử Ly nửa ngày không nói gì, Tống Lam đám người trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Các nàng cũng là trải qua thương lượng sau quyết định tìm nàng, lấy các nàng đối nàng hiểu biết, nàng cá tính như vậy yếu đuối, còn không phải các nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Các nàng làm mấy năm ngoại môn đệ tử, hiện tại là thay đổi các nàng vận mệnh cơ hội. Kỳ thật các nàng cũng không phải muốn nói cái gì quá mức yêu cầu, chính là nghĩ đến điểm chỗ tốt mà thôi. Rốt cuộc các nàng là nàng ân nhân cứu mạng, nàng tổng không thể qua cầu rút ván đi. Nhưng mà lúc này, các nàng có chút hoài nghi lần này quyết định. Tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng là các nàng vẫn là cảm thấy cả người lạnh căm căm, có loại trái tim đình chỉ nhảy lên khủng hoảng cảm. Đặc biệt là bên cạnh Mạnh Chi Nhạc ở nơi đó nhìn chằm chằm, các nàng càng thêm cảm thấy áp lực khó chịu. Các ngươi làm Thanh Y Di Tông ngoại môn đệ tử, nhật tử hẳn là không hảo quá đi. Có nghĩ trở thành nội môn đệ tử? Thượng Quan Tử Ly nhìn Tống Lam đám người, giơ lên sán lạn mỉm cười. Tống Lam, Trần Khả Nhân cùng Tô Lì Lì hai mặt nhìn nhau. Các nàng đột nhiên có chút hối hận tìm tới nàng. Vì cái gì cảm thấy trước mặt nữ tử trở nên không giống nhau? Chẳng lẽ, thật sự nhìn lầm sao? Vừa mới nghe nói từ trước đến nay tàn nhẫn Long Tử Hân thua tại tay nàng, bọn họ không có đương một chuyện, hiện tại mới phản ứng lại đây, nàng có thể làm từ trước đến nay chịu tông chủ coi trọng Long Tử Hân bị quan tiến tử lao, muốn sửa trị các nàng này đó ngoại môn đệ tử còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Các nàng chủ động tìm tới môn, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Thượng quan Tử Ly nhìn ba cái sắc mặt tái nhợt nữ tử, tươi cười dần dần gia tăng. Lúc này nàng nào có trước kia đơn thuần bộ dáng, chẳng sợ như vậy ưu nhã mà mỉm cười, cũng làm người không thở nổi. Các nàng biết, đó là cường giả uy áp. Trước mặt nữ tử thực lực mạnh hơn bọn họ vô số lần, đó là các nàng chỉ có nhìn lên độ cao, trước kia ảo giác làm các nàng không có biết rõ ràng đối phương chân chính đáng sợ. Hiện giờ muốn hối hận, đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, liền tính các nàng muốn làm như không có đi tìm nàng, đối phương cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Hùng chi các nàng trước kia liền đắc tội nàng. Hiện giờ các nàng yêu cầu tỏ thái độ. Thái độ này quyết định các nàng về sau nhân sinh. Vị này tân nhiệm thiếu tông chủ rốt cuộc không phải môn phái lớn lên, còn không có tín nhiệm thân tín. Các nàng nếu là chủ động quy phục, vừa rồi thất lễ có lẽ còn có bị nàng tha thứ cơ hội. Nếu các nàng không biết sống chết, có lẽ ngày mai sau núi thượng lại muốn nhiều tam cổ thi thể biến thành các yêu thú đồ ăn. Tống Lam quỳ xuống tới, rũ đầu nói, thiếu tông chủ để mắt Tống Lam, Tống Lam nguyện ý vì thiếu tông chủ làm bất cứ chuyện gì, tạ thiếu tông chủ để bạn. Trần Khả Nhân cùng Tô Lý Lý đồng thời quỳ xuống tới, đi theo Tống Lam nói, thiếu tông chủ đối chúng ta tỉ muội tốt như vậy, chúng ta tỉ muội thật sự không biết như thế nào báo đáp thiếu tông chủ thưởng thức tri ân. Thượng quan Tử Ly cười như không cười mà nhìn ba người, lười biếng mà nói, thưởng thức tri ân. A, các ngươi đối bổn thiếu tông chủ có ân cứu mạng, thưởng thức tri ân lại tính cái gì đâu. Thiếu tông chủ nói đùa. Cái gì ân cứu mạng, nào có chuyện như vậy. Thiếu tông chủ lúc ấy nhất định là muốn thể hội thế gian sinh hoạt, như vậy có trợ giúp chính mình tu luyện, chúng ta không hiểu quy củ, thiếu chút nữa hỏng rồi thiếu tông chủ đại sự. Thiếu tông chủ không nên trách tội chúng ta mới hảo. Tô Lý Lý dơ lên sán lạn tươi cười, trong mắt tràn đầy thiên chân cùng đáng yêu. Thượng quan Tử Lý nhấp miệng đạm cười. Nàng thấy những đệ tử khác đang theo nơi này đi tới, không hề nói thêm cái gì. Nàng làm ba người đi về trước chờ tin tức, thực mau liền sẽ đối với các nàng tiến hành an bài. Thanh Y Di Tông những đệ tử khác nên lại đây, đối thượng quan Tử Lý các loại lấy lòng. Thượng quan Tử Lý mệt mỏi ứng phó bọn họ, trong đầu hiện lên Ly Vân phái đệ tử trên mặt chân thành ý cười. Tâm tình có chút thảm đạm. Bên cạnh Mạnh Chi Nhạc thấy Thượng quan Tử Ly dơ lên xa cách mỉm cười ứng phó mỗi một cái muốn tới gần nàng người, trong mắt hiện lên không vui thần sắc. Hắn hừ lạnh, sắc bén mà nhìn quét mọi người. Mọi người lúc này mới phát hiện Mạnh Chi Nhạc tồn tại. Hắn đứng ở nơi đó không nói lời nào, tồn tại cảm quá yếu, mà bọn họ mãn đầu góc tưởng chính là như thế nào nịnh bợ tân thiếu tông chủ, cho nên không có lưu ý hắn tồn tại. Nhưng mà như vậy một tôn đại Phật ở chỗ này đứng, nghĩ đến vừa rồi đối hắn làm lơ, mọi người sợ tới mức không nhẹ, vội vàng cung kính về phía hắn hành lễ. Mạnh Chi Nhạc là Ám U Điện tả hộ pháp, vốn dĩ Thanh Y Tông đệ tử không cần như vậy lấy lòng hắn. Nhưng mà khoảng thời gian trước chết ở trong tay hắn đệ tử không ít, Thanh Y Tông sợ đã chết cái này hỉ nộ không chừng người. Lúc này Mạnh Chi Nhạc cũng không biết chính mình vì Âu Dương Xanh ca lưng đeo sát danh. Bọn họ cho tới bây giờ còn không biết những cái đó biến mất đệ tử là vì sao mà chết, còn tưởng rằng là Mạnh Chi Nhạc làm. Ôn muốn chết. Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nói, lại không lăn, về sau liền không cần lăn. Mọi người sợ tới mức cả người run lên. Như vậy nhiều mỹ lệ nữ tử không dám nói nửa cái tự, càng không dám hướng hắn nơi đó thấu. Các nàng lui về phía sau vài bước, đem phía trước con đường làm ra tới. Thượng quan Tử Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy nàng hiện tại địa vị, vốn dĩ hẳn là cáo mượn oai hùng, nhưng mà vì về sau có thể tự do xuất nhập nơi này mỗi cái địa phương, nàng cũng không tưởng lập tức chọc nhiều người tức giận. Các ngươi về sau có chuyện gì có thể tìm ta, bất quá hiện tại ta muốn mang tả hộ pháp đi dò xét toàn bộ môn phái, có chuyện gì chờ chúng ta trở về rồi nói sau. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, cùng tiên thiếu tông chủ, mọi người nào dám nói một cái không tự. Hận không thể lập tức đem trước mặt sắt thần tiễn đi. Nguyên bản ngưỡng mộ Mạnh Chi Nhạc nữ tu nhóm hiện tại cũng không dám rửa hắn thân cận quá. Hai người rời đi chủ phong sau, đi vào chủ nguyệt phong. Mạnh Chi Nhạc nhàn nhạt mà nhìn bên cạnh người nữ tử, ngươi vì cái gì tới Thanh Y Liệt Tông? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thượng quan Tử Ly ở phía trước đi tới, không muốn cùng Mạnh Chi Nhạc chạy song song với. Ngươi muốn thưởng thức Thanh Y Di Tông cảnh sắc, ta hiện tại mang ngươi xem cái rõ ràng. Ngươi nếu là nói cho ta có thể giúp ngươi. Mạnh Chi Nhạc ở phía sau nhìn Thượng Quan Tử Ly bóng dáng nói, chẳng lẽ ngươi thật là Thanh Y Di Tông tông chủ nữ nhi? A, chỉ có cái kia kẻ điên mới có thể tin tưởng. Ngươi như vậy đâm lao phải theo lao, khẳng định là muốn biết cái gì đi. Nếu ngươi làm bổn hộ pháp vừa lòng, bổn hộ pháp có thể giúp ngươi. Thượng Quan Tử Ly chần chờ. Hắn là cái gì thân phận, cư nhiên nói muốn giúp nàng. Liên tính hắn nguyện ý, nàng mới sẽ không tin tưởng hắn. Nói như vậy chỉ có thể lừa gạt những cái đó vô tri nữ tu, nàng là sẽ không tin tưởng. Nàng hiện tại yêu cầu lộng minh bạch Âu Dương Xanh cao ý đồ đến, cùng với tận lực cứu gia vị kia Lý gia tiền bối. Chính là muốn cứu cái kia thần bí nam tử, nhất định phải trước tìm được thân thể hắn. Nàng tới môn phái lâu như vậy, trừ bỏ những cái đó bị trộm tới nam tử, căn bản không có gặp qua bất luận cái gì một cái có tu vi nam tử. Đương nhiên Mạnh Chi Nhạc cùng hắn mang đến người không tính ở trong đó. Hộ pháp các hạ, Trục Nguyệt Phong nói vậy ngươi cũng không xa lạ, chủ viện liền không mang theo ngươi đi vào, chúng ta đi địa phương khác đi dạo đi. Nàng tính toán trực tiếp dẫn hắn đi tìm Âu Dương Xanh Ca. Nghĩ đến Âu Dương Xanh Ca, nàng trong lòng liền nghẹn một bụng hỏa. Nàng có loại cảm giác, gia hỏa kia căn bản cố ý chôn tránh nàng. Nếu không phải nàng có nguy hiểm, hắn nói không chừng sẽ không xuất hiện. 579 chương 579 hắn tính toán. Trục Nguyệt Phong mất đi Long Tử Hân hơi thở, toàn bộ núi non yên tĩnh không tiếng động. Mấy ngày nay không có người chiếu cố Long Tử Hân linh sủng, không biết sau núi loạn thành bộ dáng gì. Nàng trải qua linh thảo viên, nhìn những cái đó mọc hể vải linh thảo nhóm, phảng phất cảm nhận được chúng nó kích động kêu gọi. Nhưng mà nàng chỉ dừng lại một lát, liền xoay người rời đi nơi đó. Long Tử Hân linh thảo trong vườn có đại lượng chân quý linh thảo, cơ hồ đều là chân phẩm. Chờ ngày nào đó nàng một người tới nơi này, đem những cái đó chân quý linh thảo nhổ trồng đến tím phượng vòng đi. Còn có các núi non các yêu thú cũng không thể buông tha, nàng không gian chỉ còn lại có cao giai yêu thú cùng ma thú, tổng cộng cũng không có 10 chỉ. Những cái đó cấp thấp yêu thú cùng ma thú, đã sớm chết ở lần trước đại chiến chung. Mạnh Chi Nhạc dừng lại bước chân, nhàn nhạt mà nói, à, cái này Trục Nguyệt Phong trừ bỏ thiếu tông chủ cùng bổn hộ pháp ngoại. Giống như chỉ có một người sống hơi thở, đúng không? Thượng Quan Tử Ly con ngươi liễm quá tinh quang. Nàng ở phía trước đi tới, không có quay đầu lại xem Mạnh Chi Nhạc, nhưng mà căng chặt thân thể tiết lộ nàng khẩn trương tâm tình. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc thân ảnh, thản nhiên mà nói, tả hộ pháp sợ hãi. Nếu là như thế này, có thể trở về, bổn thiếu tông chủ tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nơi này là Long Đàm vẫn là hang hổ. Bổn thiếu tông chủ một người sông. Mạnh Chi Nhạc ha hả cười lạnh. Hắn đi hướng nàng, từng bước một, từng bước ép sát. Hồng ảnh uy nghiêm, nhu mỹ trên mặt tràn đầy túc sát chi khí. Hắn đôi mắt hiện lên màu đỏ, sắc bén mà huyết tinh màu đỏ. Thượng Quan Tử Ly trong đầu hiện lên một trương trương dương gương mặt tươi cười. Hắn ôn nhu mà nhìn nàng, một lần lại một lần mà kêu tiểu sư muội. Kia trương gương mặt tươi cười cùng trước mặt này trương túc sát chi mặt trùng hợp lên. Nàng đầu có một lát đau đớn, đau đến hoảng loạn không thôi. Gõ gõ đầu, làm kia bóng dáng lại lần nữa sau khi biến mất, cái loại này đau đớn cảm giác liền biến mất. Mạnh Chi Nhạc đã muốn chạy tới nàng trước mặt, bắt lấy cổ tay của nàng, âm trầm mà nói, đầm rồng hang hổ sao. Bổn hộ pháp bồi người sông. Thiếu tông chủ ngàn vạn đừng làm ta thất vọng. Thượng Quan Tử Ly thủ đoạn đau đớn. Vô pháp thoát khỏi hắn lực lượng. Nàng giận cực, nhìn trước mặt này trương hoa lệ tuấn nhan, cư nhiên sinh ra hủy khuất cùng phẫn nộ phức tạp cảm xúc. Nàng từ tím phượng vòng không gian lấy ra sử ưu kiếm, hung hăng mà bổ qua đi. Sử ưu kiếm buộc phát ra tới cường đại lực lượng tuyệt đối không phải Mạnh Chi Nhạc có thể tay không chống lại. Trải qua nhiều như vậy thứ rèn luyện, nó sớm đã có chính mình kiếm ý. Nói cách khác, nếu được đến thời cơ, thanh kiếm này thậm chí có thể trở thành hình người. Sinh ra kiếm hồn. Lúc này nó đã sơ cụ kiếm linh, có chính mình ý thức, chẳng qua còn không có trí tuệ. Mỗi cái pháp khí trải qua thời gian dài giết chóc, thực dễ dàng trốn vào ma đạo. Chỉ có từ thế gian nhất thuần tịnh tài chất chế tạo ra tới vũ khí mới có khả năng xưng là tiên khí hoặc là thần khí. Toàn bộ tu chân giới thần khí số lượng hữu hạn, có người suốt cuộc đời cũng không có gặp qua thần khí. Liên tính là Âu Dương gia tộc như vậy thế gia, cũng không có vài món chân chính thần khí, có cũng bất quá là thế nhân xưng là thần khí ngụy thần khí. Mà thượng quan Tử Ly có được này đem sử ưu kiếm, từ lúc bắt đầu liền biết nó là một phen ma kiếm, là một phen lây dính vô số tà ác giết chóc chi kiếm. Trở lại chuyện chính. Thượng quan Tử Ly thanh kiếm này lấy ra sau, Mạnh Chi Nhạc cư nhiên có loại đến từ tâm linh chấn động. Kia thanh kiếm, hắn có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nghĩ như vậy, hắn vươn tay chụp vào thượng quan Tử Ly bảo kiếm. Thượng quan Tử Ly bản năng lùi về tới, lại thấy kia thanh kiếm lấy cực nhanh tốc độ thứ hướng Mạnh Chi Nhạc. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bao vây lấy Mạnh Chi Nhạc bàn tay, Mạnh Chi Nhạc nhíu nhíu mày, chẳng những không có buông ra nó, ngược lại chảo đến căng khẩn. Hắn cùng sử hữu kiếm đấu pháp, muốn hoàn toàn mà thu phục nó. Thượng quan Tử Ly thấy hắn như vậy không biết sống chết đấu pháp, cũng liền không ngăn cản nữa hắn. Nàng đảo muốn nhìn một cái, hắn có thể hay không hàng phục sử hữu kiếm. Hiện giờ sử hữu kiếm càng ngày càng thô bạo, có thể làm nó tin phục người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Trước mắt tới nói trừ bỏ Mặc Diễm cùng Âu Dương Xanh ca nguyện ý cấp điểm mặt mũi ngoại, những người khác còn không có chịu quá nó ôn nhu đối đãi. Suy. Sử hữu kiếm thứ hướng Mạnh Chi Nhạc ngực, vốn dĩ xem kịch vui thượng quan Tử Ly sợ tới mức quá sức. Nàng vội vàng ngăn cản sử hữu kiếm sắc ý, đối nó mệnh lệnh nói, cho ta trở về. Sử hữu kiếm không có đâm trúng Mạnh Chi Nhạc, có chút không cao hứng mà nhào hướng thượng quan Tử Ly. Nó kiếm phong xẹt qua thượng quan Tử Ly làn da, cư nhiên ở nàng mu bàn tay thượng lưu lại một đạo miệng vết thương. Như vậy thích chủ kiếm lưu chữ gì dùng? Đem nó ném. Bổn hộ pháp lại đưa một phen càng tốt cho ngươi. Mạnh Chi Nhạc thấy thượng quan Tử Ly mu bàn tay bị thương, trong mắt hiện lên phẫn nộ thần sắc. Thượng quan Tử Ly vì chính mình chưa khỏi miệng vết thương, nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi không chọc nó mới sẽ không như vậy bực bội. Ta cảm thấy nó khá tốt, không nghĩ tới thay đổi nó. Sử U kiếm nghe xong thượng quan Tử Ly nói, vốn dĩ bực bội nó cư nhiên bình tĩnh trở lại. Nó trên người ngọn lửa tắt, chỉnh thanh kiếm thiếu vài phần hung tàn, nhiều vài phần nhu hòa. Thượng quan Tử Ly xoay người đi hướng Âu Dương Xanh ca cư chu sân. Nàng không có quay đầu lại, nhưng là nghe thấy Mạnh Chi Nhạc nhợt nhạt tiếng bước chân, khỏe miệng giơ lên độ cung. Toàn bộ sân phi thường an tĩnh, phảng phất nơi này chưa từng có cư trú người. Nhưng mà thượng quan Tử Ly thấy trên bàn phóng chén trà, biết Âu Dương Xanh ca trước đó không lâu còn ở nơi này. Ở xa tới là khách, hai vị ngồi đi. Âu Dương Xanh ca ưu nhã thanh âm từ xa xôi địa phương chuyển tới. Lúc này hắn không biết thân cư nơi nào, cư nhiên phát hiện bọn họ đã đến. Thượng quan Tử Ly nghe thấy hắn thanh âm, cả người an tâm không ít. Nàng lo lắng Âu Dương Xanh ca lại giấu đi, lấy nàng đối Thanh Y Tông hiểu biết, nơi này có rất nhiều thần bí vùng cấm, nàng cũng không biết nói có thể hay không lại gặp được phong túc như vậy kỳ quái tà vật. Nàng ngồi ở bên cạnh ghế trên, nhìn về phía thần sắc không vui Mạnh Chi Nhạc. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc minh bạch nơi này là địa phương nào, lại không có rời đi ý tứ. Không biết là bởi vì thượng quan Tử Ly vừa rồi nói câu kia đầm rồng hang hổ kích thích hắn, vẫn là hắn cũng muốn biết thượng quan Tử Ly muốn làm cái gì sự tình. Âu Dương Xanh ca nhẹ nhàng mà đến. Thượng quan Tử Ly nhìn trước cửa nam tử, trong mắt hiện lên vui sướng thần sắc. Nhưng mà như vậy vui sướng chợt lóe rồi biến mất, nàng trên mặt nhiều phòng bị cùng khó hiểu. Nhị sư huynh. Vì cái gì cảm giác quái quái? Vẫn là kia Trương Tuấn Mỹ vô song dung mạo, chính là cặp mắt kia không có bất luận cái gì làm người ấm áp cảm xúc. Vô luận là dung mạo, thân cao, thân hình, cùng với phục sức giả dạng, sở hữu hết thể chứng minh rồi hắn chính là Âu Dương Xanh ca sự thật này. Chính là trong lòng có nói thanh âm nói cho nàng, kia không phải nàng yêu nhất nhị sư huynh, tuyệt đối không phải. Ngươi là người nào? Thượng quan Tử Ly rút ra sử ưu kiếm. Âm lãnh mà nhìn trước mặt nam tử. Vì cái gì chiếm dụng sư huynh thân thể? Ngươi là ai? Âu Dương Xanh ca nhàn nhạt mà nhìn trước mặt thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Tiểu nha đầu, ngươi đây là sinh khí vẫn là bóng đẻ? 580 chương 580 trong lòng nghi hoặc. Nghe thấy tiểu nha đầu như vậy xưng hô, thượng quan Tử Ly khẩn trương tâm tình thả lỏng rất nhiều. Nàng không khỏi hoài nghi chính mình cảm giác, rốt cuộc trừ bỏ cảm giác ngoại. Nàng tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ chứng minh trước mặt nam tử không phải nàng nhị sư huynh. Có lẽ nàng trong lòng cũng không muốn tiếp thu như vậy khả năng tính, rốt cuộc nếu hắn không phải Âu Dương Xanh ca, như vậy chân chính Âu Dương Xanh ca lại ở nơi nào. Mạnh Chi Nhạc sắc bén mà đánh giá hai người biểu tình, trong mắt hiện lên không vui thần sắc. Mạnh Chi Nhạc không thích bọn họ hai người đối diện cảnh tượng, mỗi lần thấy bọn họ hai người ở bên nhau, hắn liền cảm thấy thực buồn bực. Như vậy cảm giác chỉ có đối mặt cái này kêu tử nhi nữ nhân thời điểm mới có thể xuất hiện. Ngày thường hắn ở trong tối ưu điện thời điểm, mặc kệ những cái đó nữ tu như thế nào hướng hắn kỳ hảo, hắn trừ bỏ chán ghét ngoại, sẽ không có mặt khác cảm xúc. Chỉ có cái này kêu tử nhi nữ nhân có thể làm hắn sinh ra mặt khác cảm xúc, tỉ như nói buồn bực, nôn nóng, phẫn nộ, ghen ghét, không thể hiểu được không, cao hứng từ từ. Các ngươi xem đủ rồi sao? Lại xem đi xuống, bổn hộ pháp đem cái này chán ghét tiểu tử đánh thành tàn phế. Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà trừng mắt Âu Dương Xanh Ca nói. Nữ nhân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà ngó Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái. Nàng không nói gì, chỉ dùng cặp kia màu tím nhạt con ngươi biểu đạt chính mình không vui. Mạnh Chi Nhạc thấy thế, hư lạnh một tiếng, không phục mà nghiêng đầu. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, nhị sư huynh, có thể cho ta kiểm tra một chút thương thế của ngươi sao? Qua lâu như vậy, ta lo lắng lưu lại cái gì bệnh kín. Âu Dương Xanh Ca ưu nhã mà đi hướng thượng quan tử ly. Hắn nhất cử nhất động đều bị biểu hiện chính mình chính là Âu Dương Xanh Ca sự thật. Hắn ở nàng trước mặt dừng lại, ôn nhu mà vươn tay. Thượng quan tử ly kiểm tra hắn mạch đập. Nàng linh lực thăm tiến thân thể hắn, ở bên trong không ngừng du tẩu, kiểm tra mỗi cái địa phương trạng huống. Theo thời gian chậm rãi xói mòn, thượng quan tử ly rốt cuộc thu hồi tay, mày khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra, nhìn Âu Dương Xanh Ca biểu tình cũng trở nên phức tạp khó hiểu. Ở Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận dưới ánh mắt, nàng giơ lên nhu hòa tươi cười. Xin lỗi, nhị sư huynh, gần nhất trải qua sự tình có chút nhiều, ta giống như được đa nghi chứng. Thượng quan tử ly bất đắc dĩ mà nói, ngươi Nguyên Anh còn có một tầng xương đen che đậy, thuyết minh thực lực của ngươi còn không có hoàn toàn mà khôi phục. Bất quá tin tưởng qua không bao lâu, ngươi là có thể khôi phục, không cần lo lắng cái gì. Đây cũng là thượng quan tử ly cảm xúc phức tạp nguyên nhân. Nàng kiểm tra rồi Âu Dương Xanh Ca thân thể, xác định thân thể hắn có nghiêm trọng nội thương, hơn nữa cùng trước kia kiểm tra Âu Dương Xanh Ca tình huống giống nhau như lúc, thuyết minh nàng vừa rồi thật sự suy nghĩ nhiều. Trước mặt cái này nam tử chính là nàng nhị sư huynh không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn trong thân thể không có khép lại nội thương cũng làm nàng khó chịu, cho nên cảm xúc vẫn là vô pháp chuyển biến tốt đẹp lên. Âu Dương Xanh Ca lùi về tay, muốn an ủi thượng quan tử ly vài câu, bên cạnh mấy lần bị bọn họ xem nhẹ Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn lên, dây dưa không xong. Người nữ nhân này, rốt cuộc đem ta đưa tới nơi này tới làm cái gì? Chẳng lẽ liền muốn cho bổn hộ pháp nhìn người cùng cái tên đáng ghét này như thế nào tình trạng ý tiếp sao? Thượng quan tử ly rốt cuộc nhớ tới hôm nay tới đây chủ yếu mục đích là cái gì? Nàng quát Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, tả hộ pháp nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể hiện tại rời đi. Trục Nguyệt Phong không có môn, không cần lo lắng cho chúng ta sẽ ngăn trở ngươi. Ngươi không phải cảm thấy ta dụng tâm không tốt sao? Như vậy ngươi ngây ngốc mà ngốc tại nơi này làm cái gì? Ngươi tưởng đem bổn hộ pháp đuổi đi, sau đó các ngươi có thể nơi này đơn thuần ở chung. A, bổn hộ pháp mới sẽ không mắc mưu. Mạnh Chi Nhạc ngạo nghễ mà nói. Thượng quan tử ly tức giận mà cười lạnh. Nàng lo lắng ở chỗ này chỉ hoãn lâu lắm thời gian sẽ bị những người khác phát hiện, vì thế liền đối với Âu Dương Xanh Ca truyền âm nói, nhị sư huynh, ngươi có thể đem hắn thúc giục mì ẩn sao? Âu Dương Xanh Ca nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc, đánh giá hắn toàn thân trên dưới. Lúc này thượng quan tử ly tâm tư không ở hắn trên người, cho nên không có phát hiện hắn cùng ngày thường bất đồng biểu tình. Ngày thường Âu Dương Xanh Ca nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng lo lắng, mà lúc này Âu Dương Xanh Ca nhìn hắn ánh mắt chỉ có đánh giá cùng đề phòng. Dựa vào này đôi mắt liền có thể kết luận bọn họ không phải cùng cá nhân. Hắn đánh giá một thời gian, truyền âm trả lời nàng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi hắn tới Thanh Y Di Tông mục đích. Ngươi hẳn là rõ ràng ám u điện cùng ma tộc cấu kết, hiện giờ bọn họ lại tìm tới Thanh Y Di Tông. Ta muốn trước tiên biết bọn họ có phải hay không có cái gì âm mưu. Thượng quan tử ly trả lời Âu Dương Xanh Ca. Sau một lúc lâu, Âu Dương Xanh Ca không có đáp lại. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, lại phát hiện Âu Dương Xanh Ca đã bắt đầu đối Mạnh Chi Nhạc thúc giục mị ẩn. Mạnh Chi Nhạc đôi mắt dần dần tan rã, hắn nhìn Âu Dương Xanh Ca đôi mắt mất đi tiêu cự. Cặp cặp kia sắc bén như kiếm con ngươi tràn đầy sương mù, cả người lâm vào mê chướng bên trong. Ngươi thấy cái gì? Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận thanh âm trở nên trầm thấp, phảng phất có được nào đó lực lượng thần bí, dẫn dắt Mạnh Chi Nhạc cái này mất đi phương hướng người. Mạnh Chi Nhạc lỗ trống mà nhìn phía trước, trong mắt hiện lên ám trầm thần sắc. Hắn từ từ mà nói, một mảnh xương trắng, tất cả đều là xương trắng, ta ở xương trắng đi tới, đi à đi, đi rồi hồi lâu. Trọng sinh trước thượng quan tử ly cũng là ở một cái tràn đầy mây trắng địa phương đi rồi hồi lâu, cái loại này cô tịch tư vị làm nàng sắp nổi điên. Nàng đồng tình mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, lần đầu tiên đối hắn lộ ra ôn hòa biểu tình. Đối cái này tâm tính chưa nói tới nhiều hư nam nhân, nàng cư nhiên sinh ra vài phần không đành lòng ý tưởng. Bất quá nghĩ đến hắn ám u điện tả hộ pháp thân phận, sở hữu không đành lòng nhanh chóng mà biến mất. Người tên là gì? Âu Dương Xanh Ca ôn hòa con ngươi lập lòe dụ hủ ổ quan mang. Hắn mỗi cái biểu tình, mỗi cái động tác, mỗi câu nói đều ở dẫn đường Mạnh Chi Nhạc. Thượng quan tử ly nhìn hắn hành động, vẫn luôn đang âm thầm quan sát hắn là như thế nào làm được. Lấy Mạnh Chi Nhạc thực lực, cư nhiên nhanh như vậy liền chúng hắn bấy dập, thật là quá cường đại. Nếu nàng có thể học được này nhất chiêu, khẳng định có thể trở nên càng cường đại hơn. Đáng tiếc đây là gia tộc bọn họ thiên phú năng lực, cũng không phải mỗi người đều có thể học được. Trước mắt Âu Dương gia tộc cũng chỉ có hắn một người có như vậy năng lực. Mạnh Chi Nhạc. Ta là Mạnh gia thiếu chủ. Mạnh Chi Nhạc sâu kín mà nói, Ly Vân phái trưởng môn tam đệ tử, tiểu sư muội tam sư huynh, xanh tốt nhất huynh đệ. Thượng quan tử Ly kinh ngạc mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Nàng ngần người, quay đầu nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Âu Dương Xanh Ca, nhẹ nhàng mà nói, hắn đang nói cái gì? Ta như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu? Thượng quan tử Ly câu này nói ra tới, vừa rồi vẫn là mê mang trạng thái Mạnh Chi Nhạc ở trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trong mắt sương mù biến mất, thần trí khôi phục ngày thường trạng thái. Các ngươi đối ta làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà trừng mắt trước mặt hai người. Hắn phẫn nộ mà quát, ta giết các ngươi. Frank! Mạnh Chi Nhạc lại lần nữa phát cuồng. Lâm vào khiếp sợ trung thượng quan tử Ly phục hồi tinh thần lại, không có thời gian tưởng những cái đó kỳ quái sự tình, nắm sử ưu kiếm cùng Mạnh Chi Nhạc đại chiến lên. 581 chương 581 bọn họ chi gian giao dịch. Ở Trục Nguyệt Phong trong viện, thượng quan tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc chi gian chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lúc này thượng quan tử Ly lại lần nữa quên đi vừa rồi nghe thấy đáng sợ tin tức, trong đầu chỉ nhớ rõ Mạnh Chi Nhạc là ám ú điện tả hộ pháp thân phận, nàng vừa rồi từ trong miệng hắn nghe thấy hết thể từ nàng trong trí nhớ biến mất. Nàng có chút mê mang, hoàn toàn tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ cùng Mạnh Chi Nhạc đánh lên tới. Phúc! Âu Dương Xanh Ca đã chịu pháp thuật phản vệ, nội thương tăng thêm, biểu tình trở nên tái nhợt tiểu tụy. Hắn lén lút rời đi sân, đem nơi này không gian để lại cho đánh nhau hai người. Trên thực tế, hắn sở dĩ sẽ thúc giục Mị Ẩn thất bại, cũng là vì thượng quan tử Ly thanh âm đánh gậy hắn thi triển pháp thuật, làm lâm vào ngủ say trạng thái Mạnh Chi Nhạc tỉnh lại. Hiện giờ đã chịu phản vệ, muốn hoàn toàn mà khôi phục không biết yêu cầu bao lâu thời gian, mà muốn lại lần nữa thi triển cái này thúc giục Mị Ẩn thuật cũng muốn điều dưỡng một tháng thời gian mới được. Hắn lưu lại nơi này cũng không giúp được thượng quan tử Ly. Lên làm quan tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc đánh đến khó xá khó phân thời điểm, Âu Dương Xanh Ca về tới Trục Nguyệt Phong sau núi bên trong. Hắn đi hướng chỗ sâu trong cái kia sơn động, chui đi vào. Ở trong sơn động, một cái kỳ quái hắc y liễu nhân đưa lưng về phía hắn, nghe thấy tiếng bước chân khi, hắn xoay người lại. Đương hắn thấy Âu Dương Xanh Ca bị thương, trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Ngươi như thế nào sẽ bị thương? Hắc y liễu nhân nghi hoặc mà nhìn hắn nói, chẳng lẽ thanh y tông người đối với ngươi xuống tay? Không phải Âu Dương Xanh Ca lúc này thanh âm trở nên ám trầm, cùng vừa rồi ôn nhuận khác nhau như hai người. Hắn ngồi ở trên nham thạch, chậm rãi lắc đầu. Đối diện Hắc Y Liễu nhân lộ ra chân thật dung mạo. Chỉ thấy hắn lớn lên phi thường xấu xí, cả người còn có rất nhiều màu đen hoa văn. Không chỉ có như thế, hắn còn có một cái thật dài cái đuôi. Cứ việc như thế, hắn thanh âm phi thường ôn nhu, ánh mắt giống như thanh phong, mang theo làm người ấm áp đau lòng. Hắn thanh âm rất quen thuộc, nếu thượng quan tử Ly ở chỗ này, nhất định có thể nghe ra tới. Âu Dương Xanh Ca cái kia trường Âu Dương Xanh Ca tuấn mỹ dung mạo Âu Dương Xanh Ca cư nhiên kêu đối diện xấu xí nam tử nói, ngươi tiểu sư muội liếc mắt một cái liền nhận ra chúng ta bất đồng. Nếu là thượng quan tử Ly nhìn thấy cái này cảnh tượng, nhất định sẽ chấn động, cũng sẽ minh bạch nàng hoài nghi là thật sự. Vừa rồi cùng nàng gặp mặt cũng không phải chân chính Âu Dương Sen Ca, mà là cái kia nguyên bản ở tại trong sơn động nam tử. Hiện giờ hắn trở lại trong động, cư nhiên kêu một cái diện mạo xấu xí không rõ sinh vật Âu Dương Sen Ca. Nguyên lai không biết ở khi nào, bọn họ cư nhiên trao đổi dung mạo. Trên thực tế, nếu không phải Âu Dương Sen Ca tự mình đã trải qua này đó, cũng không biết còn có như vậy hoang đường sự tình. Hiện giờ hắn là Âu Dương Sen Ca, cũng không phải Âu Dương Sen Ca. Hắn cùng cái kia không biết lai lịch sinh vật làm giao dịch, bọn họ sinh mệnh cùng tồn tại, pháp thuật cùng chung, thiên phú xài chung. Nhưng mà bọn họ chỉ có một người có thể sống ở ánh mặt trời dưới, một người khác chỉ có thể làm người kia bóng dáng. Công hoạt. Chân chính Âu Dương Sen Ca nâng dậy cái kia kêu công hoạt không rõ sinh vật. Sở dĩ nói hắn là không rõ sinh vật, là bởi vì hắn chưa bao giờ để chính mình lai lịch, mà hắn chân thật diện mạo lại không giống như là nhân loại. Ngươi như thế nào sẽ đã chịu phản phệ? Vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Ngươi mau ngồi xuống, ta trước vì ngươi chữa thương. A, không thể không nói, ngươi ánh mắt thực không tồi, nàng là cái có ý tứ nữ nhân. Câu ngoặt cùng Âu Dương Sen Ca sinh mệnh cộng hưởng, Âu Dương Sen Ca có được câu ngoặt lực lượng, câu ngoặt có được hắn mặt. Câu ngoặt sở dĩ muốn cùng hắn đạt thành như vậy giao dịch, là bởi vì hắn muốn rời đi Thanh Y Địa Tông, muốn đi bên ngoài thế giới. Chính là, hắn không phải nhân loại. Đương hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình trở thành Thanh Y Địa Tông tông chủ sủng vật, tùy ý hắn dễ dàng chơi nong. Hắn thật vất vả chạy thoát ra tới, nhưng là lại không thể quang minh chính đại mà ở tu chân giới hành tẩu. Nguyên nhân chính là hắn gương mặt kia. Hắn mặt quá xấu, quá dữ tợn, quá đáng sợ. Mỗi lần hắn đi ra ngoài thời điểm, người khác luôn là nghĩ mọi cách đuổi giết hắn. Đương hắn thấy Âu Dương Sen Ca thời điểm, lập tức liền sinh ra một cái ý tưởng, đó chính là được đến hắn dung mạo. Nguyên bản hắn tưởng cùng Âu Dương Sen Ca trao đổi thân thể, Âu Dương Sen Ca cũng đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Nhưng mà, bọn họ linh hồn vô pháp trao đổi, chỉ có ký kết mặt khác một loại huyết khế. Thông qua huyết khế, hắn có được gương mặt kia, Âu Dương Sen Ca biến thành hắn mặt. Câu ngoặt lực lượng phi thường cường đại, hắn đem lực lượng giao cho Âu Dương Sen Ca sau, chính hắn chỉ có thể phát huy nguyên lai một nửa thực lực. Mà Âu Dương Sen Ca đem dung mạo đổi cho hắn, chính mình trừ bỏ biến xấu ở ngoài, được đến cường đại thực lực. Hắn chỉ là tiếc nuối không thể chính đại quang minh mà xuất hiện ở thượng quan tử ly trước mặt. Trừ cái này ra, hắn đảo không phải đặc biệt ghét bỏ gương mặt này. Ở hắn xem ra, một trương xấu mặt lại có thể đại biểu cái gì đâu. Cương đại thực lực mới là ở tu chân giới đi ngang chuẩn bị điều kiện. Ngươi nghĩ kỹ sao? Ma giới cũng không phải là dễ dàng bước vào địa phương. Ngươi tưởng trà trộn vào ma giới, nói không chừng không có cách nào tồn tại ra tới. Câu ngọt nói, ta rõ ràng ngày đó. Âu Dương Sen Ca vì câu ngọt ổn định thương thế, xác định sẽ không lại chuyển biến xấu đi xuống, mới bình tĩnh mà thu hồi bàn tay. Cho nên, ta yêu cầu ngươi tiếp tục vì ta bồi ở tiểu sư muội bên người. Tuy rằng ngươi hiện tại chỉ có thể phát huy nguyên lai một nửa lực lượng, nhưng là cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Chỉ cần ngươi ngốc tại nàng bên người bảo hộ nàng, ta liền sẽ an tâm rất nhiều. Nếu ngươi không giúp ta, tiểu sư muội phát hiện ta vẫn luôn không có xuất hiện, lấy nàng cá tính nhất định sẽ nghĩ mọi cách điều tra ta hành tung, như vậy liền đem nàng mang tiến nguy hiểm bên trong, này cũng không phải ta muốn nhìn thấy kết quả. Âu Dương Sen Ca nói, vì cái gì không muốn nói cho nàng ngươi mới là chân chính Âu Dương Sen Ca? Chẳng lẽ ngươi lo lắng nàng ghét bỏ ngươi dung mạo? Câu ngoặt con ngươi hiện lên chê cười thần sắc. Nàng không phải như vậy nữ tử. Năm đó ta đã chịu cấm thuật phản vệ, từng ngày già nua đi xuống, biến thành 70-80 tuổi lão nhân. Nàng gặp qua ta xấu xí bộ dáng. Âu Dương Sen Ca giơ lên ôn nhu mỉm cười. Tuy rằng không có hoàn mỹ dung mạo, nhưng là hắn khí chất. Hắn ôn nhu, hắn trong mắt nhu tình làm hắn cả người tản ra lóa mắt quan mang. Nàng cùng mặt khác nữ tử bất đồng. Vậy ngươi câu ngoặt còn tưởng rằng Âu Dương Sen Ca tính toán đi ma giới là bởi vì muốn trốn tránh chính mình biến xấu sự thật này. Hắn còn có chút hưng thai nhạc họa. Rốt cuộc mấy năm nay hắn chịu đủ rồi xấu xí tội, biết ở những người đó trong mắt chính mình dung mạo có bao nhiêu ghê tởm. Ngươi có hay không nghĩ tới hôm nay chỉ là ngày đầu tiên nàng đã hoài nghi ta? Nói không chừng thực mau liền biết chúng ta trao đổi dung mạo sự tình. Nếu thực sự có kia một ngày, ngươi liền uy nàng ăn xong quên đi đan, làm nàng vĩnh viễn quên ta tồn tại. Công hoạt. ngươi biết không? Ta thời gian vô nhiều. Âu Dương Xanh ca chua xót mà cười nói, ta cũng không phải một cái hảo phóng người. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng không tưởng rời đi nàng. Chính là thân thể của ta trải qua nhiều lần tổn thương, lần này lại bị Long Tử Hân ám toán, đã không có bao nhiêu thời gian. Ta còn gặp Ứng Thiên Chân Người. Hắn nói cho ta một việc, một kiện về tiểu sư muội tương lai vận mệnh sự tình, ta cần thiết trước tiên vì nàng tính toán, chẳng sợ trả giá sinh mệnh đại giới. 582 chương 582 đảo loạn thanh y dìa tông. Trúc Nguyệt Phong, Thượng Quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc đánh một trận, hai người không hẹn mà cùng mà dừng lại. Thượng Quan Tử Ly ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc, phát hiện hắn trong mắt màu đỏ đã biến mất, nói cách khác hắn khôi phục ngày thường bình tĩnh. Nhưng mà sắc mặt của hắn phi thường âm trầm, nhếch miệng âm ngoan mà trừng mắt Thượng Quan Tử Ly, hư lệnh nói, nếu đổi lại người khác, hiện tại đã chết ở tay của ta, biết không? Thượng Quan Tử Ly chọn bạn mà nhìn hắn, chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay nói, vậy ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây, chúng ta đảo muốn nhìn một cái ai chết trong tay ai. Ngươi như thế để ý cái kia tiểu tử, hắn còn không phải sấn ngươi có nguy hiểm thời điểm chạy mất. Như vậy người nhu nhược, ngươi cũng nhìn chúng, đôi mắt của ngươi lớn lên ở lòng bàn chân sao. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo. Thượng Quan Tử Ly rũ xuống con ngươi, sau một lúc lâu tìm không thấy lời nói phản bác. Âu Dương Xanh ca rời đi thời điểm nàng là thấy, lúc ấy cả người phảng phất bị rót một thùng nước đá, từ thân đến tâm đều lánh đến đáng sợ. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Thượng Quan Tử Ly lạnh nhạt nói, phong cảnh cũng nhìn, hộ pháp các hạ vẫn là sớm chút trở về đi, bổn tiểu thư không hầu hạ. Ngươi không tính toán cho ta một lời giải thích sao? Mạnh Chi Nhạc nắm lấy chuẩn bị rời đi Thượng Quan Tử Ly tay, hắn nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi vừa rồi tưởng đối ta làm cái gì? Thượng Quan Tử Ly ném ra hắn tay, thần tình lạnh lùng mà nói, ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Nhị sư huynh am hiểu thúc dục mị ẩn, ta kêu hắn thôi miên ngươi, làm ngươi nói ra chuyến này mục đích. Nguyên lai liền vì nguyên nhân này, ngươi muốn hủy diệt ta căn cơ. Mạnh Chi Nhạc dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn nàng. Lúc này hắn tràn ngập phẫn nộ, hận không thể đem trước mặt nữ tử bóc chết. Nhưng mà nghĩ đến nàng chết ở chính mình trong lòng ngực khả năng tính, hắn nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, muốn cho chính mình bảo trì cuối cùng bình tĩnh. Chính là trong lòng phẫn nộ càng ngày càng thâm, mắt thấy liền phải khống chế không được. Phanh! Mạnh Chi Nhạc một trưởng phách về phía đối diện đại thụ. Hắn phức tạp mà trừng mắt nhìn Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái, phất tay háo rời đi nơi này. Thẳng đến đạo hồng ảnh kia biến mất, Thượng Quan Tử Ly nhìn ngã trên mặt đất đại thụ, vô cớ mà cảm thấy bi thương. Nàng không rõ, vì cái gì thấy Mạnh Chi Nhạc bị thương ánh mắt chính mình sẽ như vậy khổ sở. Còn có Âu Dương Xanh ca, hắn vừa rồi đi được không hề lưu luyến, phảng phất căn bản không quan tâm nàng chết sống. Chẳng lẽ hắn liền như vậy tin tưởng Mạnh Chi Nhạc sẽ không thương tổn nàng sao? Thượng Quan Tử Ly đứng ở nơi đó thương tâm, không có nghĩ tới nàng thấy Âu Dương Xanh ca cũng không phải chân chính hắn. Cái kia kêu câu ngoặc nam tử chỉ là hiểu biết thân phận của nàng, cũng không biết Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh ca quan hệ. Đến nỗi vừa rồi hắn rời đi, cũng là xuất tử với bản năng mà thôi. Rốt cuộc hắn lại không phải chân chính nguyên chủ, sao có thể lo lắng Thượng Quan Tử Ly sinh tử. Thời gian chậm rãi sói mòn, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Thượng Quan Tử Ly không có tái kiến Mạnh Chi Nhạc, cũng không có thấy Âu Dương Xanh ca. Người trước là không có ở Thanh Y Dìa Tông, không biết đi nơi nào. Người sau là cố ý tránh nàng, vẫn luôn không có lại hồi nguyên lai cư trú địa phương. Nàng thủ mấy ngày, còn cho hắn lưu lại tin tức, chính là hắn vẫn luôn không có tìm nàng liên hệ quá. Thiếu tông chủ, đây là chúng ta năm nay tiền lời. Môn phái linh thảo, chúng ta luyện chế đan dược, cùng với linh khí bán ra linh thạch tất cả tại nơi này. Dưới chân núi quản sự muốn trông thấy thiếu tông chủ, không biết thiếu tông chủ là có ý tứ gì. Tống Lam đem một cái túi chữ vật giao cho Thượng Quan Tử Ly, thật cẩn thận mà nói, thiếu tông chủ, ta tưởng... Phụ trách phương diện này người đã có chút tuổi, có phải hay không hẳn là đổi cái người phụ trách đâu. Ta ở tu luyện phương diện không có nhiều ít thiên phú, lưu tại môn phái cũng là lãng phí tài nguyên, không bằng đem ta an bài đi xuống, về sau phương tiện vì thiếu tông chủ hiệu châu ngựa chi lực. Người nói đi. Thượng Quan Tử Ly ngồi ở Long Tử Hân trước kia ngồi bàn thượng, xử lý thanh ý tông chồng chất tạp vụ. Mỗi cái môn phái sự tình không sai biệt lắm. Trừ bỏ trong môn phái các loại chuyện lớn chuyện nhỏ, còn có dưới chân núi cửa hàng sự tình. Một môn phái muốn căng đi xuống, yêu cầu đại lượng tài nguyên, liền tính bọn họ không ngừng thí luyện, từ các bí cảnh thu hoạch tài nguyên, cũng vô pháp chống đỡ mấy ngàn cá nhân sử dụng. Vì càng tốt mà phát triển môn phái, sở hữu môn phái đều yêu cầu chính mình tài nguyên. Thượng quan Tử Ly ở Ly Vân phái thời điểm xử lý quá những việc này, cho nên hiện tại xử lý lên phi thường thuận buồm xuôi gió, thực mau liền ở Thanh Y Tông được đến mọi người nhận đồng. Chẳng sợ đã từng khinh thường nàng lai lịch nội môn đệ tử cũng bị nàng vài lần sửa trị sau trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. Tống Lam, Tô Lý Lì cùng Trần Khả Nhân trở thành Thượng quan Tử Ly ở chỗ này trợ thủ. Các nàng từ ngoại môn đệ tử trực tiếp biến thành nội môn đệ tử, còn thâm chịu Thượng quan Tử Ly coi trọng. Hiện giờ không chỉ có ngoại môn đệ tử lịnh bợ các nàng, liền nội môn đệ tử cũng phải nhìn các nàng sắc mặt. Ba người vừa mới bắt đầu còn thấp thỏm bất an, rốt cuộc lấy các nàng thực lực gia nhập nội môn đệ tử đã làm nhân đấu kỵ bất mãn, hiện tại còn trở thành thiếu tông chủ tâm phúc, không biết bao nhiêu người ở trong lòng hận đến ngứa răng. Nhưng mà qua mấy ngày như vậy nhật tử, các nàng càng ngày càng thói quen loại này bị chịu chú mục sinh hoạt, xử sự cũng không có vừa mới bắt đầu tiểu tâm khéo đưa đẩy. Đây là Thượng quan Tử Ly muốn nhìn thấy phát triển hướng đi. Thanh Y Di Tông càng hỗn loạn, nàng càng cao hứng. Nàng cố ý coi trọng này ba cái thực lực thấp hèn ngoại môn đệ tử, chính là muốn cho Thanh Y Di Tông không hề đoàn kết. Ngươi muốn cái kia vị trí, chính là làm sao bây giờ đâu. Ta cảm thấy Khả Nhân sư muội càng thích hợp chút. Nếu không ngươi vẫn là lưu tại môn phái, đem vị trí để lại cho nàng đi. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Tống Lam kinh ngạc mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Mấy ngày nay tới giờ, mặc kệ nàng nói cái gì yêu cầu, Thượng quan Tử Ly đều sẽ thỏa mãn nàng. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên bị cự tuyệt. Tống Lam cái thứ nhất cảm giác không phải oán hận Thượng quan Tử Ly, mà là ở trong lòng hận Thượng Trần Khả Nhân. Nàng cho rằng Trần Khả Nhân khẳng định ở thiếu tông chủ trước mặt nói gì đó, cho nên mới đoạt vị trí này. Khả Nhân muội muội cũng không tồi, thiếu tông chủ càng vừa lòng nàng. Ta không lời nào để nói. Tống Lam biểu tình cứng đờ mà nói, chính là, Khả Nhân muội muội rốt cuộc không thông tục vật, lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Tô sư muội liền bất đồng, nàng tu hành trước là thương hộ chi nữ, từ nhỏ liền nhìn chính mình phụ thân xử lý cửa hàng sự tình. Có lẽ thiếu tông chủ có thể suy xét một chút nàng. Phải không? Tô sư muội cư nhiên là thương hộ xuất thân. Như vậy liền càng tốt. Tống sư muội, ngươi quả nhiên thiệt tình vì ta suy nghĩ. Chuyện này liền cảm ơn ngươi giúp bổn thiếu tông chủ nhọc lòng. Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nói, như vậy đi. Tuy rằng vị trí này không thể giao cho ngươi, ta có cái càng chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi đi làm. Ngươi có nghĩ đi thử thử xem. Thiếu tông chủ, ngươi cứ việc phân phó, Tống Lam nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tống Lam trong lòng có chút khẩn trương. Đối quan hệ tốt nhất Trần Khả Nhân cùng Tô Lý Lì nhiều vài phần phòng bị. Mỗi cái môn phái muốn phát triển đi xuống, tổng không thể thiếu mới mẻ máu. Tuy rằng còn chưa tới tuyển nhận đệ tử thời gian, nhưng là ta quyết định năm nay cũng tuyển nhận một đám đệ tử. Thượng quan Tử Lý nói, 583 chương 583 Âu Dương Xanh Ca bí mật. Tống Lam nghe nói chuyện này, trong mắt hiện lên kích động thần sắc. Nàng vội vàng quy xuống tới. Hướng về phía trước quan Tử Ly cung kính mà nói, đa tạ thiếu tông chủ tín nhiệm, sư muội nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Thượng quan Tử Ly ôn hòa mà nhìn nàng, cầm lấy trên bàn một cái túi chữ vật, ném hướng Tống Lam. Tống Lam tiếp ở trong tay, thật cẩn thận mà phủng túi chữ vật. Bên trong có ngươi lần này đi ra ngoài yêu cầu vật tư, chính ngươi an bài đi. Nếu có dư thừa, liền chính mình lưu trữ. Ngươi mấy ngày nay vì ta làm việc. Hẳn là trì hoãn không ít tu luyện thời gian, coi như làm bổn thiếu tông chủ đối với ngươi bồi thường. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, ta làm ngươi quan tâm một chút tông chủ, nàng gần nhất có hay không cái gì đặc biệt phân phó. Tông chủ vẫn là giống như trước đây không có rời đi chính mình đạo phủ. Nàng tìm chút lò điếng đi vào, cũng không có muốn bế quan ý tứ, sư muội không dám đi vào quấy rầy, cho nên không biết tông chủ gần nhất có hay không cái gì đặc biệt yêu cầu. Tống Lam thấp thỏm mà nhìn Thượng quan Tử Ly, biểu tình thử mà nói, nếu không, sư muội tìm một cơ hội vào xem tông chủ tình huống. Không cần. Ta làm ngươi quan tâm tông chủ, cũng là vì nàng gần nhất cảm xúc không thích hợp, lo lắng sẽ có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nếu nàng không có đặc biệt phân phó, liền không cần quấy rầy nàng. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, Long tử hơn đâu. Nàng gần nhất còn tính an phận đi. Ngày hôm qua Tô sư muội nói nàng ở tử lao mắng bổn thiếu tông chủ, nhưng có việc này. Tống Lam đến miệng nói nuốt đi xuống. Vốn dĩ nàng tưởng nói cho thượng quan tử Ly Long sư tỷ còn tính an phận, không nghĩ tới Tô Lý Lý đã dẫn đầu lấy lòng nàng, làm nàng thiếu chút nữa đắc tội nàng. Tống Lam trong lòng không mau, nghĩ đến Tô Lý Lý cùng Trần Khả Nhân cư nhiên âm thầm lấy lòng thượng quan tử Ly, còn không biết có hay không ở thiếu tông chủ trước mặt nói nàng không phải. Về sau nhất định không thể lại hoàn toàn mà tin tưởng hai người kia. Tống Lam đánh bản tính như ý nàng không biết Long Tử Hân có thể hay không có xoay người ngày, chính là nghĩ đến người này thủ đoạn, cảm thấy tốt nhất không cần đắc tội, nói không chừng có một ngày thật sự làm nàng xoay người. Nhưng mà thượng quan tử Ly lộ ra tin tức làm nàng hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể phụ hòa nói, nhắc tới chuyện này, sư muội thật sự vì thiếu tông chủ không đăng giá. Cái kia Long Tử Hân như thế mạo phạm thiếu tông chủ cũng không có giết nàng, chỉ là đem nàng nhốt ở tử lao hảo hảo mà tỉnh lại mà thôi, nàng còn không biết cảm ơn thiếu tông chủ nhân tử. Thiếu tông chủ, muốn hay không sư muội vì ngươi xả giận. Thượng quan tử Ly nhẹ nhàng mà thưởng thức trong tay Ngọc Ban Chỉ. Cái này Ngọc Ban Chỉ là nàng ở Thanh Ý Di Tông nhà kho trong lúc vô ý phát hiện, lúc ấy liền cảm thấy nó thực thích hợp Âu Dương Xanh Ca, cho nên giữ lại. Hết giận. Chỉ là hết giận sao? Thượng quan tử Ly ngẩng đầu, cười như không cười mà nhìn Tống Lam, kia nhưng đến chú ý đúng mực. Ngàn vạn không cần đem người cấp. Thiếu tông chủ yên tâm, sư muội biết thiếu tông chủ nhân tử, không nghĩ thương cập tánh mạng. Sư muội nhất định sẽ nắm chắc hảo đúng mực. Tống Lam lập tức nói. Tống Lam rời đi thượng quan tử Ly phòng, thẳng đến hoàn toàn mà nhìn không thấy thượng quan tử Ly sân, lúc này mới trà lau giữa trán mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ uy áp. Lúc trước như thế nào sẽ đem nàng xem thành tiểu dương? Tống Lam trong lòng có chút bất an. Loại này cảm giác bất an theo một ngày mà qua đi chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng trầm trọng. Nàng tổng cảm thấy cái kia kêu tử nhi thiếu tông chủ người tới không có ý tốt. Nàng là ai? Như vậy dung mạo, như vậy thực lực, như vậy uy nghiêm, như vậy ẩn nhẫn, như vậy sâu không lường được. Nàng tới Thanh Ý Di Tông thật sự không có mục đích sao? Chính là hiện tại Thanh Ý Di Tông rắn mất đầu, thực lực cường đại nhất tông chủ đã thần trí không rõ, Long Tử Hân cái này trước thiếu tông chủ lại không bằng đối phương cường đại, nếu nàng đối Thanh Ý Di Tông có ác ý, các nàng này đó tiểu nhân vật thật sự thoát được quá vận mệnh an bài sao? Nàng có phải hay không hẳn là rời đi cái này Thanh Ý Di Tông, một lần nữa tìm kiếm thuộc về chính mình an toàn chỗ đâu? Thống sư tỷ. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi thiếu tông chủ đối với ngươi nói gì đó đặc biệt nói, làm ngươi như là choáng váng giống nhau? Trần Khả Nhân mỉm cười mà nhìn Tống Lam. Tống Lam phục hồi tinh thần lại, thấy trước mặt tiểu tiếu mà nhìn nàng Trần Khả Nhân, trong mắt hiện lên úc sắc. Nàng lạnh lùng mà nói, Trần Sư Mội nói đùa. Thiếu tông chủ nhất tin tưởng ngươi, cũng sủng ái nhất ngươi, cho dù có cái gì đặc biệt nói, cũng là đối với ngươi nói mới là. Trần sư muội nếu là có điều hoài nghi nói, có thể trực tiếp tìm thiếu tông chủ dò hỏi, dù sao ngươi ở thiếu tông chủ trong lòng địa vị thắng qua mọi người. Trần Khả Nhân không nghĩ tới chính mình vui đùa lời nói rước lấy Tống Lam như vậy một trận âm dương quái khí châm trọc. Nàng thu cười, bất mãn nói, Tống sư tỷ ở ai nơi đó bị khí, tìm ta phát cái gì điên. Thiếu tông chủ tín nhiệm ta làm sao vậy? Thiếu tông chủ sủng ái ta làm sao vậy? Chẳng lẽ không nên sao? Ta vì thiếu tông chủ làm nhiều như vậy, từ trước đến nay nghe nàng lời nói, nàng tin tưởng ta lại có cái gì không đúng. Nếu Tống sư tỷ trong lòng không cao hứng, có thể đi đoạt công A. Dù sao thiếu tông chủ mới đến, ở chỗ này còn không có nhiều ít thân tín, chẳng lẽ ta còn có thể bá chiếm nàng. Thượng quan tử Ly từ trong phòng ra tới, vốn dĩ muốn đi ra ngoài giải sầu, chưa từng muốn nhìn thấy như vậy tranh sủng một màn. Nàng không có tiến đến. Mà là hướng mặt khác một cái nói rời đi. Từ nàng bên cạnh người trải qua đệ tử hướng nàng chào hỏi, có chút đệ tử thậm chí truyền lại đây hướng nàng tỏ vẻ trung tâm. Thượng quan tử Ly phiền không thắng phiền, đem các nàng đuổi đi sau, chính mình chọn một cái tiểu đạo tản bộ. Nhị sư huynh nàng thấy quen thuộc bóng trắng từ trước mặt hiện lên. 3 ngày không có thấy Âu Dương Xanh Ca, thượng quan tử Ly phi thường muốn biết hắn đang làm cái gì, lập tức đuổi theo qua đi. Đuổi sát một đoạn đường. Nơi đó cảnh sắc là nàng chưa từng có gặp qua. Nàng không khỏi thầm mắng chính mình đại ý vừa rồi nàng căn bản không có thấy rõ đối phương bộ dáng, nếu không phải Âu Dương Xanh Ca đâu. nếu đây là một vòng tròn bộ, nàng không phải đã trúng người khác bộ sao. Nhưng mà hiện tại cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng không nghĩ trên đường từ bỏ, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi theo. Nàng nhìn phụ cận xa lạ cảnh sắc, âm thầm nói, nơi này cùng Thanh Y Tông không hợp nhau, như thế nào cảm giác gâm trầm trầm. Nguy hiểm. Có người nhìn chằm chằm nàng. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra sử ưu kiếm, nắm ở trong tay phòng bị. Nhưng mà cái loại này bị giám thị cảm giác thực mau liền biến mất. Ngươi tới làm cái gì? Âu Dương Xanh Ca, không, lúc này hẳn là kêu câu ngoạc. Câu ngoạc nhàn nhạt mà nhìn nàng nói, thật là không sợ chết nữ nhân. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn trước mặt nam tử, hô, nhị sư huynh. Nhị sư huynh. Hắn thật là nhị sư huynh sao? Tuy rằng thanh âm giống nhau như lúc, dung mạo giống nhau như lúc, chính là nói chuyện ngữ khí cùng nhìn ánh mắt của nàng là bất đồng. Câu ngoặt liễm con ngươi, hít sâu một hơi, dùng Âu Dương Xanh Ca ngữ khí nói, tiểu sư muội, nơi này rất nguy hiểm, ngươi mau chút rời đi. Sau đó ta ra tới hướng ngươi giải thích hảo sao. 584 chương 584 một sợi tóc đen. Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phía, kiên định mà nói, nếu nguy hiểm, ta liền càng không thể rời đi. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi. Câu ngoặc xem như lĩnh giáo thượng quan Tử Ly chấp nhất, nghĩ đến cái kia vì nàng yên lặng thừa nhận hết thẻ Âu Dương Xanh Ca, hắn đối nữ tử này cảm giác phi thường phức tạp. Một phương diện hắn ghen ghét bọn họ chi gian cảm tình, rốt cuộc thế gian có thể như thế không oán không hối hận mà vì đối phương phụng hiến người quá ít. Hơn nữa Âu Dương Xanh Ca nói qua thượng quan Tử Ly chưa từng có ghét bỏ quá hắn biến thành lão nhân bộ dáng. Cái này làm cho trời sinh dung mạo cực xấu câu ngoặt đối thượng quan Tử Ly nhiều vài phần hảo cảm. Về phương diện khác hắn rốt cuộc không phải chân chính Âu Dương Xanh Ca, hiện tại đỉnh Âu Dương Xanh Ca dung mạo, tiếp thu thuộc về hắn cảm tình, cái loại cảm giác này đặc biệt biến yếu. Thượng quan Tử Ly đối Âu Dương Xanh Ca càng tốt, hắn càng không cao hứng, rốt cuộc sở hữu tình cảm đều không phải vì hắn, hắn chính là một cái ăn trộm người khác tuấn mỹ dung mạo cùng tình cảm tiểu tặc mà thôi. Tuy rằng câu ngoặt cũng nhận thức đến chính mình làm một kiện phi thường buồn cười sự tình, nhưng là hắn cũng không có hối hận. Xỉu bắt quái nhật tử đã chịu đủ rồi, hắn cũng tưởng được đến người khác chú ý. Nhị sư huynh. Nhị sư huynh thượng quan Tử Ly lay động câu ngoặt cánh tay, cặp kia màu tím nhạt con ngươi lập lòe vẻ nghi hoặc. Ngươi suy nghĩ cái gì? Câu ngoặt phục hồi tinh thần lại, biểu tình trở nên ngưng trọng. Hắn bắt lấy thượng quan Tử Ly thủ đoạn. Lôi kéo nàng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước mặt nhảy tới. Thượng quan Tử Ly lùi về tay, nhẹ nhàng mà nói, ta có thể đuổi kịp ngươi, không cần lôi kéo ta. Không biết vì sao, nàng đặc biệt bài xích trước mặt cái này nam tử đụng chạm. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá hiện tại cái này tình cảnh phi thường nguy hiểm, nàng cũng không có thời gian nghĩ lại cái gì. Hô hô hô hô, có người chiều nơi này lại đây. Bọn họ càng ngày càng gần. Truy tung tốc độ càng lúc càng nhanh. Liên ở những người đó sắp đuổi theo bọn họ thời điểm, câu ngoặt lôi kéo thượng quan Tử Ly bay lên lên. Thượng quan Tử Ly nhìn xuống phía dưới cảnh tượng. Ở bọn họ vừa rồi dừng lại địa phương, mười mấy nữ tu ở nơi đó tuần tra bốn phía. Trong đó một cái nữ tu nói, hương vị biến mất. Nơi này là vùng cấm, cư nhiên có người xông vào. Các ngươi phái người đem nơi này cẩn thận mà điều tra một lần. Ngàn vạn không thể quấy nhiều chúng ta trưởng lão. Một cái thanh ý ghi nữ tử nói, tông chủ thật là càng ngày càng vô dụng, cư nhiên làm người quấy rầy trưởng lão tu luyện. Xem ra ta hẳn là tìm nàng nói chuyện, nếu không còn như vậy đi xuống, thanh ý ghi tông sớm muộn gì thua ở tay nàng. Hiện tại là mấu chốt thời khắc, chúng ta vẫn là trước bảo hộ trưởng lão lại nói. Trịnh Ngọc Nhi làm nhiều năm tông chủ, khó tránh khỏi có chút đắc ý vênh báo, chúng ta về sau lại trừng phạt nàng là được. Kia mấy cái nữ tu rời đi sau, thượng quan Tử Ly nhìn về phía câu ngoạt. Câu ngoạt cũng không có vội vã đem nàng buông xuống, bọn họ hiện tại còn phiêu ở không trung, mà bọn họ thân hình từ một cái phòng hộ thuẫn che đậy. Thật sự không ai. Thanh y ghi nữ tử đi mà quay lại, nói thầm nói, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Không, liền tính đôi mắt có thể nhìn lầm, hương vị cũng sẽ không nghe sai, nơi này khẳng định có người sống. Thanh y ghi nữ tử đi rồi không lâu. Câu ngoặt lôi kéo nàng rất xuống xuống dưới. Hai người rơi xuống đất sau, thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn câu ngoặt nói, nhị sư huynh, hiện tại có thể nói sao? Âu Dương Xanh Ca nguyện ý lưu tại Thanh Y Diệt Tông, nàng đã sớm biết có hắn lý do. nhưng mà lần trước hắn không muốn nói, lần này bị nàng gặp được, hắn nếu là lại không nói, nàng liền thật sự sinh khí. Thanh Y Di Tông cũng không có mặt ngoài thấy như vậy đơn giản. Môn phái này nhất có quyền thế cũng không phải Thanh Y Di Tông tông chủ Trịnh Ngọc Nhi, mà là nàng sau lưng một người nam nhân. Câu ngoặc nhàn nhạt mà nói, về hắn lai lịch, liền tính là Thanh Y Di Tông bên trong người cũng không biết, càng miễn bản những người khác. Bất quá có thể khẳng định chính là hắn mỗi 500 năm sẽ đổi một cái thân thể, hiện tại hắn thân thể thuộc về một cái đặc biệt quan trọng người. Ta muốn phá hư hắn tu hành, đem hắn thân thể đoạt ra tới. Thân thể. 500 năm đổi một lần thượng quan Tử Ly lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là thân thể hắn sao? Hôm nay đã rút dây động rừng, ta chỉ có hôm nào tái hành động. Hiện tại trước rời đi nơi này lại nói. Câu ngoặt lôi kéo thượng quan Tử Ly lặng lẽ rời đi cấm địa. Thượng quan Tử Ly muốn tránh thoát câu ngoặt khống chế, câu ngoặt phảng phất phát hiện nàng ý đồ, bình tĩnh mà buông ra nàng. Hắn nhàn nhạt mà nói, ta còn có việc, đi trước. Câu ngoặt nói xong, không đợi thượng quan Tử Ly đáp lại liền rời đi nơi này. Thượng quan Tử Ly buồn bực mà trừng mắt hắn bóng dáng, đôi mắt vừa động, trong lòng có chủ ý. Nàng lén lút đi theo câu ngoặt phía sau, nhìn hắn trở lại trục nguyệt phòng, liền vẫn luôn đi theo hắn. Ở nàng chuẩn bị tiếp tục đuổi theo nhìn một cái nàng nhị sư huynh gần nhất ở vội gì đó thời điểm, một đạo hồng ảnh xuất hiện ở nàng phía sau, lôi kéo nàng bay lên rời đi. Thượng quan Tử Ly huy pháp thuật công kích cái này đột nhiên toát ra tới mạnh chi nhạc, tức giận mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Buông ta ra. Nếu không cái gì? Gia hỏa kia có cái gì hảo? Yêu cầu ngươi như vậy lén lút mà đi theo hắn sao? Mạnh chi nhạc đầy mặt khó chịu mà nói. Ta rời đi lâu như vậy, ngươi không tưởng ta. Thượng quan Tử Ly quát hắn liếc mắt một cái, một bức ngươi có bệnh biểu tình. Nàng nghĩ đến vừa rồi thấy cảnh tượng, tổng cảm thấy trong lòng bất an. Âu Dương Xanh Cà trở nên quá nhiều. Ta phải về ám vũ điện. Mạnh chi nhạc cau mày nói, ngươi không phải muốn biết ta tới Thanh Y Tông mục đích sao? Ta có thể nói cho ngươi, bất quá. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, nhìn hắn nói, bất quá cái gì? Bất quá. Ngươi muốn đưa một kiện đồ vật cho ta. Mạnh chi nhạc màu đỏ nhạt con ngươi lập lòe ngạo nghệ quan mang, bổn hộ pháp lại không phải ngươi ai, dựa vào cái gì không ràng buộc mà giúp ngươi. Ngươi muốn từ ta nơi này được đến muốn biết đồ vật, chẳng lẽ không nên trả giá đại giới sao? Thượng quan Tử Ly đã sớm biết mạnh chi nhạc sẽ không dễ dàng mà nói cho nàng, nghe thấy như vậy tin tức cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu là mặt khác điều kiện, nàng mới sẽ không vui. Chính là yêu cầu này giống như không phải thực quá mức, nếu hắn không có lừa nàng lời nói, nhưng thật ra có thể làm một cái giao dịch. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trước đó thanh minh, nếu ngươi công phu sư tử ngoạm, cái gì thần khí thần thú, vậy đừng nghĩ. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Mạnh chi nhạc nhìn nàng, cười nhạo nói, thật là keo kiệt. Bất quá bổn hộ pháp mới không hiếm lạ cái gì thần khí thần thú. Mạnh chi nhạc từ không gian khí cụ lấy ra một phen truy thủ. Huy trùy thủ thứ hướng về phía trước quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly bản năng tránh đi, lại bị mạnh chi nhạc ôm vào trong ngực, đừng cử động, ngu ngốc. Mạnh chi nhạc, ngươi có phải hay không chán sống? Thượng quan Tử Ly quát. Hào hào. Trùy thủ huy hai hạ, nàng nhĩ sườn đầu tóc đoạn một đoạn. Mạnh chi nhạc đem nàng tóc nhét vào chính mình trong lòng ngực, ngạo kiêu mà nói, đừng tưởng rằng buồn hộ pháp khi dễ ngươi. Buồn hộ pháp thu ngươi tóc đen. Thanh trùy thủ này liền tặng cho ngươi. Cẩn thận tính lên, bổn hộ pháp thật là mệt quá độ. 585 chương 585 hai cái môn phái mục đích. Thượng quan Tử Ly sắc mặt trầm hạ tới. Nàng công hướng mạnh chi nhạc, tưởng từ trong lòng ngực hắn đoạt lại mới vừa mất đi đầu tóc. Kia đem trùy thủ có thể tăng cường người sử dụng tam thành lực công kích, xác thật là vật báo vô giá. Nhưng mà mặc kệ cái dạng gì bảo bối cũng mơ tưởng đổi đi nàng tóc. Đối một nữ nhân tới nói, tóc cũng không phải là tùy tiện tặng người đồ vật. Phàm giới có kết tóc đính ước cách nói, tu chân giới lại là bởi vì tóc là các tu sĩ nhất gần sát đồ vật, tuyệt đối không thể giao cho chính mình không tin người. Loại này bên người đồ vật, nếu là rơi xuống người có tâm trong tay, nói không chừng sẽ bị nào đó tà thuật khống chế. Rất nhiều tà thuật đều phải một cái bên người đồ vật làm môi giới. Mạnh chi nhạc là cái gì thân phận, nàng đem chính mình đồ vật giao cho hắn. Chẳng phải là tùy thời phải cẩn thận chính mình mạng nhỏ giữ không nổi. Cho nên, nàng tình nguyện hủy bỏ cái này giao dịch, cũng không nghĩ đem đầu tóc giao cho hắn. Mạnh chi nhạc đã sớm phòng đến nàng chiêu thức ấy. hắn linh hoạt mà tránh đi nàng sở hữu công kích, làm nàng vô pháp tới gần chính mình. Một trận đánh nhau sau, thượng quan Tử Ly căn bản không có biện pháp từ trong tay hắn đoạt đồ vật. Người rốt cuộc muốn thế nào? Thượng quan Tử Ly dừng lại, tức giận mà trừng mắt hắn, chúng ta đổi một thứ, ta đầu tóc không được. Ta chỉ đối với ngươi đầu tóc cảm thấy hứng thú, liền tính đổi thành thần khí cùng thần thú cũng không được. Mạnh Chi Nhạc từ trong lòng ngực lấy ra tóc, ở nàng trước mặt vẫy vẫy, dù sao đã chặt đứt, còn không bằng cùng bổn hộ pháp hoàn thành cái này giao dịch, ngươi nói đi. Ngươi nếu là chướng mắt bổn hộ pháp truy thủ, bổn hộ pháp có thể phụng hiến chính mình đầu tóc, như vậy cuối cùng công bằng đi. Giao dịch hủy bỏ. Đem ta đầu tóc trả lại cho ta. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa phóng qua đi, muốn tử trong tay hắn tranh đoạt. Ai hiếm lạ ngươi đầu tóc? Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau biến thái sao? Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc một lần nữa đem đầu tóc nhét vào trong lòng ngực, vô vô chính mình trước ngực quần áo nói, có bản lĩnh tới nơi này đoạt ta. Chỉ cần ngươi có năng lực này, bổn hộ pháp làm theo đem ngươi muốn biết sự tình nói cho ngươi. Bất quá! Ngươi liền bổn hộ pháp thân đều gần không được đi. Hiện giờ đồ vật ở tay của ta, đó chính là ta. Muốn một lần nữa lấy về đi, cũng quá không đem bổn hộ pháp để vào mắt. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới Mạnh Chi Nhạc thực lực cường đại như vậy. Lấy thực lực của nàng, liền tính là ứng phó toàn thịnh thời kỳ Âu Dương Xanh Ca cũng sẽ không như vậy chật vật. Người này cư nhiên mạnh hơn Âu Dương Xanh Ca. Hiện tại làm sao bây giờ? Đoạt không trở lại. Lại không cam lòng như vậy giao cho hắn. Chẳng lẽ cứ như vậy thỏa hiệp? Không. Tóc quá trọng yếu, nàng không thể mạo hiểm. Như vậy, như thế nào cướp về đâu? Nô thượng quan Tử Ly ngồi xổm xuống, biểu tình thống khổ mà kêu rên. Nàng biểu tình tái nhợt, nhìn dáng vẻ phi thường thống khổ. Mạnh Chi Nhạc chần chờ, lo lắng mà nhìn nàng, uy, nha đầu thối. Ngươi đừng trang. Uy. Bổn hộ pháp căn bản không có đối với ngươi thế nào, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Đau quá thượng quan Tử Ly che lại ngực, thống khổ mà nói, vừa rồi ngươi dùng pháp thuật chụp chúng ta trái tim, ta đêm qua có chút tẩu hỏa nhập ma, hiện tại lại nghiêm trọng. Thượng quan Tử Ly nói xong, không hề giải thích cái gì, vẫn luôn thống khổ mà buồn cổ họng. Mồ hôi theo cái trán chảy xuống tới, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhìn qua đặc biệt doa người. Mạnh Chi Nhạc vẫn là có chút chần chờ. Nhưng mà thượng quan Tử Ly càng ngày càng thống khổ, thấy nàng kia phúc bộ dáng, hắn lạnh băng trái tim sắp chịu không nổi. Liên tính nàng bộ dáng là trang, cũng làm hắn phi thường khó chịu. Hắn không dám lại trì hoãn, liền sợ thượng quan Tử Ly thật sự không thoải mái, nếu có cái gì không thỏa đáng địa phương, hắn sẽ hối hận cả đời. Cả đời. Này ba chữ xuất hiện ở Mạnh Chi Nhạc trong đầu khi, hắn không biết làm sao mà ngây ngẩn cả người. Hắn không rõ chính mình như thế nào sẽ có ngu xuẩn như vậy ý tưởng. Hắn nắm lấy cổ tay của nàng, đem linh khí chuyển vào thân thể của nàng. Nhưng mà mới vừa đụng tới tay nàng, một cổ lực lượng khống chế được hắn, đem hắn cả người định trụ. Mạnh Chi Nhạc phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích. Thượng quan Tử Ly giơ lên sán lạn tươi cười, từ hắn trong quần áo lục soát ra bản thân đầu tóc. May mắn hắn không có cất vào trong không gian, nếu không muốn lấy ra tới còn phải phế chút công phu. Nàng cười đến đắc ý, mỹ lệ mặt đẹp nét mặt tỏa sáng, nào có một chút thống khổ bộ dáng. Rõ ràng vừa rồi hết thể là giả vờ. Nàng vô vô Mạnh Chi Nhạc khuôn mặt tuấn tú, tức giận mà nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đầu tóc không phải như vậy hảo làm cho. Ngươi nếu là tưởng chơi mặt khác, tỷ tỷ có thể phụng bồi. Chính là tóc không được nga. Mạnh Chi Nhạc cảm thấy thực hòa đại. Nha đầu này kia phúc đắc ý sắc mặt thật là thiếu thu thập. Sớm biết như thế. Thật là không nên mềm lòng. Liên tính nàng thật sự khó chịu, như vậy không có lương tâm nữ nhân, khiến cho nàng đau chết tính. Mạnh Hoa Thuận vui vẻ nghĩ như vậy, trong lòng hỏa khí càng thiêu càng vượng, mắt nhìn liền phải đem chính mình hoàn toàn mà thiêu cháy, nhìn thượng quan Tử Ly ánh mắt liền càng thêm hung ác. Ngươi nói, nếu ta đem ngươi ném cho Thanh Y Di Tông nữ tu, ngươi này thân tu vi còn giữ được sao? Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nói, không cần như vậy hung sao? Ta sợ hãi. Mạnh Chi Nhạc tức giận đến không được. Thượng quan Tử Ly cố ý làm bộ sợ hãi biểu tình, cùng với trong ánh mắt chọn bạn làm hắn phi thường phẫn nộ. Hắn thật muốn xé nát cái này nha đầu thúi cái miệng nhỏ. Tóc đã đoạt lại đi, ngươi còn muốn thế nào? Mạnh Chi Nhạc tức muốn hộp máu mà quát. Ngươi nếu là dám đem ta ném cho Thanh Y Di Tông nữ tu, ta liền đem ngươi ném tới Ám Vũ Điện. Chúng ta cứ việc thử xem. bổn hộ pháp đối phó địch nhân, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội lại mạo phạm bổn hộ pháp một lần. Ngươi là người thông minh, hẳn là rõ ràng đắc tội bổn hộ pháp kết cục có bao nhiêu thảm. Ngươi tới Thanh Y Di Tông mục đích? Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta liền buông ra ngươi. Đến nỗi trao đổi điều kiện, ta cũng không thể làm hộ pháp các hạ có hại. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra một vò linh tiểu, đặt ở Mạnh Chi Nhạc mũi gian nghe nghe, nhẹ nhàng mà nói, linh khí nồng đậm đi. Có nó, ngươi lại có thể tăng lên vài phần thực lực. Ta đầu tóc không thể ăn không thể uống, lại không thể giúp ngươi tăng lên thực lực. Còn không bằng đổi điểm hữu dụng đồ vật, như vậy không phải càng có giá trị sao. Mạnh Chi Nhạc nghĩ thầm, bổn hộ pháp mới không hiếm lạ cái gì linh tiểu. Ở bổn hộ pháp trong mắt, vẫn là ngươi đầu tóc thú vị chút. Nhưng mà hắn hiện tại rơi xuống tay nàng, loại này lời nói vẫn là ngẫm lại liền tính, nói ra chỉ biết càng thêm chịu tội. Bất quá hắn âm thầm thề, chờ hắn khôi phục hành động lực, nhất định làm nàng đẹp. Thành giao. Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng mà nói, ngươi trước buông ta ra. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Nếu ta hiện tại buông ra ngươi, đừng nói tóc, chỉ sợ mạng nhỏ đều giữ không nổi. Ta không bỏ, hoặc là ngươi nói, hoặc là bổn tiểu thư đi trước. Thượng quan Tử Ly nói, làm ra chuẩn bị rời đi động tác. Nàng đi rồi vài bước, nghe thấy Mạnh Chi Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà thỏa hiệp thanh âm. Chúng ta Ám U Điện cùng Thanh Y Di Tông tính toán kết bạn đi một cái bí cảnh, nghe nói đó là từ tiên giới rơi xuống dưới bí cảnh, bên trong đồ vật tất cả đều là tiên khí, còn có rất nhiều tiên thảo cùng tiên giới bí mật. 586 chương 586 nhất cử tam đến. Tiên giới bí cảnh. Thật là như vậy sao? Nếu là chỉ là ứng phó nàng, cũng không cần tìm như vậy lý do, nói vậy thật sự có chuyện như vậy. Nói như vậy, Thanh Y Ly Tông đem có một lần đại sự động. Nếu thật là tiên giới bí cảnh, nơi đó mặt lại có tiên thảo linh tinh đồ vật, có lẽ thật sự đáng giá tìm tòi. Hiện tại nàng là Thanh Y Ly Tông thiếu tông chủ, sao không mượn cơ hội này đi thăm cái đến tuột cùng. Thượng quan Tử Ly đánh giá Mạnh Chi Nhạc biểu tình, muốn từ hắn trong mắt nhìn ra cái gì. Nhưng mà gia hỏa kêu biểu tình sắc bén, trong mắt tràn đầy không vui, nàng không hề truy vấn, liền buông hắn ra. Mạnh Chi Nhạc mới vừa khôi phục hành động lực, trong mắt hiện lên tàn khốc. Hắn triều Thượng quan Tử Ly thi triển pháp thuật, lạnh nhạt nói, bổn hộ pháp muốn đồ vật, sao có thể cứ như vậy buông tha. Ngươi hiện tại đem đồ vật ngoan ngoãn mà giao ra đây, ta có thể tha thứ ngươi vừa rồi vô lễ. Nếu như bằng không, liền chớ có trách ta không khách khí. Thượng quan Tử Ly triều Mạnh Chi Nhạc làm cái mặt quỷ. Hưu một tiếng, từ tại chỗ biến mất. Ở nàng biến mất phía trước, Mạnh Chi Nhạc pháp thuật đã tới gần nàng vừa rồi đứng vị trí, hiện tại rơi xuống một cái không. Mạnh Chi Nhạc kinh ngạc mà nhìn bốn phía, tra xét nàng hơi thở. Nhưng mà phụ cận trừ bỏ hắn ở ngoài, xác thật không có những người khác ảnh. Nói cách khác, nàng thật sự biến mất. Không gian pháp thuật sao? Nàng rốt cuộc là ai? Vì cái gì hiểu được thất truyền hồi lâu không gian pháp thuật? Mạnh Chi Nhạc nhẹ giọng nói, xem ra càng ngày càng thú vị. Thượng quan Tử Ly ngồi ở trong không gian, thăm xem bên ngoài tình huống. Mạnh Chi Nhạc phảng phất cùng nàng khiêm thượng, cư nhiên tìm vị trí ngồi xếp bằng minh tưởng. Này một đấu pháp, cư nhiên lại qua cả ngày. Tả hộ pháp. Mạnh Chi Nhạc thủ hạ chạy tới nói, điện chủ truyền đến tin tức, làm ngươi lập tức hồi Ám Vũ Điện. Lập tức. Mạnh Chi Nhạc nhíu mày nói, biết chuyện gì sao? Thuộc hạ cũng không biết. Bất quá nghe đưa tin đệ tử nói, hữu hộ pháp đã trở lại, hơn nữa mang đến mặt khác lánh đời ra tộc người. Điện chủ giao cho chuyện của hắn, hắn đều xử lý tốt. Phải không? Xem ra hắn lại giết không ít lánh đời ra tộc người. Mạnh Chi Nhạc nhàn nhạt mà nói, phân phó những người khác, chúng ta lập tức trở về. Yêu cầu hướng Thanh Y Di Tông tông chủ nói một tiếng sao. Còn có lần này sự tình, Thanh Y Di Tông còn không có cuối cùng quyết định. Cái kia thủ hạ nói, Thanh Y Di Tông tông chủ biến thành bộ dáng này, liền môn phái sự tình đều xử lý không được, muốn làm các nàng làm xác thực quyết định, chỉ sợ còn phải đợi chút thời gian. Bất quá bổn hộ pháp vừa rồi đã đem chuyện này nói cho Thanh Y Di Tông thiếu tông chủ, tin tưởng nàng sẽ cảm thấy hứng thú. Chúng ta chỉ lo ở bí cảnh nhập khẩu chờ nàng là được. Mạnh Chi Nhạc lại lần nữa nhìn bốn phía, nói cho thủ hạ người, về sau nhìn thấy Thanh Y Di Tông thiếu tông chủ, đối nàng khách khí chút. Bổn hộ pháp cảm thấy hứng thú nữ nhân, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối nàng vô lễ, minh bạch sao? Đúng vậy, thủi hạ cung kính mà nói, kia, chúng ta hiện tại rời đi sao? Không có tìm được thiếu tông chủ, yêu cầu hướng nàng cáo biệt sao? Nàng trốn đi đi. Dù sao khoảng cách bí cảnh chi ước cũng không có mấy ngày, tạm thời trước rời đi đi. Mạnh Chi Nhạc nói, chúng ta sẽ có gặp mặt thời điểm. Lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng rời đi. Bọn họ đi rồi không lâu, thượng quan tử ly từ trong không gian chui ra tới. Nàng rũ mắt, nhẹ nhàng mà nói, Long Diễm, chúng ta đi sao? Chủ nhân không phải đã có đáp án sao? Long Diễm nói, bên ngoài loạn thành như vậy, nếu có thể nhân cơ hội giải quyết ám vũ điện thế lực, cũng coi như là một công đôi việc. Thượng quan tử ly gật đầu, ở trong lòng nhận đồng Long Diễm cách nói. Tìm được tiên giới bí cảnh, không những có thể giải quyết ám vũ điện thế lực, được đến tiên giới bảo vật, còn có thể tìm một chỗ vì Phượng Hoàng trọng tố thân thể. Hô hô yêu cầu thời gian dài ngủ say, hổ vương cùng mẫu hổ lại không phải nàng khế ước thú, không thể luôn là phiền toái chúng nó giúp nàng xử lý địch nhân. Nàng yêu cầu càng thêm phù hợp khế ước thú, thì như nói Phượng Hoàng. Long Diễm cũng không tồi, nhưng mà Phượng Hoàng có thể làm được Long Diễm làm không được sự tình. Chẳng sợ chúng nó đều thuộc hỏa, nhưng là Long Diễm cùng Phượng Hoàng năng lực vẫn là có chút bất đồng địa phương. Trở lại Trục Nguyệt Điện, Âu Dương Xanh Ca vẫn cứ không có trở về. Thượng quan tử ly không có đợi lâu, biểu tình ảm đạm mà trở lại chủ phong. Mà lúc này, Thanh Y Ly Tông Tông chủ ngồi ở nàng xử lý công vụ địa phương nghĩ cái gì? Thượng quan tử ly thấy nàng như vậy bình tĩnh bộ dáng, trong lòng một ninh, trong mắt hiện lên để phòng thần sắc. Nhưng mà nàng quay đầu lại khi, trong mắt sương mù làm nàng thả lỏng tâm tình. Nữ nhi, ngươi đã trở lại. Thanh Y Di Tông Tông chủ ôm lấy thượng quan tử ly nói, ta nhớ ra rồi, lần này ám vũ điện tìm chúng ta đi tiên giới bí cảnh, ngươi nghĩ kỹ rồi an bài ai đi sao? Cứ việc thượng quan tử ly đã tin tưởng Mạnh Chi Nhạc nói, lúc này nghe Thanh Y Di Tông Tông chủ nói như vậy, nàng vẫn là càng thêm yên tâm. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ an bài trong môn phái mạnh nhất 20 cá nhân đi theo ta đi tiên giới bí cảnh. Nếu Tông chủ có đặc biệt sai khiến nói, có thể phân phó ta an bài đi xuống. Những người khác tùy tiện ngươi sử dụng, bất quá Hân Nhi thực lực không tồi, nếu đi theo ngươi nói, nhất định có thể trợ giúp ngươi. Ngươi đem Hân Nhi an bài vào đi thôi. Thanh Y Di Tông Tông chủ nói. Thượng quan tử ly nhíu mày. Thanh Y Di Tông Tông chủ sẽ không đã nhớ tới cái gì đi. Nếu như bằng không, vì cái gì đột nhiên nhắc tới Long Tử Hân? Vẫn là. Long Tử Hân ở chơi cái gì đa dạng nhi? Thanh Y Di Tông Tông chủ không có ở nơi đó ngốc thật lâu, lại về tới trong núi động phủ đi. Thượng quan tử ly lập tức đi tử lao, muốn xem Long Tử Hân hiện tại là tình huống như thế nào. Thiếu tông chủ trông coi tử lao đệ tử là thượng quan tử ly mới vừa để đi lên tâm phúc. Đương nhiên, cái này tâm phúc là bọn họ cho rằng, thượng quan tử ly cũng sẽ không thật sự đem nơi này người làm tâm phúc. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ biết nàng thân phận thật sự. Đến lúc đó tất nhiên cùng nàng đối nghịch. Hùng chi môn phái này đệ tử mỗi người tàn nhẫn độc ác, liền không có thiện tâm. Ngươi tới làm cái gì? Đoạt ta vị trí, làm hại ta bị nhốt ở nơi này, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Bất quá ngươi đắc ý không được bao lâu, một ngày nào đó sư phó sẽ khôi phục thanh tỉnh, đến lúc đó nhất định sẽ giết ngươi cái này lòng mang không quỷ gian người. Long Tử Hân ngồi ở tử lao, chật vật bất kham bộ dáng. Xinh đẹp trên má tràn đầy vết thương, xem ra bị một đốn nhiệt tình chiêu đãi. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nhìn nàng, dơ lên nhẹ chào cười lạnh, ta có thể hay không chết ở tông chủ trong tay còn không biết, bất quá ngươi nói thêm nữa vô nghĩa, bổn thiếu tông chủ không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi dám? Ngươi sẽ không sợ sư phó nhớ tới, đến lúc đó giết ngươi vì ta báo thù sao? Long Tử Hân oán hận mà trừng mắt nàng. Liền tính thả ngươi. Ngươi cũng sẽ giết ta cho hả giận. Một khi đã như vậy, vì cái gì ta không hiện tại liền tiên hạ thủ vi cường đâu? Thượng quan tử ly cười lạnh nói. Vậy ngươi hiện tại lại đây làm cái gì? Muốn giết ta? Long Tử Hân trong mắt hiện lên sợ hãi. Đây là nàng lần đầu tiên yếu thế, chẳng sợ mới vừa bị quan tiến vào thời điểm, nàng cũng không có cảm giác sợ hãi. Nhưng mà trải qua trong khoảng thời gian này, nàng minh bạch chính mình thật sự tài. Thượng quan tử ly phái tới đệ tử mỗi ngày sẽ đến quất đánh nàng một đốn, làm nàng liền điều tức thương thế thời gian đều không có. Liền tính thượng quan tử ly ở chỗ này giết nàng, cũng không có bất luận kẻ nào giúp nàng. Duy nhất có thể cứu nàng người còn biến thành kia phúc điên điên khùng khùng bộ dáng. 587 chương 587 khống chế Long Tử Hân. Thượng quan Tử Ly nhìn xuống nàng, thật sâu mà nhìn nàng đôi mắt, sau một lúc lâu không nói lời nào. Cường thế uy áp ép tới Long Tử Hân cả người đổ mồ hôi lạnh, nguyên bản đối nàng không phân ánh mắt không dám lại nhìn quét nàng đôi mắt. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Đây là Long Tử Hân méo ngón tay thanh âm. Thật sự là thượng quan Tử Ly khí thế quá cường đại, chỉ có đau đớn có thể làm nàng bảo trì thanh tỉnh đầu óc. Người cho rằng, ta có thể hay không giết ngươi? Thượng quan Tử Ly giơ lên thần bí mỉm cười. Nếu ngươi không có mất trí nhớ nói, hẳn là nhớ rõ đã từng đối ta đã làm cái gì. Ta cũng không phải là một cái hào phóng người, ngươi đối ta đã làm sở hữu sự tình, ta đều ghi tạc trong đầu đâu. Muốn làm ta buông tha ngươi, còn không bằng chính mình cắt cổ thống khoái, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Muốn giết liền sát, nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì. Long Tử Hân tái nhợt khuôn mặt nhỏ nói, đừng tưởng rằng ta sẽ cầu ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không đối với ngươi nói một cái tha tự. Bạch bạch bạch. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà vỗ tay trưởng, chiều Long Tử Hân giơ lên tán thưởng mỉm cười. Nhưng mà ngay sau đó, trên mặt tươi cười biến mất, nàng tàn nhẫn mà chém ra một cái pháp thuật. Phanh. Long Tử Hân trái tim chỗ nhiều một cái đốt trọi hắc động. Nếu không phải nàng trên cổ treo một cái linh liên, nói không chừng lúc này chỉ còn lại có một hơi. Đến nỗi hiện tại, nàng cũng bị trọng thương. Kéo kẹt. Thượng quan Tử Ly bàn tay bóp chặt Long Tử Hân cổ, chấm rãi, nhẹ nhàng mà, một chút mà dùng sức. Long Tử Hân ở tay nàng run rẩy, trong mắt hiện lên sợ hãi thần sắc. Thượng quan Tử Ly biểu tình quá thâm trầm, trong mắt tràn đầy sát khí. Long Tử Hân nào biết đâu rằng lúc này nàng tràn đầy tức giận, không chỉ có là vì này đó, vì nô, vì tỳ nhật tử, mà là vì Âu Dương Sanh Ca. Liên tính Âu Dương Sanh Ca bước vào Thanh Y Di Tông có mục đích của chính mình, nhưng là nàng lợi dụng Âu Dương Sanh Ca truyền ra nàng mới là tiểu sư muội lời đồn, làm Âu Dương Sanh Ca trở thành nàng nam tử. Những việc này chính là làm nàng khó chịu. Còn có Trục Nguyệt Phong những cái đó bộ xương khô, cũng không biết nhiều ít tu sĩ chết ở tay nàng, liền tính lúc này giết nàng, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì mềm lòng ý tứ. Theo thượng quan Tử Ly trong tay lực độ càng ngày càng nặng, Long Tử Hân cảm giác được tử vong tới gần. Nàng không nghĩ tới thượng quan Tử Ly thật sự muốn giết nàng, trong lòng hoảng đến không được. Trước kia Long Tử Hân giết không ít người, nàng thích nhất nhìn những người đó kéo dài hơi tàn bộ dáng. Mỗi lần giết người trước, nàng trước muốn chơi cái tận hứng, sung sướng mà cảm thụ được những người đó hấp hối dây rủa. Nhưng mà 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, rốt cuộc đến phiên hắn kéo dài hơi tàn thời điểm. Lúc này nàng chỉ cần nghĩ đến chính mình cũng sẽ trở thành một khối bộ xương khô, vừa rồi kiên cường liền biến mất vô tung. Ta không muốn chết. Buông ta ra. Ta không cần chết. Long Tử Hân bắt lấy thượng quan Tử Ly bàn tay, cố hết sức mà nói, Tử Nhi, ngươi muốn biết cái gì, ta toàn bộ nói cho ngươi. Thượng quan Tử Ly chê cười mà nhìn nàng, không có buông ra nàng, lại cũng hơi chút thả chút lực. Nàng nhàn nhạt mà nói, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi sẽ không nói một cái tha tự sao. Con kiến tham sống sợ chết, huống chi ta. Lấy thực lực của ngươi, cư nhiên cam tâm biến thành bình thường tỷ nữ, khẳng định có mục đích của ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta nguyện ý giúp ngươi. Long Tử Hân nhưng thật ra không ngu ngốc. Nàng hoài nghi thượng quan Tử Ly lai lịch, vốn dĩ muốn tìm Thanh Y Tông tông chủ lập công, không nghĩ tới hiện tại yêu cầu dùng chuyện này bảo mệnh. Thanh Y Tông trưởng lão, ngươi hẳn là không xa lạ đi. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi có thể nói cho ta một ít có ý tứ sự tình, có lẽ ta có thể thả ngươi. Ngươi nói chính là bí cảnh vị kia trưởng lão đi. Ở Thanh Y Di Tông vô danh phong thượng có cái bí cảnh nhập khẩu, vị kia trưởng lão cùng hắn thân tín ở nơi đó mặt tu luyện, chỉ có Thanh Y Di Tông đã xảy ra đại sự mới có thể xuất hiện. Ngươi mới đến không lâu, như thế nào sẽ biết hắn tồn tại? Long Tử Hân dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng mỉm cười. Bang một tiếng, Long Tử Hân trên mặt nhiều một cái năm ngón tay ấn. Nàng lạnh nhạt mà nhìn nàng nói, rốt cuộc là ngươi hỏi ta, vẫn là ta hỏi ngươi. Long Tử Hân ăn một cái tát, bản năng muốn phẫn nộ. Nhưng mà đối mặt Thượng quan Tử Ly u lanh ánh mắt, nàng rụt rụt cổ, nuốt xuống khẩu khí này. Đã từng Long Tử Hân cũng không phải Thanh Y Di Tông tông chủ nhất đắc lực đệ tử, cũng không phải thực lực mạnh nhất, nàng ở Thanh Y Di Tông đương mấy năm tôn tử, nhận mấy hơi thở bản lĩnh vẫn phải có. không có người biết vị kia trưởng lão lai lịch. Chúng ta mỗi lần trộm tới lò đỉnh, trước đưa đi cái kia bí cảnh, làm vị kia trưởng lão bên người nữ tu chọn lựa, dư lại mới đến phiên chúng ta. Long Tử Hân bất mãn mà nói, bất quá lại nói tiếp có chút kỳ quái. Chúng ta đi rất nhiều thứ, chưa từng có gặp qua vị kia trưởng lão, ta cũng là ngẫu nhiên một lần nghe thấy tông chủ nhắc tới quá hắn. Không có những người khác gặp qua vị kia trưởng lão. Ngày thường đem người giao cho vị kia nữ tu, bọn họ phái bao nhiêu người đón đưa, mà các ngươi lại phái bao nhiêu người cùng bọn họ giao tiếp. Thượng quan Tử Ly hỏi, bọn họ người không ít, căn cứ chúng ta quan sát, ít nhất có 5-60 cá nhân. Những người đó thực lực toàn bộ ở ta chi lực, không sai biệt lắm tương đương với toàn bộ thanh y tông sức chiến đấu. Đến nỗi vị kia trưởng lão, xác thật chưa từng có gặp qua hắn. Ta tin tưởng bất luận kẻ nào đều không có gặp qua hắn. Nếu một hai phải tìm cái gặp qua người của hắn, cũng chỉ có tông chủ có cái này khả năng đi. Long Tử Hân nói, Thượng quan Tử Ly rõ ràng người kia thực lực phi thường cường đại. Nếu nàng tùy tiện hành động, chỉ biết rút dây động rừng. Huống chi đối phương đề phòng nghiêm ngặt, nếu không có tốt biện pháp, nói không chừng căn bản vô pháp tới gần hắn. Xem ra muốn dung nhập bọn họ địa phương, nhất định phải từ thanh y tông chủ nơi đó xuống tay. Nàng hiện tại mơ mơ màng màng, không biết được không khống chế nàng. Đà tạ ngươi bao cho. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, bất quá. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng một cái giết sở hữu sư tỷ sư muội tà tu sao? Ngươi vẫn là không tính toán buông tha ta. Long Tử Hân đề phòng mà nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ta ở thanh y tông co thân tín, ngươi nếu là đối ta bất lợi, tiểu tâm các nàng náo sự. Thượng quan Tử Ly cười nhạo nói, thanh y tông thân tín. Ngươi thật xác định bọn họ đối với ngươi hoàn toàn mà trung tâm. Không cần quên mất, ngươi ngày thường là như thế nào đối phó chính mình đồng môn. Ngươi có thể đem bọn họ làm như phế vật giống nhau tưởng ném liền ném, bọn họ còn sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Đến nỗi ta tưởng đối với ngươi làm cái gì, ngươi hiện tại không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi, ít nhất hiện tại còn sẽ không. Bất quá, nàng không giết nàng, cũng không thể thả nàng. Đối với này đó tà ác tu sĩ, nhân tử sẽ chỉ làm chính mình lâm vào nguy nan bên trong. Thượng quan Tử Ly cậy ra Long Tử Hân miệng, tắt một cái màu đen thuốc viên ở nàng trong miệng, nhàn nhạt mà nói, nếu không muốn chết, vậy ngoan ngoãn nghe lời. Hóa cốt đan, tên này hẳn là không xa lạ đi. Còn phải cảm tạ Long Thiếu Tông chủ luyện đan bút ký, ta không cẩn thận liền phiên chứ, cũng không cẩn thận liền luyện ra, còn không cẩn thận luyện ra cực phẩm năm đạo đan văn. Nói cách khác, liền tính ngươi hiểu được luyện đan, cũng đừng nghĩ luyện ra giải dược. Trừ phi ngươi dùng giải trăm độc tiên thảo luyện chế thành năm đạo đan văn trở lên giải độc đan. 588 chương 588 muốn gặp trưởng lão. 1. Thanh y thì tông chủ phòng, Long Tử Hân áp giải 30 cái tuấn mỹ nam tu đi vào Thượng quan Tử Ly xử lý sự tình phòng. Này đó nam tu trừ bỏ dung mạo xuất sắc ngoại, chính yếu chính là thực lực của bọn họ mỗi người ở kim đan kỳ phía trên. Đương Long Tử Hân áp giải bọn họ đi tới thời điểm, lặng lẽ đánh giá nàng nữ tu nhóm tức khắc tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Các nàng thật sự không rõ Long Tử Hân cùng Tân Thiếu Tông chủ nháo nào vừa ra. Tân Thiếu Tông chủ không chỉ có đem Long Tử Hân thả ra, còn đối nàng như thế trọng dụng. Này có phải hay không đại biểu cho tiền nhiệm Thiếu Tông chủ còn có xoay người khả năng? Bọn họ không khỏi hoảng loạn lên. Long Tử Hân gặp nạn sau, liền tính các nàng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là cũng không có đối nàng tỏ vẻ quá quan tâm. Lấy Long Tử Hân cá tính, các nàng những người này đừng nghĩ có hảo trái cây ăn. Thống sư tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Tô Lý Lì cùng Trần Khả Nhân nhìn đối diện Tống Lam nói, Long sư tỷ bị quan tiến tử lao thời điểm, chúng ta ba người nhưng không thiếu đối nàng ra tay. Chúng ta hiện tại đã chịu Thiếu Tông chủ trọng dụng, Long sư tỷ không dám đối chúng ta thế nào. Bất quá về sau liền rất khó nói. Tống Lam nhíu mày nói, vì chúng ta mạng nhỏ suy nghĩ, chúng ta đến đoàn kết lên, không cho nàng có cơ hội đối chúng ta xuống tay. Tô sư muội, Trần sư muội, mấy ngày trước đây sự tình là sư tỷ không đúng, các ngươi cũng không nên để ở trong lòng. Tống sư tỷ, ngươi nói cái gì? Chúng ta làm sư muội cũng có chút không đúng, làm sư tỷ ngươi khó xử. Tống Lam, Tô Lý Lì cùng Trần Khả Nhân gắt gao mà nắm lấy đối phương tay nhìn nhỏ cười. Hôm qua Thiếu Tông chủ nói chúng ta sắp sửa đi một cái bí cảnh thăm bảo, lấy Thiếu Tông chủ đối chúng ta coi trọng, chúng ta ba người khẳng định ở danh sách trong vòng. Nếu có khả năng nói, chúng ta liền Tống Lam trong mắt hiện lên lạnh nhạt sát ý. Tô Lý Lý cùng Trần Khả Nhân hai mặt nhìn nhau, hai người trong mắt cũng hiện lên ân oán. Thượng quan Tử Ly đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn hóa giải ân oán ba người, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lúc này, Long Tử Hân mang theo người đi tới. Nàng rũ mắt nói, thiếu tông chủ, người mang đến. Ngươi không có quên ta phân phó đi. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, nếu ra sai, ngươi hẳn là rõ ràng ta tính tình. Thiếu tông chủ yên tâm, bọn họ là tán tu, giết người đoạt bảo không chuyện ác nào không làm, tuyệt đối không có một cái lương thiện người. Long Tử Hân nhàn nhạt mà nói, người như vậy, chết không đủ tích. Long Tử Hân nói xong, vẫn luôn đứng ở nơi đó mấy cái nam tu lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, đánh giá này đó đã chịu khống chế vô pháp thi triển pháp thuật nam tu. Ta nhận thức ngươi, ngươi là một cái nam tu, chỉ vào thượng quan Tử Ly, biểu tình khiếp sợ mà nói. Nhưng mà hắn không có nói xong, thượng quan Tử Ly một cái nhàn nhạt ánh mắt ngó lại đây, hắn bế khẩn miệng. Kia một khắc, hắn cảm giác chính mình vô pháp hô hấp, cả người không thở nổi. Hắn bóp chính mình cổ, hoảng sợ phát hiện chính mình một chút mà dùng sức, véo đến chính mình sắp vô pháp hô hấp. Ta là ai, không nhọc ngươi tới nhắc nhở ta. Giống ngươi loại này ngu xuẩn, tồn tại thật là lãng phí tu chân giới linh khí. Thượng quan Tử Ly ngón tay một chút, cái kia nam tu cổ phát ra rắc tiếng vang. Long Tử Hân đem tay đặt ở hắn trên đầu, chỉ thấy vừa rồi vẫn là tươi sống sinh mệnh, trong chớp mắt liền biến thành thây khô. Long Tử Hân sắc mặt hồng nhuận, một bức ăn uống no đủ bộ dáng. Thượng quan Tử Ly chán ghét nhíu mày. Nhưng mà nàng hiện tại là Thanh Y Di Tông thiếu tông chủ, không có lập trường nói cái gì, huống chi những cái đó tán tu mỗi người là tà môn ma đạo, không đáng nàng đồng tình. Dư lại 19 cái nam tu kinh sợ mà nhìn Long Tử Hân cùng Thượng quan Tử Ly. Đối với sắp gặp phải thống khổ, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chết không đáng sợ chính là sống không bằng chết. Vô Danh Phong, Long Tử Hân cùng Thượng quan Tử Ly mang theo 19 cái nam tu đi vào cái kia thần bí nhập khẩu. Khi bọn hắn rảo bước tiến lên đi thời điểm, một đạo bóng dáng từ bọn họ bên cạnh người phóng qua đi. Long Tử Hân muốn đuổi theo nhìn xem tình huống. Thượng quan Tử Ly gọi lại nàng, đạm nói, làm tốt chuyện của ngươi, mặt khác không cần xen vào việc người khác. Long Tử Hân trong mắt hiện lên tàn khốc. Nàng ở trong lòng suy đoán Thượng quan Tử Ly dụng ý, nhưng mà lúc này nàng không thể ngỗ nghịch Thượng quan Tử Ly, mặc kệ nàng mục đích là cái gì, nàng đều đến giúp nàng làm đi xuống. Thượng quan Tử Ly nhìn kia nói bóng trăng biến mất địa phương trầm mặc. Âu Dương Xanh Ca vẫn là vào được. Nói như thế tới, hắn mục tiêu thật là cái kia bí cảnh thần bí trưởng lão. Nếu hắn trốn tránh nàng, như vậy nàng chỉ có chính mình nghĩ cách giúp hắn. Cũng không biết hôm nay có thể hay không thuận lợi, rốt cuộc bọn họ muốn xuống tay chính là một cái thần bí không biết chân thật thực lực đáng sợ cường giả. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Một cái nữ tu từ trên trời giáng xuống. Nàng sắc bén mà nhìn quét mấy người, tầm mắt dừng lại ở Thượng quan Tử Ly cùng Long Tử Hân phía sau nam tu trên người. Tháng này không phải mới vừa tặng lò đỉnh lại đây sao? Hôm nay như thế nào lại đưa lại đây? Bất quá lần này tỷ lệ nhưng thật ra không tồi, các ngươi nhưng thật ra có tâm. Ở chỗ này chờ, ta muốn đi thông truyền một tiếng. Sư thúc, thỉnh hướng trưởng lão thông truyền một tiếng, liền nói tông chủ có chuyện làm chúng ta mang cho trưởng lão. Long Tử Hân ôn hòa mà nói. Trưởng lão là người nào, há là nói thấy liền thấy. Các ngươi tông chủ hiện tại càng ngày càng làm càn. Nếu là có chuyện gì, vì cái gì không tự mình lại đây thuyết minh? Nữ tu nhíu mày nói. Chuyện này có chút phiền phức, tông chủ muốn chúng ta tự mình hướng trưởng lão thuyết minh, còn thỉnh sư tỷ giúp đỡ nói vài câu lời hay, chúng ta ở chỗ này cảm tạ. Long Tử Hân tắc một cái túi chứa vật cấp nữ tu. Nữ tu nhận được Long Tử Hân, dù sao cũng là Thanh Y tông thiếu tông chủ, trước kia đưa lò đỉnh đều là nàng phụ trách. Đúng là như thế, Long Tử Hân đưa tới tân lò đỉnh. Nàng mới không có hoài nghi. Đây là môn phái tân thu đệ tử sao? Trước kia như thế nào không có gặp qua? Kia nữ tu đánh giá Thượng quan Tử Ly nói, ta có thể cho ngươi đi vào, nàng không được. Sư thúc, nàng là chúng ta tông chủ nhất tin tưởng tâm phúc, chuyện này chính là yêu cầu nàng tự mình giải thích, có chút đồ vật liền ta cũng không biết đâu. Sư thúc yên tâm, nàng tuyệt đối không có vấn đề. Long Tử Hân nắm lấy cái kia nữ tu tay. Lại lần nữa tắc một cái túi chữ vật, cười đến đặc biệt nịnh nọt. Bên cạnh Thượng quan Tử Ly thấy thế, đối lần này mang đến Long Tử Hân tỏ vẻ đặc biệt vừa lòng. Chiếu hôm nay trận trượng, liền tính nàng mang theo người lại đây, cũng chỉ có bị đuổi ra đi phần. Long Tử Hân rốt cuộc ở chỗ này có chút năm đầu, ở bọn họ trong lòng vẫn là có chút địa vị. Nàng lén lút đánh giá chỗ tối người. Nơi này nơi nơi là áng cọc, số lượng xa xa vượt qua Long Tử Hân nói ra số lượng. Nàng nói nơi này có 50 người, thượng quan tử ly lại cho rằng nơi này có 100 phía trên. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta muốn trước hướng đại sư tỷ hội báo, đại sư tỷ đồng ý sau mới có thể hướng trưởng lão hội báo. Kia nữ tu thu túi chữ vật, biểu tình hòa hoãn vài phần. Nữ tu đi rồi, bọn họ không dám nơi nơi loạn đi. Long Tử Hân là sợ hãi nơi này uy nghiêm, thượng quan tử ly còn lại là biết bọn họ hành động tất cả tại người khác giám thị bên trong. 589 chương 589 muốn gặp trưởng lão, nhị. Ở nào đó âm u địa phương, câu ngoặc nhìn về phía ăn mặc áo đen Âu Dương Xanh Ca, nhẹ nhàng mà nói, ngươi thật sự không nghĩ thấy nàng sao. Tiểu sư muội là cái đặc biệt nhạy bén nữ tử, nếu là thấy ta và ngươi đồng thời xuất hiện, tất nhiên có thể phát hiện cái gì. Ta không thể làm nàng phát hiện ta, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Âu Dương Xanh Ca sâu kín mà nói, ta cam tâm tình nguyện mà cùng ngươi giao dịch, ngươi được đến dung mạo của ta phải đến thực lực của ngươi, nay không có gì nhưng nói. Hùng chi ta xác thật vô pháp ở bên người nàng trứng ốc. Ngươi liền không lo lắng ta sao? Câu ngoặc nhàn nhạt mà nói, ta không phải nhân loại, không có các ngươi nhân loại những cái đó cổ hủ trọng tình trọng nghĩa. Cái này kêu lên quan tử ly nữ nhân lớn lên như vậy Mỹ, mà ta lại được đến ngươi dung mạo, chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta mượn cơ hội làm điểm cái gì? Ngươi hẳn là rõ ràng, nàng đối với ngươi cái này nhị sư huynh vẫn là rất coi trọng. Ta nếu là đối nàng xuống tay, nàng sẽ không hoài nghi ta. Tiểu sư muội bên người có rất nhiều yêu quý nàng người. Ngày đó ta đã hướng ngươi đã nói, ngươi gặp qua ám u điện tả hộ pháp là ta huynh đệ, là nàng tam sư huynh. Hiện giờ hắn đã chịu kẻ gian ám toán, lúc này mới làm chính mình lâm vào nguy nan bên trong. Nếu là hắn tỉnh táo lại, biết sở hữu sự tình, nhất định sẽ không bỏ qua sở hữu thương tổn tiểu sư mọi người. Chẳng sợ cái kia thương tổn nàng người là chính hắn. Còn có chúng ta đại sư huynh, lăng sư đệ, tiểu sư muội đệ đệ tiêu sư muội, tiểu sư muội cha mẹ, chúng ta toàn bộ ly vân phái. Thậm chí còn có ta cũng không nhận thức một ít người. Ngươi xác định muốn đắc tội như vậy một cái có được mọi người sủng ái nữ nhân sao? Đến lúc đó liền tính ngươi đỉnh ta mặt, cũng không có người buông tha ngươi. Thật là một cái phiền toái nữ nhân. Tính. Như vậy nữ nhân vẫn là cách nàng xa xa. Âu Dương Xanh Ca, không cần quên mất, ta đáp ứng ngươi điều kiện là bảo hộ nàng một năm. Một năm sau, liền tính ta thấy đến nàng cũng sẽ làm bộ không quen biết. Nếu là nàng dây dưa không rõ, ta sẽ uy nàng ăn xong quên đi đan, nàng sẽ hoàn toàn mà quên đi ngươi tồn tại. Câu ngoặc nói xong, không hề nói cái gì. Âu Dương Xanh Ca nương âm u góc thâm thúy mà nhìn thượng quan tử ly tiếu lệ dung nhan. Giờ khắc này, hắn hy vọng thời gian dừng lại xuống dưới, làm hắn có thể vẫn luôn như vậy nhìn nàng, chẳng sợ chỉ ở trong góc. Lấy hắn hiện tại thân thể chẳng huống, nếu không có tìm được tục mệnh biện pháp, có thể sống 3-4 năm đã thực không tồi. Chứ phi, hắn có thể ở 3-4 năm tăng lên thực lực, phi thăng tiên giới. Nghe nói mỗi cái tu sĩ ở phi thăng tiên giới kia một khắc sẽ hoàn toàn mà thoát ly phàm thai, trong thân thể có tiên cốt. Nếu là đến thần giới, còn sẽ trở thành thần cách. Âu Dương Xanh Ca muốn hoàn toàn mà khôi phục, chỉ có phi thăng tiên giới thời điểm có cơ hội này. Đương hắn phi thăng thời điểm, không chỉ có trong thân thể ám thương sẽ biến mất, hắn dung mạo cũng có thể tự hành khôi phục. Lúc này, vừa rồi rời đi nữ tu đã trở lại. Nàng còn mang về tới một cái thanh y rìa nữ tu. Thượng quan tử ly phát hiện cái này thanh y rìa nữ tu chính là lần trước gặp qua cái kia nữ tu. Sắc thật cũng không tệ lắm. Thanh y rìa nữ tu nhàn nhạt mà nói, ta đã hướng trưởng lão hội báo quá, trưởng lão nói có thể cho các ngươi đi vào, chính là cần thiết giao ra túi chữ vật. Cái này Long Tử Hân nhìn thượng quan tử ly, chờ nàng làm quyết định. Nơi này chân chính quyết sách người là nàng, nàng cũng không dám giúp nàng làm chủ. Thượng quan tử ly chủ động đem túi chữ vật giao ra đây. Long Tử Hân không nói gì thêm, thịt đau mà giao ra chính mình túi chữ vật. Hai cái nữ tu vừa lòng gật đầu. Đến nỗi những cái đó nam tu, bọn họ ở rơi vào thanh y tông nữ tu trong tay thời điểm liền không có lưu lại bất luận cái gì mang linh khí đồ vật, lúc này trừ bỏ quần áo trên người ngoại, cũng không có gì đáng giá bọn họ chú ý. Thượng quan Tử Ly chân chính quan trọng đồ vật đều ở Tím Phượng Vòng, chính là vì tránh cho loại tình huống này phát sinh. Nàng cũng có đơn độc túi trữ vật, như vậy có thể rời đi người khác tầm mắt. Nàng âm thầm cân nhắc cái kia trưởng lão dụng ý hắn muốn bọn họ túi trữ vật, đương nhiên không có khả năng là nhìn chúng bọn họ đồ vật, mà là muốn thu đi sở hữu vũ khí. Nói như vậy, đây là một cái tâm tư kín đáo người. Nghĩ đến thực lực của hắn, hơn nữa như vậy tâm tư, hôm nay muốn đối hắn ra tay khả năng tính cực thấp. Xem ra nàng còn phải tưởng mặt khác biện pháp, tìm mặt khác thời cơ. Kia hai cái nữ tu thả ra linh thuyền, làm cho bọn họ bước lên đi. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhướng mày, nhìn về phía đối diện Long Tử Hân. Long Tử Hân biết nàng ý tưởng, ở nàng nhị sườn nhẹ giọng nói, ngày thường chúng ta tặng người thời điểm cũng là như thế này. Trước tiên ở không trung vòng một vòng, làm chúng ta không biết cụ thể vị trí. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía bóng mà châu người. Nàng lo lắng Âu Dương Xanh Ca theo không kịp, bất quá từ một cái khác góc độ tới nói, theo không kịp cũng khá tốt, miễn cho hắn đi mạo hiểm. Chuyện này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, như vậy vội vàng là vô dụng. Nàng muốn trước tra xét cái kia thần bí trưởng lao thực lực, lại tưởng một cái vạn toàn chi sách đoạt lại lý ra tiền bối thân thể. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi tiểu sư muội nhìn dáng vẻ cũng không tưởng chúng ta nhúng tay. Câu ngọt nói, không thể làm nàng mạo hiểm, có biện pháp nào không ở nàng phía trước tìm được người kia chỗ đặt chân? Âu Dương Xanh Ca nói, liền tính tìm được hắn rơi xuống, ngươi có biện pháp đối hắn ra tay. Không cần quên mất, hắn trải qua mấy năm nay tu luyện, liền tính ngươi có được thực lực của ta, cũng không phải đối thủ của hắn. Câu ngọt nói, thì tính sao? Liền tính giết không được hắn, tổng có thể thương hắn vài phần. Chỉ cần trở ngại hắn tu luyện, lần sau năm chắc liền lớn hơn nữa. Âu Dương Xanh Ca nói, hiện giờ đã khắc họa huyễn hình trận, chỉ cần đem vị kia tiền bối thân thể cùng linh hồn đặt ở cùng nhau, là có thể làm cái này hàng giả đuổi ra đi. Công hoạt, có ngươi trợ giúp, chúng ta phần thắng lớn hơn nữa. Ngươi không được quên ngươi đối ta hứa hẹn. Thật là phiền toái. Chính là dùng ngươi mặt, lại không phải dùng ngươi toàn bộ thân thể, yêu cầu như vậy vì ngươi làm trâu làm ngựa sao. Công hoạt hứ lệnh, cùng Âu Dương Xanh Ca bay lên dựng lên. Bọn họ muốn tìm được người kia rơi xuống, nhất định phải đi theo bọn họ linh thuyền. Nhưng mà nếu là dựa vào đến thân cận quá, lại dễ dàng bị phát hiện. Nếu là dựa vào đến quá xa, lại dễ dàng đi lạc. Cho nên, bọn họ chỉ có toàn ở linh thuyền dưới, cả người leo lên linh thuyền, như vậy mới có khả năng cùng bọn họ đồng thời đến. Ở phi hành trong lúc, bọn họ còn phải ẩn nấp linh lực. Linh trên thuyền có pháp trận, Thượng quan Tử Ly cùng Long Tử Hân đôi mắt đã chịu che giấu, các nàng trước mắt trừ bỏ xương trắng ngoại, không có mặt khác có thể thấy đồ vật. Linh thuyền dưới Âu Dương Xanh Ca cùng Câu Ngoạt liền không có như vậy băn khoăn, bọn họ đem toàn bộ địa hình nhớ kỹ, cũng biết những người đó ẩn thân nơi khoảng cách nhập khẩu cũng không xa. Những cái đó ra hỏa chỉ là ở cố lộng huyền hư mà thôi. Tới rồi, thanh y ghi nữ tu vẫn luôn ở đánh giá Thượng quan Tử Ly, phát hiện nàng còn tính an phận, cũng tiêu vài phần phòng bị. Linh thuyền rớt xuống, bọn họ trước mặt xuất hiện một cái cửa động. Cửa động bên ngoài có mấy cái nữ tu trông coi, chẳng sợ biết rõ nơi này không có người xâm nhập, các nàng cũng tiểu tâm mà phòng bị, cũng không có chút nào thả lỏng đề phòng ý tứ. Thượng quan Tử Ly đối cái này cướp đoạt người khác thân thể tà tu càng thêm kiên kỵ. Như thế phương pháp, người này bệnh đa nghi tuyệt đối rất nặng. 590 chương 590 đa nghi địch nhân. Thanh y ghi nữ tử dừng lại ở ngoài động, đối mấy cái trông coi nữ tu nói, các nàng là tông chủ bên kia phái tới người, lần này lại đưa tới mấy cái thực lực không tồi lò không đỉnh, các ngươi đi vào thông truyền một chút, hướng trưởng lão xin chỉ thị như thế nào an bài bọn họ. Mặt khác bọn họ còn mang đến tông chủ nói, cần thiết tự mình hướng trưởng lão thuyết minh, chuyện này cùng nhau hướng trưởng lão xin chỉ thị, nếu là không thấy, ta lập tức làm cho bọn họ rời đi. Đại sư tỷ muốn hay không lại chờ một lát mấy ngày. Vừa rồi trưởng lão phân phó qua, gần nhất mấy ngày không cần quấy rầy hắn tu luyện. Trong đó một cái nữ tu cung kính mà nói. Thượng quan Tử Ly không nói gì. Có lẽ là khoảng thời gian trước ngụy trang đến quá thành công, hiện tại nàng thói quen tính mà liễm hạ trong mắt thâm trầm, cả người giống như vô hại bình thường nữ tu. Dù cho nàng mỹ mạo ở thiên hạ nữ tu bên trong coi như nhân tài kiệt xuất, nhưng là chỉ cần thu lại cặp kia mắt tím sáng giỏi, là có thể làm nàng bình phàm rất nhiều. lúc này nàng chính là một cái thoạt nhìn mỹ mạo kỳ thật không có linh khí bình thường nữ tu. Thanh y liễu nữ tử nghe xong trông coi nữ tu nói, trong mắt hiện lên chần chờ. Bất quá nghĩ đến vừa rồi thu được đồ vật, sở hữu chần chờ biến mất, nàng ánh mắt trở nên âm trầm lên. Trưởng lão là bế quan sao? Thanh y liễu nữ tử nhàn nhạt mà nói, hôm qua còn không có nghe hắn nói muốn bế quan, ta chỉ là rời đi 15 phút, hắn liền có bế quan ý tứ. Các ngươi không phải là muốn gạt ta đi. Trưởng lão gần nhất đối với các ngươi phá lệ sủng ái, các ngươi liền có thể không đem sư tỷ để vào mắt. Xem ra ngày thường đối với các ngươi quá dung túng, cho nên hiện tại dám cùng ta chơi tấm nhãn. Sư tỷ, không cần hiểu lầm, chúng ta thật sự không dám lừa gạt ngươi. Trưởng lão xác thật không có nói muốn bế quan, nhưng là hắn nói làm chúng ta không cần quấy rầy hắn. Một cái khác nữ tu vội vàng giải thích nói. Thượng quan tử ly phát hiện thanh y ghi hẻ nữ tử ở chỗ này địa vị phi thường cao, đối mặt khác nữ tu mà nói cũng rất có uy hiếp lực. Tình huống như vậy làm nàng minh bạch thanh y ghi hẻ nữ tử tầm quan trọng. Thứ nhất thanh y ghi hẻ nữ tử thâm chịu trưởng lão tín nhiệm, cho nên hắn ở chỗ này địa vị phi thường vững chắc. Thứ hai thực lực của nàng nhất định là tối cao, nếu không mặt khác nữ tu sẽ không như thế sợ hãi nàng. Như vậy, muốn đối trưởng lão xuống tay. Thanh y ghi hẻ nữ tử cũng là cái không tồi xuống tay góc độ. Nếu là lợi dụng đến hảo, nói không chừng chính là phá hủy trưởng lão duy nhất cơ hội. Long tử hân đi lên trước, nắm lấy thanh y ghi hẻ nữ tử bàn tay, nhẹ nhàng mà nói, sư thúc bớt giận. Này vài vị sư thúc cũng không phải cố ý muốn cái lời mệnh lệnh của ngươi. Vạn bối cho rằng, các vị sư thúc có chút hiểu lầm trưởng lão mệnh lệnh. Trưởng lão nói đã nhiều ngày không cần quấy rầy hắn tu luyện. Nhưng là cũng không phải nói vô luận phát sinh sự tình gì đều không cần quấy rầy hắn. Các vị sư thúc không bằng đem chuyện này hướng trưởng lao nhắc lên, nếu là trưởng lao không thấy, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Hắn nếu là trách tội, liền đem tội danh còn đâu chúng ta trên người, tuyệt đối sẽ không làm các vị sư thúc bạch bạch thừa nhận trưởng lao lửa giận. Các ngươi nói đi. Ngươi nhưng thật ra thức thời. Trưởng lao tu luyện tới rồi mấu chốt thời khắc, ngày thường tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy. Nếu các ngươi thực sự có việc gấp, chúng ta giúp các ngươi thông truyền, không chịu liên lụy khen ngược, nếu là bị liên lụy, đó chính là các ngươi tội lỗi. Đừng tưởng rằng chúng ta cả ngày ngốc tại nơi này liền đem các ngươi không có cách nào. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta có 100 loại cho các ngươi sống không bằng chết phương pháp. Một cái nữ tu nhìn Long Tử Hân cùng Thượng Quan Tử Ly nói. Đương hắn tầm mắt dừng lại ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt khi, trong mắt hiện lên kinh diễm thần sắc. Bất quá cha xét đến Thượng Quan Tử Ly thực lực, trong mắt kinh diệm biến mất, cả người trở nên càng thêm cao ngạo lạnh nhạt. Các ngươi xác định muốn thấy trưởng lão? Trưởng lão tính tình không tốt, nếu là đối với các ngươi làm cái gì, kia có thể trách không được người khác. Sư thúc yên tâm, chúng ta thật sự có việc muốn hướng trưởng lão xin chỉ thị. Đây là tông chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta tổng không thể cãi lời tông chủ mệnh lệnh đi. Long Tử Hân nịnh nọt mà cười nói. Mấy cái trông coi nữ tu trải qua kịch liệt thảo luận sau quyết định hướng trưởng lão xin chỉ thị chuyện này. Trong đó hai cái nữ tu đi vào đi, mặt khác nữ tu cùng thanh y ghi hẻ nữ tử nói cái gì. Bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm sử dụng cấm chế, ngăn cách bọn họ thính lực. Thượng quan tử ly cùng Long Tử Hân chỉ có thể thấy các nàng nghiêm túc mà nói cái gì. Thanh y ghi hẻ nữ tử biểu tình từ đạm mạc đến ngưng trọng, nhìn qua nói gì đó đại sự. Thượng quan tử ly nhìn về phía Long Tử Hân. Long Tử Hân thần sắc khẩn trương, nhẹ nhàng mà nói, ta cùng bọn họ tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm, ngày thường tặng người liền rời đi, căn bản không dám ở chỗ này ở lâu. Ngươi không hiểu biết bọn họ, tổng biết các nàng lai lịch đi. Nếu nơi này cư trú chính là các ngươi trưởng lão, như vậy hầu hạ trưởng lão nữ tu khẳng định cũng là thanh ý hề tông người. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, các nàng thực lực phổ biến ở Nguyên Anh kỳ phía trên. Cái kia thanh y lì hẻ nữ tử cư nhiên đạt tới tụ linh kỳ, các ngươi thanh y lì tông có lực lượng như vậy, nếu tưởng đối mặt khác môn phái bất lợi, chắc là chuyện dễ dàng. Nhưng mà thanh y lì tông những năm gần đây luôn là ngụy trang thành bị mặt khác môn phái chen ép đến không thở nổi, có thể giải thích một chút nguyên nhân sao? Nguyên nhân phi thường đơn giản. Long Tử Hân nói, thanh y lì tông là tà phái, trong thiên hạ chỉ có ám u điện có thể cùng thanh y lì tông làm bạn. Làm tà môn ma đạo. Chúng ta cơ hồ là mọi người đòi đánh nhân vật. Nhưng mà không có ai trời sinh liền muốn làm người nhu nhược, chúng ta cũng muốn giết ra một cái đường máu. Trưởng lão cùng trưởng lão mang ra tới nữ tu là chúng ta Thanh Y Di Tông cuối cùng vương bài, chờ chúng ta môn phái muốn làm một chuyện lớn thời điểm, cũng chính là bọn họ xuất hiện thời điểm. Chỉ cần chúng ta môn phái không có đối phó mặt khác môn phái ý tứ, bọn họ liền phải tiếp tục che giấu lên, không cho người khác phát hiện bọn họ hành tung. Thượng quan Tử Ly nghe Long Tử Hân giải thích, cũng minh bạch bọn họ trong miệng nói đại sự là cái gì. Ám U Điện cùng ma tộc hợp tác, Thanh Y Di Tông lại cùng Ám U Điện có lui tới, rõ ràng Thanh Y Di Tông cũng bước lên ma tộc con thuyền. Cái này đại sự chính là Thanh Y Di Tông cùng Ám U Điện trợ giúp ma giới đối phó tu chân giới, chờ sở hữu chính phái nhân sĩ biến mất, chính là bọn họ tà phái thống lĩnh tu chân giới thời điểm. Nhưng mà bọn họ chú định đánh sai bản tính. Đã có Ám U Điện Doãn Thiên Tiếu, mặt khác tà phái tính cái gì đâu. Thanh Y Di Tông tông chủ trước kia tính cái nhân vật, Doãn Thiên Tiếu sau khi xuất hiện, nàng cái gì cũng không phải. Đến nỗi bọn họ lai lịch. Long Tử Hân truyền âm cấp thượng quan Tử Ly nói, khi chúng ta vẫn là tân nhập môn đệ tử khi, bọn họ liền tồn tại, ta lại như thế nào biết bọn họ lai lịch đâu. Thượng quan Tử Ly đối Long Tử Hân nói tin nghi nửa nọ nửa kia. Nói cách khác, Long Tử Hân lời nói có một nửa có thể tin tưởng, có một nửa hoàn toàn không cần tin tưởng. Liền tính nàng không hiểu biết Thanh Y Di Tông, cũng có thể từ nàng lời nói nghe ra vài phần thật giả. Cái này Long Tử Hân cũng không thành thật. Chẳng sợ nàng ăn hóa cốt đan, vẫn là không có thành thật. Bất quá như vậy khen ngược, nếu quá thành thật, ngược lại làm người hoài nghi. Nàng như vậy thiếu kiên nhẫn, cũng dễ dàng lộ ra dấu vết, như vậy liền càng thêm dễ dàng đối phó. Nếu Long Tử Hân trở nên đặc biệt thông minh, nàng ngược lại muốn hoài nghi nàng có phải hay không ở cấu tứ cái gì âm mưu quỷ kế. Lên làm quan Tử Ly cùng Long Tử Hân ở chỗ này chờ đợi trông coi nữ tu đáp lời, có lượng đạo bóng dáng đã sấn bọn họ không chú ý thời điểm tiềm đi vào. Nơi này thực lực tối cao chính là thượng quan Tử Ly cùng Thanh Y Liễu nữ tử, thượng quan Tử Ly thực lực không có hoàn toàn mà khôi phục, nhưng là đối phó bình thường tu sĩ vẫn là dư giả. Như vậy trắng trợn táo bạo mà ẩn vào đi hai người, các nàng cư nhiên không có chút nào phát hiện, có thể thấy được kia hai người thực lực có bao nhiêu cường đại. Câu ngoặt cùng Âu Dương Xanh Ca theo cửa động hướng bên trong chạy đến. Cái này sơn động đặc biệt thâm, phu cận còn có rất nhiều tiểu động phủ, chắc là những cái đó cùng đi nữ tu tu luyện địa phương. Trường Lao đang ở tu luyện, chúng ta căn bản không dám quấy rầy hắn, đợi chút như thế nào hướng đại sư tỷ công đạo. Vừa rồi cùng Thanh Y Liễu nữ tử phát sinh tranh chấp trông coi nữ tu nói. Còn có thể nói như thế nào? Trường Lão là không thể đắc tội, nàng cũng là chúng ta đắc tội không nổi người. Trường Lão ở cái này địa phương tu luyện mấy trăm năm, cũng chỉ có đại sư tỷ có thể ở hắn bên người trường kính ốc, mặt khác nữ tu liền không có sống quá 100 năm. Đại sư tỷ theo trưởng lão 200 năm, hơn nữa cũng là duy nhất một cái không có bị hắn hút đi linh lực người. Nàng đối trưởng lão tới nói là quan trọng. Chúng ta nếu là đắc tội nàng, tiếp theo cái bị trưởng lão hút quang linh lực chính là chúng ta. Mặt khác cái kia nữ tu nói, chúng ta liền nói trưởng lão tu luyện ở mấu chốt thời khắc, nếu chúng ta trên đường đánh gãy, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, ta liền không tin nàng sẽ không để bụng trưởng lão tu luyện tiến độ. Rốt cuộc chúng ta cũng không có nói sai, trưởng lão hiện tại ở vào nguy hiểm thời kỳ, một bước đều không thể đi nhầm, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Kia hai cái nữ tu từ câu ngoặt cùng Âu Dương Xanh Ca trước mặt rời đi. Rõ ràng hai người liền đứng ở nơi đó, các nàng phảng phất hoàn toàn không có thấy bọn họ, từ bọn họ thân thể thượng xuyên qua mà qua. Bổn trưởng lão địa phương tới như vậy tôn quý khách nhân, như thế nào cũng không có người chiêu đãi một chút. Thật là thất lễ. Từ động phủ chỗ sâu trong truyền đến ôn hòa thanh âm. Câu ngoặt cùng Âu Dương Xanh Ca hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Xanh Ca lúc này bộ dáng có chút kinh thế hai tục, chẳng sợ hắn căn bản không để bụng chính mình tướng mạo, nhưng là từ trước đến nay kiêu ngạo hắn cũng không muốn thượng quan Tử Ly thấy bộ dáng của hắn, cho nên hắn toàn thân trên dưới bao phủ ở quần áo. Phía sau cái kia cái đuôi càng là che giấu lên. Câu ngoặt mang theo Âu Dương Xanh Ca trích tiên dung mạo, hận không thể mọi người thưởng thức hắn tuấn Mỹ, hiện tại trang điểm đến so trước kia còn muốn yêu nghiệt. Nếu không phải Âu Dương Xanh Ca ở nơi đó nhìn chằm chằm, nghiêm cấm hắn phá hư chính mình hình tượng, nói không chừng hắn cũng sẽ giống Dạ Phượng Y Lý giống nhau trang điểm đến diễm lệ trương dương. Câu ngoặt lệnh con ngươi, đối Âu Dương Xanh Ca nói, đừng nói ta không có giúp ngươi. Lão gia hỏa này quá giảo hoạt. Cố ý mở miệng nói chuyện, kỳ thật là tưởng nhắc nhở bên ngoài người. Nói không chừng hắn đã sớm biết chúng ta tồn tại, thẳng đến chúng ta đi vào tới mới đưa sự tình chọc phá. Thật là một cái đa mưu túc trí người. Chúng ta tưởng tính kế hắn, kết quả ngược lại bị hắn tính kế. Hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục đối phó hắn sao? Chỉ còn một bước, ngươi cho rằng ta là dẫm vẫn là không dẫm. Âu Dương Xanh Ca cười nhẹ nói, Âu Dương gia không có Lâm Trận lùi bước người nhu nhược. Nếu tới, nếu là cứ như vậy rời đi, chẳng phải là thực vô năng. Ta đi vào đối phó cái kia lão gia hỏa, ngươi giúp ta lấp kín bên ngoài người. Những cái đó nữ tu nghe thấy được thanh âm, hiện tại đã vào được. Ngươi cũng không nên thương hương tiếc ngọc. Liên tính ta muốn thương hương tiếc ngọc, kia cũng nên đối với ngươi tiểu sư muội đi. Thanh y dị tông nữ tử lại ghê tởm lại xấu xí, ta mới không có như vậy kém ánh mắt. Câu ngoặt lạnh nhạt nói. Câu ngoặt nói xong, hướng ra phía ngoài phóng đi. Âu Dương Xanh Ca mục tiêu là bên trong trường lão, cho nên hướng bên trong nhảy tới. Hai người bình chia làm hai đường, nhưng mà Âu Dương Xanh Ca minh bạch chân chính nguy cơ ở hắn nơi này, rốt cuộc hắn tưởng đối phó chính là cái khó chơi đối thủ, Thanh Y Di Tông phía sau màn cường giả chân chính. Thanh Y Di Tông có thể chống đỡ mấy trăm năm không ngã, trải qua các đại môn phái bao vây tiêu trừ còn như vậy phồn vinh, chính là bởi vì người này. Âu Dương Xanh Ca sở dĩ biết người này tồn tại, chính là phát hiện lãnh đời gia tộc người bị người đoạt thân thể, còn bị người cường đoạt gia tộc thiên phú. Hắn phát hiện thời cơ đặc biệt trùng hợp. Lúc ấy, hắn mất đi linh lực, biến thành bình thường phàm nhân. Hải thú Vương Khánh Lam đem hắn đặt ở trên bờ sau, liền mang theo tộc nhân của mình đi tìm thích hợp bọn họ sinh hoạt lãnh địa. Hắn một người ở tại bờ biển, ngẫu nhiên cùng hải thú nhóm liên hệ một chút, biết bọn họ trước mắt tình huống. Nhưng mà có một ngày, hắn gặp Thanh Y Lìa Tông người, còn phát hiện Thanh Y Lìa Tông ở chọn lựa thực lực không tồi lò đỉnh. Nếu là bình thường lò đỉnh, hắn sẽ không để trong lòng. Nhưng mà lúc ấy bọn họ chọn xa chính là thích hợp tu luyện một loại công pháp lò đỉnh. Đó là lãnh đời gia tộc đặc có năng lực, nếu là tu luyện thành công, tất nhiên có thể trở thành tu chân giới nhân thượng chi nhân. Vì thế hắn biết Thanh Y Di Tông cất giấu lãnh đời gia tộc người. Lãnh đời gia tộc chi gian từ trước đến nay có liên hệ, không phải địch nhân chính là bằng hữu. Mặc kệ ngốc tại Thanh Y Di Tông lãnh đời gia tộc người là địch là bạn, hắn giúp đỡ Thanh Y Di Tông chính là vấn đề lớn nhất. Bởi vậy, hắn tới Thanh Y Di Tông, liền vì tìm ra cái kia che giấu người. Kỳ thật bước vào Thanh Y Di Tông cũng không phải chuyện khó khăn. Chỉ cần hắn triển lộ chính mình dung mạo, xuất hiện ở Thanh Y Di Tông nữ tu trước mặt, đi vào Thanh Y Di Tông là trong chớp mắt liền có thể làm đến sự tình. Chỉ là hắn vận khí không khéo, cố tình có người phát hiện thân phận của hắn, còn biết hắn cùng thượng quan tử Ly Chi gian sự tình. Vì thế hắn đem sai liền đem, cố ý làm bộ mất trí nhớ, đem Long Tử Hân xem thành thượng quan tử Ly. Long Tử Hân không có làm hắn thất vọng. Vốn dĩ thấy hắn mặt, nàng liền đặc biệt ý động. Nhưng mà nghe nói thân phận của hắn, nàng cũng không dám lô mãng. Vẫn là hắn làm bộ mất trí nhớ mới làm nàng lớn mạnh tạc gan. Sự tình phía sau liền trở nên thuận lý thành trương. Hắn trở thành Long Tử Hân trên danh nghĩa nam tử, thật vất vả tìm được rồi mất đi thân thể Lý gia tộc nhân. Vì tiểu sư muội, cũng vì ứng thiên chân người ta nói khởi tiên đoán, hắn cần thiết cứu ra cái này Lý gia tộc nhân. Người này là cái trọng yếu phi thường nhân vật, hắn không chỉ có là sư nương tộc nhân, cũng là liên quan đến tiểu sư muội tương lai quan trọng người. Âu Dương Xanh Ca thi triển pháp thuật, công hướng đáy động chỗ sâu trong kia nói màu lam ảo ảnh. Cái kia ảo ảnh bên người trong chớp mắt lại hiện lên vài đạo bóng dáng đồng thời công hướng Âu Dương Xanh Ca. Ảo ảnh thuật. Lý gia ảo ảnh thuật, trừ bỏ thần hồ huyết mạch, mặt khác gia tộc không có như vậy năng lực. Ăn trộm người khác thân thể, lại ăn trộm người khác năng lực, ngươi liền không cảm thấy chột dạ sao. Cương giả sinh tồn, kẻ yếu chết chưa hết tội. Hắn sẽ mất đi thân thể, chỉ có thể nói hắn quá yếu. Kia nói ôn hòa thanh âm tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, chúng ta chi gian sự tình, không tới phiên ngươi xen vào việc người khác. Ngươi liền thân thể của mình đều giữ không nổi, có cái gì tư cách giúp người khác đánh báo bất bình. Âu Dương Xanh Ca linh hồn cùng thân thể là hai loại hình thái, thực lực cường đại người có thể thấy hắn linh hồn ảo ảnh, cho nên hắn có thể nhìn ra tới cũng không kỳ quái. Trải qua ngắn ngủi mấy chiêu quyết đấu, Âu Dương Xanh Ca kết luận người này thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Bất quá hắn có bị mà đến, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ chính mình so đo. 591 chương 591 vội vàng tới rồi. Động phủ bên ngoài, hai cái trông coi nữ tu đi ra, vừa định đối thanh y liễu nữ tử nói chuyện, từ bên trong truyền đến thanh âm làm các nàng đồng thời vọt vào động phủ. Thượng quan Tử Ly không có chần chờ, lập tức đi theo các nàng vọt vào đi. Long Tử Hân thật sự không nghĩ chạy trận này nước đục, nhưng mà hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng đã không có đường lui. Vì nay chi kế, hoặc là giúp đỡ Thượng quan Tử Ly toàn thân mà lui, hoặc là thoát khỏi Thượng quan Tử Ly khống chế. Nhưng mà hóa cốt đan uy lực là nàng không dám nếm thử, nàng cũng không có bản lĩnh luyện chế năm đạo đan văn giải độc đan. Cho nên, căn bản không có lựa chọn đường sống. Các ngươi tiến vào làm cái gì? Thanh y ghi nữ tử phát hiện Thượng quan Tử Ly cùng Long Tử Hân thân ảnh, con ngươi đông lạnh mà nhìn qua. Không có trưởng lão cho phép. Sư thúc, trưởng lão hiện tại không biết đã xảy ra sự tình gì, chúng ta vẫn là đi vào trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Có lẽ chúng ta cũng có thể giúp đỡ các ngươi vội đâu. Long Tử Hân vội vàng chu toàn nói. Thanh y ghi nữ tử nghĩ nghĩ, không có nói thêm nữa cái gì. Long Tử Hân là thanh y ghi tông thiếu tông chủ, tổng sẽ không đối bọn họ bất lợi. Hiện tại cũng không phải tranh luận những việc này thời điểm. Ngươi là người phương nào? Thanh y ghi nữ tử đống nhiên dừng lại, sắc bén mà nhìn chằm chằm đối diện câu ngoạt. Câu ngoạt liếc mắt một cái Thượng quan Tử Ly, thưởng thức trong tay linh kiếm nói. Người chết hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Các ngươi không có tư cách biết tên của ta. Nơi này là chúng ta thanh y di tông bí địa, ngươi tự tiện xông vào chúng ta địa phương, hiển nhiên không phải bằng hữu. Một khi đã như vậy, vậy dựng tiến vào hành đi ra ngoài. Thanh y di nữ tử nói, huy pháp thuật tiến lên. Mặt khác nữ tu đi theo thanh y di nữ tử hành động, mấy cái nữ tu đồng thời công kích công hoạt, chỉ để lại Thượng quan Tử Ly cùng Long Tử Hân không có hành động. Thượng quan Tử Ly nhìn cùng chúng nữ tu chiến đấu công hoạt, tổng cảm thấy có chút địa phương không thích hợp. Trong trí nhớ, nhị sư huynh thích nhất kia đem linh phiến, chưa bao giờ rời khỏi người, hiện tại như thế nào không có nhìn thấy. Còn có hắn trên mặt chưa từng có rời đi tươi cười, mặc kệ đối bằng hữu vẫn là đối địch nhân, hắn toàn lấy tươi cười nên đối. Chẳng qua một cái là chân thành tươi cười, một cái là giấu giếm sát khí đạm cười, giữa hai bên lại là bất đồng. Hắn cho người ta cảm giác còn là phi thường nho nhã ôn nhu, liền tính là địch nhân cũng chịu không nổi hắn uy áp. Nhưng mà trước mặt Âu Dương Xanh Ca không có cái loại này khí chất. Động phủ bên trong đánh nhau cũng không có khiến cho động phủ chỗ sâu trong hai người chú ý. Âu Dương Xanh Ca cùng Thanh Y Di Tông trưởng lão kịch liệt chiến đấu. Thanh Y Di Tông trưởng lão ở vào thượng phong, Âu Dương Xanh Ca nơi trốn bị quản chế. Thanh Y Di Tông trưởng lão là cái ôn hòa nam tử. Phải nói kia phúc túi ra chính là ôn hòa phong cách, cho nên chẳng sợ hắn làm ra phi thường hung tàn bộ dáng, biểu tình làm theo dữ tợn không đứng dậy. Bất quá cặp mắt kia lộ ra tà khí, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy bị đáng sợ rắn độc nhìn thẳng dường như. Hắn lớn lên không tồi, rốt cuộc thực lực tới rồi bọn họ tình trạng này, hoàn toàn có thể trọng tố thân thể, hơn nữa hắn lựa chọn chính là bộ dáng nhất tuấn tú thần hồ hậu người. Hồ tộc từ trước đến nay mỹ diễm, không chỉ có nữ tử có tuyệt sắc dung mạo, nam tử cũng lớn lên tuấn mỹ vô song. Bởi vậy, hắn bộ dáng vẫn là thực không tồi. Ngươi thiên phú không tồi, muốn hay không lưu tại bổn trưởng lão bên người. Chỉ cần ngươi lưu lại, bổn trưởng lão nhất định giúp ngươi đoạt lại thân thể của ngươi. Thanh y di tông trưởng lão tán thưởng mà nói. Nghe nói ngươi mấy trăm năm đổi một lần thân thể, nhìn dáng vẻ khoảng cách tiếp theo đổi lấy người khác thân thể thời gian không sai biệt lắm đi. Lúc này đây lại coi trọng thân thể của ta. Âu Dương Xanh Ca đạm cười nói. Đáng tiếc làm ngươi thất vọng rồi. Thân thể của ta không phải bị người khác cướp đi, mà là cam tâm tình nguyện mà đưa cho người khác. Cùng với bị ngươi lung tung sử dụng, ta đảo cảm thấy ta vị này bằng hữu càng đáng giá tín nhiệm. Xem ra chúng ta chi gian không có nói đi xuống tất yếu. Thanh y di tông trưởng lão trầm thấp mà nói. Chẳng lẽ ngươi còn có nói đi xuống tính toán? Lấy ngươi đầu óc. Hẳn là sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn đi. Nếu ta tới, liền không có nghĩ tới cứ như vậy rời đi. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Chẳng lẽ là chán sống, nghĩ đến tìm chết. Thanh y di tông trưởng lão ha hả cười lạnh, như vậy bổn trưởng lão liền thành toàn ngươi. Còn nhớ rõ lý không ngọt sao. Âu Dương Xanh Ca nhìn thanh y di tông trưởng lão động thủ, nhàn nhạt mà nói, ngươi không có giết hắn. Hẳn là tưởng từ hắn trên người tìm được lý ra manh mối đi. Thanh y di tông trưởng lão đông cứng mà dừng lại. Hắn âm trầm mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, con ngươi lập lòe tàn nhẫn. Hắn méo lòng bàn tay nói, ngươi biết được quá nhiều. Cho nên, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Nếu như bằng không, Lý gia hậu nhân nếu là biết ngươi như thế đối đãi bọn họ tộc nhân, liền tính bọn họ lại lánh đời, cũng sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói, ngươi hẳn là rõ ràng Lý gia thủ đoạn. Bọn họ ẩn hậu thế, không phải bọn họ sợ người khác, mà là bọn họ căn bản không muốn cùng người khác so đo những cái đó. Nếu như bằng không, toàn bộ tu chân giới sẽ không có những người khác nơi dừng chân. Ngươi đem hắn cầm tù tại đây, không dám làm hồn phách của hắn biến mất, cũng là lo lắng khiến cho Lý gia chú ý lánh đời gia tộc có chuyên môn chú ý tộc nhân hướng đi phương pháp. Ngươi không phải người của Lý gia, lại như thế quen thuộc Lý gia, còn vì hắn đặc biệt đi tìm tới, hiển nhiên cũng là lánh đời gia tộc người. Xem ra gần nhất tu chân giới cũng không thái bình. Nếu như bằng không, sẽ không xuất hiện nhiều như vậy lánh đời gia tộc người. Những cái đó dối trá ra hỏa ngày thường hận không thể chui vào trong đất giấu đi, phảng phất sợ hãi người khác biết bọn họ tồn tại, sẽ không giống như bây giờ chủ động xuất hiện tại thế gian. Phanh phanh phanh bang bang. Từ động phủ bên ngoài truyền đến đánh nhau thanh âm. Thanh y dị tông trưởng lão lạnh con ngươi, sắc bén mà nhìn chằm chằm Âu Dương Xanh Ca, thiếu chút nữa chúng ngươi kế hoan binh. Âu Dương Xanh Ca ở trong lòng tính toán một chút thời gian. Hắn niệm chú ngữ, nhéo phức tạp pháp quyết, vận hành trong thân thể cường đại lực lượng. Hắn dung mạo biến thành câu ngoặt trước kia bộ dáng, nhưng là thân thể vẫn là kia khối thân thể, cho nên vẫn là thần chi huyết mạch. Câu ngoặt được đến hắn dung mạo, lại không có thi triển thần chi huyết mạch năng lực. Hắn khoảng thời gian trước muốn sử dụng Âu Dương gia tộc thiên phú chi thuật, không phải hắn thật sự hiểu được thúc dục mì ẩn thuật, mà là hắn dùng chính mình linh lực mạnh mẽ khống chế mạnh chi nhạc, kết quả vẫn là gặp thất bại. Câu ngoặt cùng Âu Dương Xanh Ca có thể cùng chung bọn họ một bộ phận thiên phú, nhưng mà thần chi huyết mạch thiên phú quá nghịch thiên, không có khả năng đồng thời xuất hiện hai cái thi triển cùng loại pháp thuật người. Ngươi! Thật là đáng giận! Thanh y dị tông trưởng lão phẫn nộ mà quát, các ngươi này đó đáng giận lánh đời gia tộc người, luôn là cùng bổn trưởng lão đối nghịch. Bổn trưởng lão giết các ngươi! Lên làm quan tử ly đuổi tiến vào thời điểm, vừa lúc thấy thanh y dị tông trưởng lão nhằm phía Âu Dương Xanh Ca. Hắn tốc độ quá nhanh, Âu Dương Xanh Ca pháp quyết lại ở vào nhất mấu chốt thời khắc. Nếu là lúc này công kích Âu Dương Xanh Ca, hắn hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Thượng quan tử ly thấy thế, vội vàng làm một cái phòng hộ thuẫn bao lại Âu Dương Xanh Ca, tiếp theo một cái pháp thuật công hướng thanh y tông trưởng lão. 592 chương 592 quái dị cảm giác. Câu ngoặt ở thượng quan tử ly mặt sau vọt vào tới. Thanh y tổng trưởng lão công kích Âu Dương Xanh Ca màn này làm hắn nhìn vừa vặn. Hắn cùng Âu Dương Xanh Ca chi gian huyết mạch là có liên hệ, nếu là Âu Dương Xanh Ca tử vong, hắn cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa công lực. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng là sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng, ở hắn xem ra cùng tử vong cũng không có khác nhau. Nếu là hắn tử vong, Âu Dương Xanh Ca sẽ không thay đổi hồi nguyên lai bộ dáng, nhưng là thực lực sẽ hoàn toàn mà biến mất, biến thành chân chính phế vật. Như vậy huyết khế làm người khó hiểu, chính là đương hai người huyết khế hình thành khi, sở hữu điều lệ liền xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Âu Dương Xanh Ca không khỏi muốn tự mình đi thần giới nhìn xem cái kia cái gọi là khế ước chi thần. Sở hữu khế ước đều là khế ước chi thần ở quản lý, hắn muốn biết khế ước chi thần vì cái gì sẽ có như vậy an bài. Như vậy an bài rõ ràng liền phi thường không hợp lý, nhưng mà mỗi cái tu luyện người lại cần thiết tuân thủ hắn quy tắc. Nếu là khả năng nói, hắn nhất định phải tìm hắn hảo hảo mà thương lượng một chút quy tắc sự tình. Dù cho là thần, cũng không thể muốn thế nào liền thế nào, bằng không ai sẽ tin phục bọn họ. Thượng quan tử ly cùng câu ngoặt sau khi xuất hiện, thanh y tông trưởng lão đặc biệt khẩn trương. Một cái Âu Dương Xanh Ca đã khó đối phó, lại xuất hiện hai cái thực lực cùng hắn không sai biệt lắm ra hỏa, xem ra hôm nay thật là muốn tải. Hiện tại liền xem thanh y dị tông đệ tử có hay không phát hiện nơi này khác thường. Nếu là bọn họ chạy tới, hắn còn có biện pháp thoát khỏi cái này khốn cục. Nếu là đuổi không tới, hắn cô tay không ai giúp, chỉ có chờ chết. Thanh y dị tông trưởng lão cũng không phải đối chính mình không có tin tưởng. Hắn chính là quá có tin tưởng, mới có thể như vậy tuyệt vọng. Mấy ngày nay hắn đã sắp hoàn toàn mà luyện hóa thân thể này tàn lưu lực lượng, nhưng mà lập tức tới rồi cuối cùng thời điểm. Liền xuất hiện mấy cái phiền toái đối thủ. Nếu là hắn toàn lực một kích, có lẽ có thể giải quyết mấy người bọn họ. Chính là như vậy kết quả chính là hắn mấy trăm năm nỗ lực bạch phế. Hắn vất vả tu luyện chính là vì ngày này, trong chớp mắt liền phải đem sở hữu nỗ lực bạch phế, sao có thể không đau lòng. Hắn ngóng trông những cái đó thanh y di tông nữ tu đuổi tiến vào, như vậy liền không cần lãng phí hắn linh lực. Ngươi không cần nhìn. Thượng quan tử ly pháp thuật phách về phía thanh y di tông trưởng lão. Đương nàng thấy cùng Lý Không Ngoặt giống nhau như lúc dung mạo khi, trong tay pháp thuật tạm dừng một chút. Bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, biết trước mặt người nam nhân này không phải Lý Không Ngoặt, mà là cướp đoạt hắn thân thể địch nhân. Hắn là thanh y di tông trưởng lão, có được thắng qua thanh y di tông tông chủ lực lượng, tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại xuống dưới, nếu không đối toàn bộ tu chân giới đều là tai nạn. Tu chân giới có một cái Doan Thiên Tiếu đã là kiếp nạn, nếu là tái xuất hiện mặt khác tà ác ma đầu, không biết lại sẽ chết nhiều ít chính phái tu sĩ. Bên ngoài tà tu đã chết hết, bao gồm người yêu thương cái kia nữ tu. Thượng quan tử ly nói xong, đem thanh y ly hẻ nữ tử đầu từ trong không gian lấy ra. Lộc cục lăn vài vòng, thanh y ly hẻ nữ tử đầu lăn đến thanh y ly tông trưởng lão bên chân. Thanh y ly tông trưởng lão nhìn thanh y ly hẻ nữ tử đầu, biểu tình phẫn nộ đến sắp phát cuồng. Lúc này hắn rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, thu hồi đối phó Âu Dương Xanh Ca pháp thuật, cả người nhào hướng thượng quan tử ly. Âu Dương Xanh Ca pháp thuật sắp kết thúc. Hắn thấy thanh y di tông trưởng lão hành động, vì thượng quan tử ly đổ mồ hôi. Hắn âm thầm quyết định, chờ chuyện này kết thúc, hắn nhất định phải tìm câu ngoặt hảo hảo mà nói chuyện. Hắn hiện tại hành động cùng hắn quá không giống, tiểu sư muội trước mắt không có lưu ý hắn nơi đó tình huống, nếu là bình tĩnh lại, nhất định sẽ phát hiện bọn họ chi gian rất nhiều không giống nhau địa phương. Tỷ như nói dưới loại tình huống này, chẳng lẽ hắn không nên bảo hộ tiểu sư muội sao? Hắn hiện tại này phúc xem kịch vui bộ dáng, hoàn toàn liền không giống phong cách của hắn. Nếu là tiểu sư muội chú ý hắn, đã sớm phát hiện hắn có vấn đề. Thượng quan tử ly xác thật không có tinh lực chú ý Âu Dương Xanh Ca cùng câu ngoạt. Câu ngoạt lúc này đứng ở nơi đó xem kịch vui, nàng không có suy xét quá nhiều. Rốt cuộc trước kia Âu Dương Xanh Ca cũng dùng các loại danh mục rèn luyện quá nàng. Trên mặt đất đầu xác thật là thanh y rìa nữ tử, nàng hiện tại đã trở thành một khối lạnh băng thi thể. Chứ bỏ nàng ở ngoài, vừa rồi cùng bọn họ nói chuyện qua mặt khác nữ tu cũng là kết cục này. Chỉ có Long Tử Hân còn chỗ hữu dụng, nàng không có đối nàng làm cái gì, chỉ là ở tính toán giúp câu ngoặt đối phó thanh y rìa tông nữ tu phía trước liền trước đem nàng lộng hôn. Hiện tại Long Tử Hân hẳn là còn ở bên ngoài thoải mái mà ngủ. Frank! Bang bang! Âu Dương Xanh Ca pháp thuật hình thành. Trong tay của hắn xuất hiện một cái thật lớn hắc cầu, cái kia hình cầu tạp hướng đối diện thanh y di tông trưởng lão. Thanh y di tông trưởng lão nhìn thấy cái này cầu, sắc mặt âm trầm như băng. Hắn trong mắt có hoảng sợ, cũng có đối Âu Dương Xanh Ca oán hận. Hắn vươn tay, khiêng lấy cái kia hắc cầu, chính là hắc cầu đang ở hấp thu hắn linh lực. Hắn thống khổ mà kêu thảm, thanh tê kiệt lực mà giận dữ hét, bổn trưởng lão sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi muốn ta chết, không có dễ dàng như vậy. Thượng quan tử ly tò mò mà nhìn cái kia hắc cầu. Về Âu Dương Xanh Ca thần bí trang điểm, nàng có chút tò mò thân phận của hắn. Bất quá trước mắt bọn họ mục tiêu nhất trí, cho nên nàng không có mở miệng truy vấn. Địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu, cho dù là tạm thời, nàng cũng sẽ toàn lực trợ giúp hắn. Bất quá nàng tổng cảm thấy người này trên người có làm nàng an tâm hương vị, nàng hảo tưởng xốc lên hắn hắc đồng xem hắn bộ dáng. Còn có thanh y di tông trưởng lão, hắn vừa rồi không phải rất đắc ý sao? Như thế nào một cái nho nhỏ pháp thuật khiến cho hắn như vậy thất thố? Chẳng lẽ nói pháp thuật này có cái gì đặc biệt thâm ý sao? Thượng quan tử ly không có thời gian suy xét quá nhiều. Câu ngoặt ra tay giúp trợ Âu Dương Xanh Ca đối phó cái kia thanh y di tông trưởng lão. Nàng cũng ra tay cùng nhau đối phó hắn. Hiện tại thanh y di tông trưởng lão vô pháp thoát khỏi hắc cầu, cư nhiên không có cách nào thi triển pháp thuật. Câu ngoặt từ túi chữ vật lấy ra một cây khổn tiên thẳng, đem thanh y di tông trưởng lão cả người buộc chặt lên. Âu Dương Xanh Ca tiếp nhận tới, đạm nói, đà tạ. Thượng quan tử ly thấy thế, ngăn lại Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi tính toán đem hắn mang đi nơi nào. Ngươi cùng ta nhị sư huynh ở bên nhau, chẳng lẽ các ngươi nhận thức sao? Câu ngoặt bơn cợt mà nhìn này đối nam nữ. Bọn họ rõ ràng là phi thường thân mật hai người, hiện tại lại là quen thuộc nhất người xa lạ. Như vậy có phải hay không thực châm trọng? Hắn đột nhiên có chút tò mò. Hiện tại có được Âu Dương Xanh Ca dung mạo chính là hắn câu ngoặt, nếu hắn theo đuổi trước mặt nữ tử này, nàng có thể hay không chui vào hắn ôm ấp? Nếu là như thế, chẳng phải là hung hăng mà đánh Âu Dương Xanh Ca một cái tát? Một cái chỉ có thể dựa vào tướng mạo phân biệt thích người nữ tử, thật sự có Âu Dương Xanh Ca nói như vậy hảo sao? Ta muốn khắc họa trận pháp, đem thân thể còn cấp chân chính chủ nhân. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà nhìn Thượng Quan Tử Ly nói, ngươi muốn thân thể này, hẳn là cũng là giống nhau mục đích đi. Xác thật như thế. Có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Thượng Quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, nếu là giống nhau mục đích, các ngươi hẳn là sẽ không để ý ta quấy rầy đi. 593 chương 593 quay về chân thân, 1. Âu Dương Xanh Ca muốn cự tuyệt. Nếu hắn cùng Thượng Quan Tử Ly dựa đến thân cận quá, dễ dàng bị nàng phát hiện chính mình thân phận. Nếu là nàng biết đã xảy ra sự tình gì, như vậy mấy ngày nay sở hữu tâm huyết đều sẽ bạch phế. Nhưng mà lý trí nói cho hắn muốn cự tuyệt, tình cảm lại làm hắn làm ra tương phản lựa chọn. Lại qua mấy ngày, hắn liền phải đi ma giới. Đến lúc đó muốn thấy chính mình âu yếm tiểu sư muội cũng là vọng tưởng, còn không bằng sấn hiện tại có cơ hội thời điểm hảo hảo mà nhìn xem nàng. Chẳng sợ không thể tiết lộ chính mình thân phận, chỉ cần ở bên cạnh nhìn nàng là được. Hảo. Âu Dương Xanh Ca căn bản luyến tiếc nói một cái không tự. Bên cạnh câu ngoặt bất đắc dĩ mà thở dài, hư lạnh một tiếng không nói lời nào. Âu Dương Xanh Ca phục hồi tinh thần lại, liễm hạ trong mắt phức tạp. Muốn đem lý không ngoặt thân thể còn cho hắn, liền phải đi hắn cư trú địa phương. Thượng Quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Ca cùng câu ngoặt ngự kiếm phi hành, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lý Không Ngoặt sân. Như trên thứ tình huống giống nhau, Lý Không Ngoặt sân có cấm chế, trừ bỏ bọn họ ngoại, bình thường thanh y tông đệ tử căn bản không biết nơi này tồn tại. Khi bọn hắn đến nơi này khi, cấm chế tự động biến mất, Lý Không Ngoặt thanh lanh thanh âm từ trong viện truyền ra tới, các vị mời vào đi. Ta này tiểu địa phương đã thật lâu không có đã tới nhiều như vậy khách nhân, gần nhất thật đúng là náo nhiệt. Lý tiền bối, ta là Thượng Quan Tử Ly, lần này cùng ta cùng đi đến còn có hai vị bằng hữu, quấy rầy tiền bối thanh tu. Thượng Quan Tử Ly vừa nói một bên rảo bước tiến lên sân. Nha đầu, không phải làm ngươi rời đi sao? Chuyện của ta không nhọc ngươi nhọc lòng. Lý không ngoặt thở dài. Thượng Quan Tử Ly đã đi vào sân đại môn, lúc này Lý không ngoặt ngồi ở ghế trên. Trong tay thưởng thức kia chi cây sáo. Hắn ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên bừng tỉnh thần sắc. Nguyên lai là các ngươi. Các ngươi cư nhiên nhận thức Thượng Quan nha đầu. Lý không ngoặt đối Âu Dương Xanh Ca cùng câu ngoặt nói, lần này tiến đến, chắc là có cái gì tin tức mang lại đây đi. Tiền bối không có đoán sai. Lần này tiến đến, chúng ta xác thật có một số việc yêu cầu thỉnh giáo tiền bối. Nhớ rõ lần trước tiền bối nhắc tới ngươi thân thế lai lịch. Chúng ta lần này chính là vì tiếp tục lần trước nói chuyện mà đến. Âu Dương Xanh Ca đem thanh ý gì tông trưởng lão kéo vào phòng. Kia trương thuộc về Lý không ngoặt trên mặt hiện lên dữ tợn ngoan độc. Hắn trừng mắt bọn họ, phảng phất ngay sau đó liền phải đưa bọn họ nuốt vào dường như. Hắn! Các ngươi cư nhiên hàng phục hắn. Lý không ngoặt khiếp sợ mà nhìn thanh ý gì tông trưởng lão, thực lực của hắn mạnh hơn ta rất nhiều, chẳng lẽ các ngươi thực lực so với hắn còn phải cường đại sao? Không có khả năng. Liên tính ta hiện tại chỉ có trước kia mấy thành thực lực, kia cũng nhìn ra được tới các ngươi thực lực cũng không có hắn cường đại, như vậy các ngươi là làm sao bây giờ đến? Liên ta đều lấy hắn không có cách nào. Hắn còn không có hoàn toàn mà dung hợp thân thể của ngươi, lại hơn nữa những năm gần đây dùng thân thể của ngươi tu luyện tà thuật, cho nên chỉ cần sử dụng đoan mục gia tộc tinh lọc chú ngữ, là có thể ngắn ngủi mà khống chế hắn mấy cái hô hấp thời gian. Chỉ cần khống chế hắn một lát, chúng ta liền có biện pháp chế phục hắn. Bất quá đoan mục gia tộc chú ngữ yêu cầu cường đại linh lực mới có thể bắt đầu dùng, cho nên cũng không phải mỗi người đều có thể thu phục hắn. Thượng Quan Tử Ly nghe xong Âu Dương Xanh Ca giải thích, bản năng cảm thấy hắn nói không phải thật sự. Âu Dương Xanh Ca sử dụng một loại màu đen linh lực khống chế thanh ý dị tông trưởng lão, mà đoan mục gia tộc chú ngữ là màu bạc, đại biểu cho quang minh cùng ngoan cường sinh mệnh lực. Hắn sử dụng hắc cầu càng như là tà ác lực lượng, không giống như là chính đạo nhân sĩ sẽ sử dụng linh lực. Bất quá nàng không phải lòng hiếu kỳ quá thắng người, hắn thích dùng cái dạng gì phương thức đối phó địch nhân, kia cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ cần hắn sẽ không dùng phương thức này cùng nàng đối nghịch là được. Nếu là như thế này, nàng cũng sẽ không khách khí. Nếu Âu Dương Xanh Ca biết Thượng Quan Tử Ly ý tưởng, nhất định vì nàng giơ ngón tay cái lên. Hắn vừa rồi đối phó thanh ý gì tông trưởng lao pháp thuật sắc thật không phải đoan mục gia tộc pháp thuật, mà là từ câu ngoặt nơi đó học được không biết tên pháp thuật. Nhưng mà vì không cho Lý Không Ngoạt lại truy vấn đi xuống, hắn mượn Đoan Mục gia tộc tên tuổi. Đoan Mục gia tộc chính nghĩa ở toàn bộ tu chân giới là nổi danh. Rất nhiều người tin phục bọn họ. Quả nhiên, Lý Không Ngoạt nghe nói Đoan Mục gia tộc pháp thuật, không hề truy vấn cái gì. Đến nỗi trước mặt Thanh Y Di Tông trưởng lão, hắn có chút cảm thán, cũng có chút tiếc hận. Các ngươi đem hắn mang lại đây, tính toán làm cái gì? Lý Không Ngoạt nhàn nhạt mà nhìn Thanh Y Di Tông trưởng lão nói, nếu tính toán vì ta đổi lại thân thể, vậy không có cái này tất yếu. Thân thể này đã trở thành hắn vật chứa, mấy trăm năm qua không biết hấp thu nhiều ít nữ tử tinh nguyên, liền tính ta cứ về, cũng không có cách nào trở lại toàn thắng thời kỳ. Nếu là vì thế trốn vào ma đạo, còn không bằng như vậy chết đi, ít nhất ta đến chết cũng là sạch sẽ. Các ngươi nếu là thật sự muốn thay trời hành đạo, vậy giết người này, hủy hoại thân thể này, làm nó không cần lại chịu người khác lợi dụng. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới Lý Không Ngoạt đã sớm quyết tâm muốn chết. Lần trước thấy hắn thời điểm, hắn còn có đoạt lại thân thể ý tứ, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn liền thay đổi ý nghĩ của chính mình. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình? Ở toàn bộ Thanh Y Di Tông, trừ bỏ nàng ở ngoài, biết hắn tồn tại cũng chỉ có Thanh Y Di Tông trưởng lão nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là nữ nhân kia nói gì đó? Tiên bối, ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung? Lần trước ngươi không phải nói như vậy. Thượng quan Tử Ly nói, mặc kệ thế nào, ngươi là ta nương tộc nhân, ta không có khả năng thấy chết mà không cứu. Tiểu nha đầu, ngươi rời đi nơi này đi. Chuyện của ta liền không cần ngươi nhọc lòng. Lý Không Ngoạt nhàn nhạt mà nói, các ngươi có thể lại đây nhìn xem ta, làm ta không đến mức cô đơn, ta đã thực cảm tạ các ngươi tình nghĩa. Đặc biệt là tiểu nha đầu, thân thể của ngươi có chúng ta Lý gia huyết mạch, ta trước khi chết có thể thấy tộc nhân của mình, kia cũng coi như là chết có ý nghĩa. Các ngươi không cần vì ta khổ sở. Ai vì ngươi khổ sở? Ngươi không nghĩ chúng ta giúp ngươi, là bởi vì ngươi không có dũng khí đối mặt chính mình thân nhân đi. Ta nghe nương nói qua, Lý gia quy củ là sở hữu lãnh đời trong gia tộc nhất nghiêm khắc. Nàng cùng cha ta tư bên thời điểm, Lý gia liền hoàn toàn mà biến mất, làm nàng không có cách nào liên hệ bọn họ. Ngươi phạm vào cùng ta nương giống nhau sai, hơn nữa ngươi gặp được vẫn là làm hại chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này đầu sỏ gây tội, ngươi liền càng thêm không dám gặp được người của Lý gia, ta nói rất đúng sao? Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, ta kính nể tiền bối, còn tưởng rằng gặp được chính là Lý gia anh hùng tiền bối, hiện tại xem ra ta nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Ngươi chẳng những không phải anh hùng, vẫn là nhát như chuột cầu hùng. Ta nhị sư huynh cùng hắn bằng hữu vì giúp ngươi, tự mình mạo hiểm bắt cái này hàng giả, ngươi lại lùi bước. Như vậy hôm nay chúng ta cùng người này đại chiến mấy trăm hiệp, trong lúc gặp được vô số lần sinh tử bồi hồi, chẳng lẽ những cái đó là chính chúng ta xứng đáng? Lý Không Ngoạt bất đắc dĩ mà rũ xuống con ngươi, thưởng thức cây sáo động tác tạm dừng một chút, nhìn Thượng quan Tử Ly nói, ngươi nha đầu này, thật là bắt ngươi không có cách nào. 594 chương 594 quay về chân thân, nhị. Nàng nói được không sai. Hắn vốn dĩ rất muốn đoạt lại thân thể của mình, nhưng mà thật sự gặp phải những việc này, hắn lại lùi bước. Lý gia quy củ là bọn họ những người này không dám xúc phạm, nhưng mà cảm tình luôn là dễ dàng làm người choáng váng đầu óc. Đương hắn xúc động mà làm ra như vậy quyết định khi, không bao lâu liền đã chịu trừng phạt. Nếu hỏi hắn có phải hay không sẽ hối hận, hắn đáp án là khẳng định. Hắn không phải hối hận vì theo đuổi tình yêu mà từ bỏ tộc nhân của mình, mà là hối hận ái sai rồi người, làm chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh. Thượng quan Tử Ly mẫu thân được đến chân chính tình yêu, cho nên nàng quá thật sự hạnh phúc, còn sinh như vậy đáng yêu hài tử. Nếu hắn làm chính xác lựa chọn, cũng có thể quá thượng hạnh phúc nhật tử, mà không phải ngốc tại cái kia vĩnh viễn không có biến hóa sơn thôn, rõ ràng có được cường đại thần hồ chi lực, lại quá bình thường nông hộ sinh hoạt. Đương hắn không có thân thể thời điểm, mỗi ngày tưởng chính là khôi phục trước kia trạng thái, giống như trước như vậy tiêu sái mà sinh hoạt. Nhưng mà thân thể xuất hiện ở hắn trước mặt khi, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Nếu tiền bối vẫn là cảm thấy thân thể này đã không có nhưng dùng giá trị, như vậy ta chỉ có đem nó hoàn toàn mà phá hủy, liền xem tiền bối có phải hay không bỏ được. Dù sao mặc kệ ngươi dùng cái gì lý do, ta còn là sẽ làm ngươi rời đi cái này địa phương. Ngươi là người của Lý gia, hẳn là rõ ràng hiện giờ thế cục đã không chấp nhận được chúng ta tránh ở Mai Rùa. Thân là lãnh đời gia tộc người, chúng ta có chính mình gánh nặng. Âu Dương Xanh Ca thật sâu mà nhìn Lý Không Ngọc nói, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì ngươi thân nhân suy nghĩ. Hiện giờ như vậy loạn thế, bọn họ yêu cầu lực lượng của ngươi. Đương Âu Dương Xanh Ca nói bọn họ yêu cầu lực lượng của ngươi những lời này khi, hắn tầm mắt dừng lại ở Thượng Quan Tử Ly trên người. Lý Không Ngọc thấy thế, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Thượng Quan Tử Ly tình huống, trước kia hắn không biết, khoảng thời gian trước Âu Dương Xanh Ca đơn độc thấy hắn, nói cho hắn có quan hệ chuyện của nàng. Đương hắn biết Thượng Quan Tử Ly chính là trong truyền thuyết biến số khi, trong lòng không khỏi đặc biệt lo lắng. Thân là Lý gia dòng chính con cháu, hắn rõ ràng rất nhiều người khác không biết sự tình. Mấy trăm năm trước, Lý gia còn thu được vị kia thần nữ từ tiên giới truyền đến tin tức, làm cho bọn họ đặc biệt lưu ý tiếp theo cái có được thần hồ huyết mạch người. Nhưng mà nàng truyền tống tin tức thời điểm, từ bên kia truyền đến tiếng đánh nhau. Nói cách khác, cái gọi là tiên giới, thần giới, nơi đó cũng là hỗn loạn bất kham địa phương. Làm Lý gia tiền bối, cũng chính là khai sáng Lý gia cái này lãnh đời gia tộc thần nữ, Lý gia đối nàng đặc biệt tôn kính. Từ xưa đến nay, nàng lời nói chính là mệnh lệnh, không người dám cãi lời. Nhưng mà nàng lưu lại như vậy nửa câu lời nói, rốt cuộc là có ý tứ gì, Lý gia mọi người căn bản không biết, chỉ có thể từ nàng lúc ấy nói chuyện khẩu khí tới suy đoán trong đó hàng nghĩa. Hiện giờ Lý Không Ngoạt thấy Thượng Quan Tử Ly, biết nàng là cái gọi là biên số, thế gian còn có một cái thiên mệnh chi nữ cùng nàng đối nghịch. Tuy rằng thiên mệnh chi nữ đã chết ở tay nàng, nhưng là nàng cũng không coi an toàn, còn có rất nhiều không biết nguy hiểm chờ nàng. Hảo! Ta đổi về tới. Lý Không Ngoạt nói, nha đầu, chờ ta một lần nữa đoạt lại thân thể, liền tự mình đi tìm kiếm Lý gia tộc nhân, làm cho bọn họ rời núi giúp ngươi bày mưu tinh kế. Có lẽ Lý gia thực lực không phải lãnh đời gia tộc mạnh nhất, nhưng là Lý gia mưu trí tuyệt đối là sở hữu gia tộc mạnh nhất. Dù sao cũng là thần hồ huyết mạch, chúng ta trời sinh chính là trí giả. Thượng Quan Tử Ly mỉm cười gật đầu. Nàng nhìn Âu Dương Xanh Ca dùng một cái màu đen cái chai trang đi rồi Lý Không Ngoạt linh hồn. Lý Không Ngoạt linh hồn hóa thành một đạo khói nhẹ, cứ như vậy ngốc tại cái chai. Câu ngoạt áp thanh y dị tông trưởng lão. Đi theo Thượng Quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca ngự kiếm đi xa xôi ngọn núi. Rốt cuộc muốn đem hai người thân thể đổi về tới, nhất định phải tìm cái không có người phát hiện địa phương. Âu Dương Xanh Ca đã sớm chuẩn bị tốt. Đổi lại thân thể yêu cầu pháp trận, hắn đã khắc họa hảo pháp trận, liền chờ hai người thân thể đổi về tới. Một khi khôi phục chân thật trạng thái, Lý Không Ngoạt chính là Lý Không Ngoạt, mà thành y tổng trưởng lão lại sẽ biến thành không có thân thể kẻ đáng thương. Một cái mất đi thân thể linh hồn, đặc biệt là đã từng đoạt quá người khác thân thể, cái này linh hồn sẽ so bình thường linh hồn càng thêm yếu ớt. Ở ngọn núi trong sơn động, một cái phức tạp pháp trận biểu hiện ở mọi người trước mặt. Thanh y dị tông trưởng lao thấy cái kia pháp trận, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Hắn không ngừng lắc đầu, cự tuyệt hướng phía trước mặt đi qua đi. Câu ngoặt không phải hảo tính tình người, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cười lạnh mà đá hắn một chân. Như vậy một cái trích tiên nam tử làm ra như thế thô tục hành động, không chỉ có Thượng Quan Tử Ly hỗn độn, liền Âu Dương Xanh Ca bản nhân cũng sắp ra nẻ. Hắn trừng mắt công loạn, người sau không chút nào để ý tới, tiếp tục đem thanh y tổng trưởng lão kéo vào pháp trận bên trong, trong mắt lạnh lẽo sắp đem người đông lạnh thành khối băng. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Yêu nhã như tiên nhị sư huynh như thế nào biến thành bộ dáng này? Tuy rằng gương mặt kia vẫn là giống như trước như vậy đẹp, nhưng là cho người ta cảm giác quái quái, làm người cả người không được tự nhiên, trong lòng còn có loại không thoải mái cảm giác. Câu ngoặt nhấp miệng, nhàn nhạt mà nói, ta không có việc gì. Tiểu sư muội, ngươi không thể ở bên ngoài trì hoãn lâu lắm, tiểu tâm khiến cho những người khác chú ý cái này thanh y lý tông không có ngươi thấy như vậy đơn giản. Thượng Quan Tử Ly đánh mất trong lòng nghi ngờ, nàng nghĩ đến nhà ăn trung niên nam tử, cùng với những cái đó sắp biến thành xương cốt nam tu nhóm. Trong lòng nhận đồng câu ngoặt cách nói. Nghĩ đến nhị sư huynh gần nhất khác thường, nàng hết thể lý giải vì đây là nhị sư huynh ở vì nàng nhọc lòng, cho nên trở nên đặc biệt quái dị. Có lẽ chờ nơi này sự tình kết thúc, nàng thiên thần nhị sư huynh là có thể khôi phục bình thường. Đi vào. Câu ngoặt lại lần nữa đá thanh ý dị tông trưởng lão một chân, làm hắn rơi vào pháp trận bên trong. Hắn động tác quá thô lỗ, mặt khác mấy người xem đến liên tục run rẩy. Dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn. Lý Không Ngoạt đứng ở thuộc về hắn vị trí, chờ pháp trận khởi động. Chỉ cần bố trí pháp trận người đem linh khí chuyển vào đi, cái này pháp trận là có thể khởi động, mà bọn họ là có thể khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thượng quan Tử Ly nhìn pháp trận trên không lập lòe kim sắc quang mang, bình tĩnh mà chờ ở nơi đó. Vậy như vậy pháp trận, nàng ở trong sách gặp qua, nhưng là cũng không có tự mình đi chế tác quá. Âu Dương Xanh Ca có phương diện này thiên phú, làm nàng đặc biệt bội phục. Như thế phức tạp pháp trận, liền tính nàng dụng tâm học tập, không có mấy năm thời gian đi luyện tập, cũng mơ tưởng nó thành công mà khởi động. Âu Dương Xanh Ca lại làm được. A Thanh Ý Dị Tông trưởng lão cảm thụ được linh hồn của chính mình đang ở từ trong thân thể rút ra tới. Hắn thống khổ mà thét chói tai, nói, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra. Ba người nhìn pháp trận khởi động, mà hai cái linh hồn đang ở lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa đổi mới vị trí. Nguyên bản là linh hồn trạng thái Lý Không Ngoạt chui vào thuộc về thân thể hắn, mà bá chiếm Lý Không Ngoạt thân thể mấy trăm năm lâu Thanh Ý Lý Tông trưởng lão lại biến thành một đạo hư ảnh. Hắn mệt mỏi ngồi ở chỗ kia, biểu tình đặc biệt thống khổ, một bức sắp từ thế gian biến mất mỏi mệt bộ dáng. Lý Không Ngoạt mở ra tay, đụng chạm đến chính mình thân thể, trong mắt hiện lên kích động thần sắc. Cặp kia thanh minh con ngươi khó được mà hiện lên trong suốt nước mắt, làm người than thở. 595 chương 595 ngụy trang đi xuống. Lao phu không cam lòng. Lao phu không cam lòng a. Chỉ kém cuối cùng một bước, ta là có thể có được thế gian cường đại nhất thực lực. Thanh Y Di Tông trưởng lão phẫn nộ mà rít gào nói, các ngươi này đó đáng chết ra hỏa, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Thanh Y Di Tông trưởng lão nhào hướng Lý Không Ngoạt. Lý Không Ngoạt niệm chú ngữ, chỉ thấy Thanh Y Lý Tông trưởng lão đôi tay cùng hai chân xuất hiện một cái dây xích đem hắn buộc chặt trụ. Hắn vô pháp núp đích, biểu tình kinh hoàng mà trừng mắt Lý Không Ngoạt, trong mắt tràn đầy oán hận. Lý Không Ngoạt bóp pháp quyết, Thanh Y Lý Tông trưởng lao hóa thành một đạo khói nhẹ bắn vào thân thể hắn. Thượng quan Tử Ly kinh hãi, Lý Không Ngoạt phất phất tay, nói, không có quan hệ. Hắn sẽ thế nào? Thượng quan Tử Ly thấy Lý Không Ngoạt như thế bình tĩnh. Biết hiện tại hắn đã có thể khống chế Thanh Y Tông trưởng lão. Hắn vẫn luôn muốn hấp thu ta hồn lực, mấy năm nay không biết nhiều ít tu sĩ cấp cao chết ở trong tay của hắn. Hắn cả người lộ ra tà ác hơi thở, ta cần thiết đem hắn hoàn toàn mà tinh lọc. Lý Không Ngoạt vươn tay tâm, chỉ thấy một cái thu nhỏ lại bản Thanh Y Tông trưởng lão xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn không ngừng giãy giụa, biểu tình đặc biệt dữ tợn. Thoát ly Lý Không Ngoạt thân thể Thanh Y Di Tông trưởng lão khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đó là một cái diện mạo thanh tú nam tử, như vậy bộ dạng ở tu chân giới phi thường bình thường, xa xa không có Lý Không Ngoạt xuất sắc. Đặc biệt là vẻ mặt của hắn dữ tợn đáng sợ, làm kia trương thanh tú dung mạo càng thêm khó coi. Thượng quan Tử Ly không hề hỏi nhiều. Thanh Y Di Tông trưởng lão là cái gì kết cục, cùng nàng không có quan hệ. Dù sao nàng mục tiêu là cứu ra Lý Không Ngoạt. Chỉ cần hắn không có việc gì là được. Tiền bối có tính toán gì không? Âu Dương Xanh Ca nhìn Lý Không Ngoạt nói, hiện giờ bên ngoài thế cục phi thường hỗn loạn, tiền bối nếu là rời đi Thanh Y Liệt Tông, nhất định không thể dễ tin người khác. Đa tạ cáo chi. Lý Không Ngoạt nói, ta sẽ rời đi Thanh Y Liệt Tông, nhưng là không phải hiện tại. Thanh Y Liệt Tông là tà phái, mấy năm nay không biết tai họa bao nhiêu người, rời đi phía trước, ta sẽ phá hủy cái này tà ác địa phương. Nếu là như thế, tiền bối có thể giúp ta một cái tiểu vội sao? Thượng quan Tử Ly cười nói, ngươi thân thể này ở Thanh Y Tông địa vị không thấp, nếu từ ngươi chủ trì đại cục, Thanh Y Tông tà tu nhóm cũng không dám nói cái gì. Liên tính là Thanh Y Tông tông chủ cái kia yêu nữ cũng không dám ngỗ nghịch ngươi ý tứ. Quá đoạn thời gian ta sẽ mang Thanh Y Tông người đi một cái bí cảnh, hy vọng tiền bối có thể hỗ trợ. Tiểu nha đầu không nói, ta cũng sẽ giúp ngươi. Lý Không Ngoạt nói, những năm gần đây, Thanh Y Lý Tông đã xảy ra sự tình gì đều không thể gạt được ta đôi mắt, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Chẳng lẽ tiền bối ở chỗ này có thân tín? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn Âu Dương Xanh Ca cùng Công Ngoạt. Tiền bối ở chỗ này ngây người mấy trăm năm, lại nhận thức ta sư huynh, xem ra ngươi có chính mình phương pháp. Có lẽ liền tính không có chúng ta tồn tại, tiền bối cũng sẽ không có nguy hiểm đi. Như thế xem ra. Nhưng thật ra chúng ta có chút dư thừa. Ha ha. Tiểu nha đầu không cần thử ta. Nếu không có các ngươi, ta thân tín cũng không giúp được ta, bằng không ta sẽ không ở chỗ này ngây người mấy trăm năm. Kỳ thật ngươi cũng gặp qua hắn, hắn đối với ngươi chính là khen không dứt miệng, cũng là hắn đem liên quan tới ngươi hết thể nói cho ta. ta đối với ngươi sinh ra tò mò, mới dùng sáo âm đem ngươi dẫn lại đây. Lý Không Ngoạc mỉm cười mà nói. Thượng quan Tử Ly nghe thấy Lý Không Ngoạc nói như vậy, nỗ lực hồi tưởng đi vào Thanh Y Tông hậu phát sinh sở hữu sự tình. Ở nàng gặp qua mọi người giữa, Thanh Y Tông nữ tu nhóm không có phát hiện khác thường. Nếu một hai phải từ sở hữu gặp qua người giữa tìm được làm nàng ấn tượng khắc sâu người, cũng chỉ có nhà an vị kia đại thúc. Nàng nhìn về phía Lý Không Ngoạc, người sau chiều nàng gật đầu. Nói vậy ngươi đã đoán được. Không tồi. Lý Hạ là chúng ta người của Lý gia, trước kia là ta người hầu, sau lại ta chúng Thanh Y Tông yêu nữ am toán, hắn phí rất nhiều công phu mới trà trộn.